Đương Vương Kiệt nghe mang thai thiếu phụ Hạ Vãn Tình có chút hồ ngôn loạn ngữ lớn tiếng dâm lãng rên rỉ thời điểm, cũng kích thích hắn nội tâm tà ác dâm ngược khoái cảm dài ra, một đôi sắc thủ đổi thành nâng xinh đẹp Hạ Vãn Tình hai miếng mông ngọc, nắm xoa lấy bóp, cúi đầu nhìn chính mình kia cứng rắn và tráng kiện đại con cặc rất nhanh tại Hạ Vãn Tình kia ấm áp ẩm ướt mềm mại chặt khít mật nộn huyệt con đường u tối bên trong ra vào, lửa nóng đại con cặc cứng rắn liền tượng một cây nung đỏ thiết côn giống như. Mỗi một cái thật sâu cắm vào cùng rất nhanh rút ra đều muốn kia hai miếng mật nộn huyệt đóa hoa rất nhanh điều khiển, hình thành một đạo dâm loạn cực kỳ cảnh tượng, nhìn như thế dâm mỹ hình ảnh, Vương Kiệt lại một lần nữa muốn cuồng bạo dục niệm tại trong não cấp bách thăng. Loại này muốn cuồng bạo dục niệm làm Vương Kiệt không thể không cường hít một hơi chân khí, sửa mà khom eo mở to miệng ngậm trước ngực nàng tuyết trắng đầy đặn ngọc nhũ hút mút liếm láp đến, dùng rời đi tấn công mục tiêu phương pháp tạm hoãn chính mình kia muốn cuồng bạo dục niệm, đồng thời muốn hoàn toàn chiếm dụng kiếp trước trong mộng tình nhân, mang thai thiếu phụ thân thể cuối cùng một khối đất hoang dục vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt, cặp kia nâng xinh đẹp Hạ Vãn Tình mông ngọc trà sát phủ bóp nàng mông ngọc mông thịt sắc thủ cũng không khỏi tự chủ hướng nàng kia mẫn cảm. Mông ngọc cúc môn sờ soạng. Chính đóng chặt một đôi mắt đẹp hoàn toàn chìm đắm tại Vương Kiệt tàn sát bừa bãi quất cắm mềm mại mật nộn huyệt hoa tâm mang thai thiếu phụ Hạ Vãn Tình, lại một lần nữa cảm giác được chính mình hạ thân mông ngọc cúc môn bên trên truyền đến cái loại này như cảm giác giống như điện giật, làm nàng dâm mị vô cùng yêu kiều sóng âm ngâm lên đến, đồng thời toàn bộ thân thể cũng càng thêm rất nhanh co giật, theo kia mật nộn huyệt tử cung chỗ sâu phun tiết ra ấm áp dâm tinh cùng với kia tình yêu cao trào lật úp. Tại kia mông ngọc cúc môn bị trà sát cực độ khoái cảm bên trong tượng thật mỹ lệ đóa hoa bình thường chân tình nở rộ ra. Lúc này Vương Kiệt cũng cảm giác được dưới người mang thai thiếu phụ Hạ Vãn Tình lại một lần nữa tại tình yêu cao trào thời điểm sở phun tiết ra đại lượng dâm tinh thẳng đổ vào kia cứng rắn trắng kiện đại con cặc quy đầu. Điều này làm hắn não bộ chỗ sâu cái loại này muốn cuồng bạo dục niệm co hồ không bị đã khống chế. Bách vô nội tâm tà ác dâm ngược khoái cảm cần phải. Vương Kiệt nhanh chóng đem chính mình kia cứng rắn như sắt đại con cặc theo xinh đẹp Hạ Vãn Tình mềm mại mật nộn huyệt tử cung chỗ sâu rút ra. Sau đó đem dưới người kiều truyền hầu hạ như có như không thở ra không thôi mang thai thiếu phụ Hạ Vãn Tình ngọc thể cuốn, chính mình thì cả người đặt ở thân thể của nàng bên trên, không được dùng một đôi sắc thủ tại xinh đẹp Hạ Vãn Tình kia trơn bóng tinh tế tuyết trắng mềm mại thân thể thượng du đi âu yếm. Mang thai thiếu phụ Hạ Vãn Tình mỹ mỹ trở về chỗ cũ vừa rồi Vương Kiệt lại lần nữa đem nàng đẩy hướng tình yêu cao trào đỉnh phong nhất thời điểm sở mang đến thật lớn sung sướng, dâm mị tiếng rên rỉ cùng dồn dập tiếng thở gấp đã từ từ hòa làm một thể rồi, mà tùy theo Vương Kiệt một đôi sắc thủ tại thân thể nàng thượng không được cao thấp âu yếm, càng là châm ngòi khởi nàng bên trong thân thể vẫn chưa có hoàn toàn dập tắt xuân tình dục hỏa, loại này dường như bị dục hỏa dày vò kích thích làm nàng dâm lãng không thôi mị thái chồng chất. Vương Kiệt đè nén nội tâm chỗ sâu tà ác dâm ngược dục vọng, một bên âu yếm xinh đẹp Hạ Vãn Tình thân thể một bên hôn lấy nàng trơn bóng như ngọc làn da còn có nàng kia phát tán ra từng trận thấm vào ruột gan mùi thơm cơ thể mái tóc, cái loại này dâm loạn hương vị làm Vương Kiệt đối với dưới người mang thai thiếu phụ Hạ Vãn Tình càng ngày càng tràn đầy mãnh liệt chiếm giữ cảm cùng chinh phục cảm giác. Vương Kiệt nghiêng người từ phía sau ôm mang thai thiếu phụ Hạ Vãn Tình eo nhỏ, một tay đặt tại nàng đầy đặn kiên đĩnh tuyết trắng ngọc nhũ thượng vuốt ve. Một bên tại nàng vành tai dâm dâm nói tốt Vãn Tình, mỹ Vãn Tình, lão công ta thật sự rất yêu ngươi. Thân thể của ngươi đẹp như thế, lão công ta thật sự là trăm ngoạn không ngại nha. Mang thai thiếu phụ đỏ bừng mặt phấn nghe Vương Kiệt dâm dâm lời tâm tình, làm nàng cũng không biết bất giác bị dung nhập trong này. Ân, lão công, Vãn Tình cũng yêu ngươi. Vãn Tình thật sự rất sung sướng, tốt thỏa mãn, thật hạnh phúc. Lão công, ân. Vương Kiệt yêu hôn lấy liếm láp mang thai thiếu phụ Hạ Vãn Tình vành tai, một bên dùng tay xoa nắn trước ngực nàng ngọc nhũ, một bên tiếp tục dâm thanh nói với nàng nói ngoan Vãn Tình, nhớ kỹ ngươi là của ta nữ nhân, thân thể của ngươi trừ ta ra, tuyệt không chuẩn bất kỳ nam nhân nào gặp mặt thân thể của ngươi. Ân, lão công, Vãn Tình vĩnh viễn cũng chỉ thuộc về ngươi một người sở hữu, Vãn Tình thân thể, Vãn Tình tâm cũng đều hoàn toàn thuộc về ngươi một người sở hữu, ngươi là Vãn Tình thân lão công. Mang thai thiếu phụ Hạ Vãn Tình xấu hổ diễm dâm lãng đáp lại Vương Kiệt dâm thoại. Vương Kiệt vì thế liền dâm tà cười nói tốt Vãn Tình, ta không chỉ có là ngươi thân lão công, cũng là ngươi thân ca ca. Nói kia cầm chặt mang thai thiếu phụ trước ngực tuyết trắng ngọc nhũ sắc thủ hay dùng lực bóp mấy cái. Ân, mang thai thiếu phụ Hạ Vãn Tình xấu hổ diễm tuyệt luân ngửa đầu như có như không thở ra một tiếng, tuy rằng nàng đã không nhớ rõ chính mình tại dâm tình cao trào thời điểm vong tình kêu lên Vương Kiệt cái gì. Nhưng bây giờ nghe Vương Kiệt nói như thế đến vẫn để cho nàng cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, tỷ tỷ cùng đệ đệ cái loại này không chỉ cấm kỵ khoái cảm cũng kích thích nàng bên trong thân thể xuân tình dục hỏa càng lúc càng tăng vọt, này một tiếng như có như không thở ra không biết là đại biểu nàng đáp ứng Vương Kiệt dâm tà. Vẫn là phản đối, mặc kệ như thế nào, nàng lúc này đã hoàn toàn lâm vào Vương Kiệt sở xây dựng dâm dục gió lốc bên trong đi. Vương Kiệt nghe xinh đẹp Hạ Vãn Tình kia dâm mị cực kỳ tiếng rên rỉ, nội tâm chỗ sâu cái loại này đúng không luân cấm kỵ tình yêu dục hỏa liền làm hắn càng ngày càng hưng phấn, cảm giác bên trong dường như trong ngực xinh đẹp Hạ Vãn Tình thật biến thành muội muội của hắn giống như, làm hắn có loại xúc động, càng thêm hôn sâu xinh đẹp Hạ Vãn Tình tuyết trắng cổ tử, cơ hồ là dùng cắn mút ở kia mềm mại làn da nhấm nháp. Bị Vương Kiệt xúc động kích thích lên bên trong thân thể tăng vọt xuân tình dục hỏa Hạ Vãn Tình dường như ý thức được Vương Kiệt cái loại này đúng không luân cấm kỵ hưng phấn, làm nàng càng thêm cảm giác được ngượng ngùng, nàng muốn trốn thoát ra Vương Kiệt lang hôn tuy nhiên lại hoàn toàn làm không được, tại một loại ý thức thác loạn tình huống phía dưới, làm nàng nhịn không được dâm mị dâm đãng kêu la nói. A, hảo ca ca, không muốn ức hiếp muội muội. Nghe được mang thai thiếu phụ Hạ Vãn Tình như thế câu hồn đoạt phách vậy dâm lãng tiếng kêu, Vương Kiệt cơ hồ nổi điên, nguyên bản nghiêng thân thể chậm rãi đem xinh đẹp Hạ Vãn Tình đè ở dưới người, lang hôn lấy nàng thơm ngon bờ vai ngọc cơ. Sau đó một cái sắc thủ liền tham hướng hạ thân của nàng mật nộn huyệt âu yếm kia ướt đẫm mật nộn huyệt đóa hoa, dưới hông tráng kiện cứng rắn nổi giận đại con cặc đã căng đau đến không thể lại có thể căng đau tình cảnh rồi, có chút không tự nhiên chỉ vào mang thai thiếu phụ Hạ Vãn Tình hai miếng phấn nộn mông ngọc ở giữa. Ân, lão công. Xinh đẹp Hạ Vãn Tình cũng nghe đến vừa rồi chính mình nói lỡ kêu Vương Kiệt không muốn ức hiếp muội muội, điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Cho nên tại cảm giác được Vương Kiệt dưới hông đại con cặc đội lên chính mình mông ngọc ở giữa thời điểm, liền rất nhanh sửa miệng xưng Vương Kiệt vì lão công, nhưng là cái này căn bản là giấu đầu hở đuôi thực hiện, ngược lại càng thêm kích thích Vương Kiệt nội tâm tà ác dục niệm dài ra. Nha, Vãn Tình, bảo bối, muội muội, làm ca ca tới yêu thương ngươi a. Vương Kiệt hoàn toàn rơi vào thác loạn thân phận biến hóa bên trong, lúc này hắn chính là giống một cái chân chính ca ca đi xâm phạm chính mình thân muội muội ngọc thể. Loại cảm giác này làm Vương Kiệt đột nhiên một chút trở lại kiếp trước hắn tại trên mạng tạp chí thượng nhìn thấy Hạ Vãn Tình thời điểm, hắn đang nhìn đến Hạ Vãn Tình kia vô cùng sức dụ dỗ mê người tuyết trắng đại chân dài, mà xinh đẹp Hạ Vãn Tình thẹn thùng vô cùng sân thái dã làm Vương Kiệt ý thức được mang thai thiếu phụ thân thể là kích thích nguồn suối. Hưng phấn nguồn suối, cũng là tội kia ác bắt đầu nguồn suối. Bị Vương Kiệt có chút kích động mà thác loạn dâm nói lời xấu xa kích thích bên trong thân thể dục hỏa tăng vọt mang thai thiếu phụ Hạ Vãn Tình dường như vào lúc này cũng hoàn toàn quên được Vương Kiệt thân phận chân thật, ảo tưởng bị ca ca của mình đang tại dâm tà dâm loạn thân là muội muội chính mình, làm nàng tại loại này cấm kỵ dâm loạn không khí phía dưới trở nên càng ngày càng dâm mị ân. Ca ca, không muốn, không thể. Vương Kiệt gần như thô lỗ đem dưới người xinh đẹp Hạ Vãn Tình ngọc thể bế, làm nàng hai tay chống tại giường tay dựa vào bên trên. Sau đó chính mình thì một chân chạm đất, nhất chân quỳ gối tại giường bên trên, phi thường thuần thục từ phía sau đem chính mình kia cứng rắn như sắt đại con cặc cắm vào xinh đẹp muội muội mềm mại mật nộn huyệt bên trong. A, xinh đẹp Hạ Vãn Tình vong tình ngửa đầu rên rỉ, thân thể của chính mình lại một lần nữa bị Vương Kiệt xâm phạm, tuy rằng hạ thân cái loại này bị tráng kiện cứng rắn đại con cặc hoàn toàn phong phú nhét đầy căng đau cảm như trước, tuy nhiên lại làm xinh đẹp Hạ Vãn Tình cảm giác được càng thêm kích thích. Bởi vì lúc này đây Vương Kiệt này đây chính mình thân ca ca thân phận xâm phạm chính mình, mà loại này không bị thế nhân sở tiếp nhận luân lý cấm kỵ hành vi chính là kích thích nàng bên trong thân thể dâm loạn máu rất nhanh lẻn thậm chí phi nhanh chủ yếu nguyên nhân. Bởi vậy cũng để cho nàng cảm thấy càng thêm thỏa mãn, càng thêm hưng phấn, càng thêm kích thích, càng thêm khoái cảm như thủy triều. Hắn lúc này đang tại dâm làm cho mang thai thiếu phụ không phải là bình thường nữ nhân, mà là thân muội muội của hắn. Cho nên cái kia nổi giận cứng rắn đại con cặc càng thêm hung ác tàn bạo quất cắm. Tại loại này tư tưởng cùng thân thể gần như ảo tưởng và gần sát thực tế quá trình bên trong, Vương Kiệt bên trong thân thể tà ác dâm ngược thú tính được đến trước nay chưa từng có tăng lên. Tuy rằng đã tại mang thai thiếu phụ Hạ Vãn Tình thân thể cuồng bạo quá hai lần, hơn nữa nhàn bắn một lần, nhưng đây căn bản không để cho Vương Kiệt cảm giác được mệt mỏi. Ngược lại làm Vương Kiệt liền giống như đánh thuốc kích thích tựa như càng thêm hưng phấn càng thêm kích động lên. Bị Vương Kiệt cuồng dã thô bạo cắm vào làm nhanh chóng leo lên nam nữ tình yêu cao trào mang thai thiếu phụ Hạ Vãn Tình, dường như cũng điên rồi tựa như, chủ động đem chính mình mông ngọc về phía sau lay động phối hợp Vương Kiệt dưới hông đại con cặc đối với nàng mềm mại mật nộn huyệt hoa tâm vô tình tàn phá, kiệt lực chịu đựng kia mềm mại mật nộn huyệt tử cung bị Vương Kiệt cứng rắn đại con cặc hoàn toàn cắm vào xuyên sở mang đến mãnh liệt hưng phấn kích thích khoái cảm, dâm lãng tiếng rên rỉ không dứt bên tai truyền đến. A, a, thân lão công, a, thân ca ca. Đệ đệ, ngươi chọc vào muội muội, a, chọc vào Vãn Tình quá thoải mái, a, thân ca ca, muội muội sắp bị ngươi, a, bị ngươi cắm vào hỏng, đâm chết, a, lại cắm đến hoa tâm, a, a. Vương Kiệt nghe xinh đẹp Hạ Vãn Tình dâm lãng tiếng rên rỉ, cũng thật giống bị lây tựa như, cực độ sảng khoái rên rỉ nói. Nha, Vãn Tình, lão bà, ngoan muội muội, người tiểu nộn huyệt kẹp chặt ca ca. Nha, kẹp chặt ca ca thật là thoải mái nha, thật sự là rất thư thái. Nha, quá kích thích, thân muội muội, ngoan muội muội, tiểu nộn huyệt quá đẹp. Nha, hoàn toàn lâm vào thác loạn thế giới chung, Vương Kiệt cùng nữ nhân đều thực nghiêm túc sắm vai thân phận của từng người, liền giống như kia hoàn toàn từ bỏ luân lý đạo đức cùng không chỉ cấm kỵ giống như dã thú. Vương Kiệt càng thêm điên cuồng, càng thêm hung ác, quất cắm mang thai thiếu phụ mềm mại mật nộn huyệt, mỗi một cái dùng sức thật sâu cắm vào đều dường như muốn đem xinh đẹp Hạ Vãn Tình mềm mại mật nộn huyệt từ cung xuyên quan tựa như, mà mang thai thiếu phụ cũng càng thêm chủ động, càng nhanh hơn về phía sau lay động chính mình mông ngọc. Giống như phi thường hy vọng Vương Kiệt cứng rắn đại con cặc có thể hoàn toàn cắm vào xuyên chính mình mật nộn huyệt từ cung tựa như, đã hoàn toàn từ bỏ sở hữu tôn nghiêm cùng sở hữu luân lý đạo đức. Toàn bộ thể xác tinh thần đều chìm vào kia vô biên vô hạn dâm loạn biển rộng bên trong đi. Mang thai thiếu phụ Hạ Vãn Tình càng là như thế dâm mị sóng vỗ chồng chất, càng là làm Vương Kiệt nội tâm kia tà ác dâm ngược khoái cảm nhân. Vương Kiệt nhất ôm sát mang thai thiếu phụ tinh tế eo thon, một con khác sắc thủ liền chụp vào xinh đẹp Hạ Vãn Tình bởi vì thân thể kịch liệt vận động mà bay lên mái tóc, đại lực sau này lôi kéo, cảm giác mình bây giờ liền giống như cưỡi ở một ngựa cái trên người, tàn sát bừa bãi quất cắm, tận tình rong ruổi. Hưởng thụ kia vô tận chiếm giữ cảm cùng chinh phục cảm tràn ngập toàn thân. Kia hăng hái khí phách tự hào cảm giác càng là một đợt nhận lấy một đợt xông lên đầu. Vương Kiệt tăng vọt đại con cặc mãnh liệt quất kém nàng co rút nhanh mật nộn huyệt. Ân, nha, rất tuyệt, ta sắp chết, ân a. Hạ Vãn Tình đã vô lực ngăn cản Vương Kiệt bài sơn đảo hải kéo dài thế công, mảnh mai thân thể tê liệt ở trên giường. Lại một cái, Vãn Tình, mau, lại đến. Vương Kiệt nâng dậy nàng eo nhỏ đem hai mông nâng lên, nhìn đại con cặc theo mật đào ở giữa liều mạng quất cắm, tìm kiếm cuối cùng cao trào, sau đó tại khoái cảm đem tinh dịch bắn vào Hạ Vãn Tình mật nộn huyệt chỗ sâu. Thư thái. Một tiếng nhẹ nhàng nói nhỏ, làm Vương Kiệt tâm lý run run. Thật là dễ nghe âm thanh, Vương Kiệt cúi đầu xuống, tìm kiếm mỹ diệu âm thanh chủ nhân. Hai mắt tỏa sáng, xác thực hai mắt tỏa sáng. Nhìn cái gì, vừa rồi còn không có nhìn đủ a. Mềm mềm nói mấy câu, làm Vương Kiệt xương cốt cơ hồ đều phải tô. Dần dần, Vương Kiệt cảm giác được thân thể mình một cái bộ vị không có mềm yếu, ngược lại trở nên càng thêm kiên đĩnh. Như thế nào, lại không thành thật. Hạ Vãn Tình theo Vương Kiệt trên người đứng dậy, bắt đầu thong thả ung dung chậm rãi mặc quần áo. Còn không phải là ngươi quá mê người. Lão công đợi sau khi một chút, ta đổi lại quần áo. Hạ Vãn Tình nói. Hạ Vãn Tình đổi một thân đơn bạc quần áo trong váy ngắn, vô cùng mịn màng trắng nõn da rẻ làm Vương Kiệt không khỏi muốn hung hăng cắn một cái, nhất là quần áo trong cổ áo tương đối thấp, cổ áo tiếp theo đối với đầy đặn đỉnh chốt bộ ngực sữa hai vú cao ngạo về phía trước đứng thẳng, cùng với ở giữa một đầu thật sâu khe hở hấp dẫn ánh mắt của hắn, mê người hà tư, cũng dụ người phạm tội, quần áo trong vạt áo thật chặt thu đâm vào một kiện tính chất cao cấp màu đen váy ngắn, vừa đúng phụ trợ ra nàng kia mềm mại mạn diệu vô cùng. Đầy đủ một ôm như dệt eo nhỏ cùng kia hơi gồ lên tròn trịa mông đẹp, mượt mà mông bự về phía sau cao ngạo nhô ra, tạo thành một đảo kỳ diệu đường cong, càng lộ ra thân thì mặt ngoài có đến, thon dài tuyết trắng chân ngọc, thon thon nắm chặt eo thon, hợp lý phối hợp, quả thực tăng một phần ngại béo, giảm một phần ngại gầy, tuyết vậy bạch trượt non mịn làn da, đầy đặn thành thục thân thì cùng với khinh thục nữ thành thục phong vận mang một chút lãnh diễm bề ngoài, thật sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn trùng. Nhìn xem Vương Kiệt dục hỏa đốt người. Bởi vì Hạ Vãn Tình là nghiêng người ngồi ở trên giường, Vương Kiệt càng có thể nhìn rõ ràng cặp kia quả cầu thịt kiên đĩnh cùng chừng mực, còn có một song tu trường chân đẹp bao bọc tại bó sát người váy ngắn, đường nét lộ. Sở hữu đây hết thảy, đều tụ tập tại cái này nữ nhân trên người, tin tưởng cái nào nam nhân nhìn đến cũng không dễ dàng buông tha nhìn nhiều vài lần, này tiên thiên điều kiện, không cần quá đáng tiếc. Vương Kiệt biết, Hạ Vãn Tình đã phát hiện hắn tại trên người của nàng tự do ánh mắt rồi. Bởi vì liền Vương Kiệt mình cũng cảm giác được hắn hô hấp dồn dập lên. Hạ Vãn Tình khuôn mặt nổi lên một chút ngượng ngùng đỏ ửng, càng thêm cho nàng gia tăng một chút thẹn thùng. Thiếu phụ thân thể, thiếu nữ ngượng ngùng, quả nhiên là trời sinh vưu vật. Vương Kiệt phát hiện Hạ Vãn Tình quả thật thực thoải mái, đối mặt chính mình cái này thèm nhỏ dãi thân thể nàng nam nhân, một điểm không có biểu hiện vô cùng cẩn thận, ngược lại trong mắt lóe lên một tia yêu mị, về phía trước khuynh thân thể một cái. Sau đó bắt chéo chân hơi chút hướng lên nhún nhún đầu gối. Như vậy hai cái đơn giản động tác, làm Vương Kiệt rõ ràng hơn thích nhìn thấy bán cầu càng nhiều bộ phận, cùng với váy ngắn bên trong màu tím quần lót gen. Vương Kiệt cười dâm một tiếng, duỗi tay đem Hạ Vãn Tình ôm vào trong ngực, Nàng mặc áo sơ mi trắng, theo quần áo trong thượng bộ mở miệng lộ ra một mảnh trắng nõn bộ ngực, tùy theo hô hấp của nàng rất nhỏ phập phồng. Hắn một phen nắm ở Hạ Vãn Tình eo nhỏ, đem nàng đẩy đà có đến gợi cảm thân thể yêu kiều ôm tại trong lòng, một tay nâng lên cằm của nàng, cẩn thận chu đáo nàng gương mặt xinh đẹp. Chứng thối, người còn muốn đến a, đều đã muốn hai lần rồi. Hai lần làm sao có thể để ta thỏa mãn đâu này. 100 biến cũng không đủ, ai cho ngươi như vậy mê người đâu. Vương Kiệt lời nói, làm Hạ Vãn Tình mỹ đến nội tâm, thậm chí tê dại đến xương tủy. Hạ Vãn Tình mới 22 tuổi, có thể nói đúng là theo thanh xuân thiếu nữ hướng một cái nữ nhân thành thục có mị lực thời điểm phát triển hoàng kim thời đoạn. Đúng là nữ nhân theo non nớt đáng yêu ngây ngô hướng thành thục tao nhã quyến rũ động lòng người quá độ thời kỳ, Hạ Vãn Tình làn da trắng nõn tùy nộn, giống như trong nháy mắt có thể phá, một tấm miệng anh đào kiều diễm ướt át, nàng khuôn mặt rào rạt thiếu phụ một cỗ đặc hữu tự tin, Vương Kiệt nhìn xem không khỏi phát ngốc. Của ta mặt có cái gì tốt nhìn, đều nhanh biến thành hoàng kiềm bà. Hạ Vãn Tình nhìn thấy Vương Kiệt nhìn nàng nhìn nhập thần, nhẹ nhàng tại Vương Kiệt eo hông thịt mềm bóp một chút, quyết miệng nói. Ai u, đau đớn, đau đớn, lão bà, người nhẹ chút, ai u. Vương Kiệt cố làm ra vẻ, nhe răng trợn mắt. Trang, dùng sức trang. Hạ Vãn Tình giả vờ sinh khí bộ dạng, nhân ra cũng chưa dùng sức, ngươi liền kêu đau. A, ngươi làm cái gì, a. Không đợi Hạ Vãn Tình phản ứng. Vương Kiệt liền đem nàng một chút đặt tại trên giường, miệng cùng nàng miệng đối mặt, hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Vương Kiệt đói khát Hạ Vãn Tình mềm mại môi dưới, đầu lưỡi hướng đến nàng răng nanh tìm kiếm, Hạ Vãn Tình thân thể yêu kiều run nhẹ, răng nanh đóng chặt, một bộ vườn không nhà trống bộ dạng, lại nhậm đôi môi dụ người tùy nhân hút mút. Chương 1545 cùng Hạ Vãn Tình kích tình 3. Hắn đem đầu lưỡi khẽ liếm Hạ Vãn Tình hàm răng, hai người hơi thở tướng nghe thấy. Nàng lĩnh hội chính mình môi đang bị Vương Kiệt thành thảo hôn môi mút hút, tuy rằng ngượng ngùng nhưng lại cảm thấy thơm ngọt khó bỏ. Vương Kiệt đầu lưỡi đã dùng sức trước tham, cậy ra Hạ Vãn Tình kẽ răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, khuấy làm đầu lưỡi của nàng. Hạ Vãn Tình đôi môi bị chặt chẽ ép lấy, lưỡi thơm vô lực kháng cự, đành phải mặc cho liếm, Vương Kiệt đầu lưỡi trước không được triền khuấy nàng thơm ngọt, sau đó đem Hạ Vãn Tình nộn trượt lưỡi thơm hút đến trong miệng của mình, cắn nhẹ tế liếm, lại hút đầu lưỡi của nàng. Nàng chỉ cảm thấy cơ hồ muốn ngất xỉu, toàn thân nóng lên, Vương Kiệt đem Hạ Vãn Tình lưỡi thơm hút một cái vừa phun hút một cái, hai người đầu lưỡi ra vào ở song phương trong miệng, bừa bãi triền miên. Hạ Vãn Tình xuân tình dần dần nhộn nhạo ra, miệng anh đào tiết ra đại lượng thơm ngọt nước bọt, lưỡi thơm kìm lòng không được xâm nhập Vương Kiệt trong miệng, mặc hắn mút hút, nước miếng của mình cũng đổ tới, lại khẩn cấp không chờ được nghênh tiếp Hạ Vãn Tình thăm dò vào chính mình trong miệng ướt át đầu lưỡi, hai người cổ nhiệt liệt ẩm ướt hôn lên. Ô, Hạ Vãn Tình chỉ cảm thấy cả người lại một trận run rẩy, lại lần nữa lâm vào mỹ diệu hôn nồng nhiệt bên trong, Hạ Vãn Tình còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là môi lại muốn hòa tan vậy không căng ra, yết hầu cũng không phát ra được một điểm âm thanh. Vương Kiệt kia như linh xà vậy nhẹ đầu lưỡi tại Hạ Vãn Tình ấm áp ẩm ướt trượt khoang miệng nội quay cuồng quấy, cuồng dã ôm cùng với mãnh liệt nam tính khí tức mãnh liệt lay động nàng nội tâm. Hạ Vãn Tình dần dần bày ra ôn nhuận nóng bỏng môi thơm. Mềm mại trắng mịn đầu lưỡi chợt vào Vương Kiệt trong miệng, phối hợp hắn cuồng hôn, kích tình liếm mút, một cỗ ngọc dịch nước miếng ngọt ngào tùy theo hai lưỡi dây dưa chậm rãi chảy vào Vương Kiệt trong miệng. Vương Kiệt bắt tay thả ra về sau, Hạ Vãn Tình là ngơ ngác nhìn hắn, nàng trong mắt một mảnh mê võng, khuôn mặt đã xấu hổ đến đỏ bừng, thiên thiên tay ngọc cũng toàn phải chết nhanh. Hạ Vãn Tình thẹn thùng mê người bộ dáng, chẳng những kích thích lên Vương Kiệt yêu thương, càng thêm kích thích lên hắn mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng vọng. Lão bà, chúng ta đang làm một lần a. Vương Kiệt giãn nhẹ viên cánh tay, đem Hạ Vãn Tình ngọc thể kéo vào chính mình trong ngực, ôn nhu hôn môi thượng nàng miệng anh đào. Lúc này hai người ngực đều hình như có một đoàn liệt hỏa tại hừng hực thiêu đốt, thân thể kề sát, cho nhau quấn quanh, miệng lưỡi đụng vào nhau, tận tình mút hút, như khô cạn lữ khách gặp liếc nhìn một cái thanh tuyền, hai cỗ nóng cháy thân thể như muốn dung thành nhất hoa nước thép thiết chất lỏng, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, rốt cuộc phần có không ra. Không, không được, ta lão công. Hạ Vãn Tình hồn hển thở gấp, miệng thơm vi phân, miệng nhỏ nam ni. Vương Kiệt thân thể biến hóa, đôi nam nữ việc biết chi quá sâu Hạ Vãn Tình đã rõ ràng cảm nhận được, nhưng là nàng cũng là biết Vương Kiệt lợi hại, làm lên đến được kêu là một cái. Tóm lại, dù sao, Hạ Vãn Tình thực hoài nghi Vương Kiệt rốt cuộc có phải hay không là người. Làm sao có khả năng có người có hắn mạnh như vậy năng lực, phải biết kia một chút đào quốc phim hành động. tuy rằng nhất hắc hưu chính là nửa giờ một giờ, nhưng này một chút màn ảnh nhìn đều là cắt nối biên tập quá. Hạ Vãn Tình đem đầu lưỡi đưa đến Vương Kiệt trong miệng, hắn hút đầu lưỡi của nàng, dùng sức mút hút một ngụm. A, chán ghét, làm sao hút như vậy nặng, đau chết nhân ra á. Hạ Vãn Tình nũng nịu kêu to liên tục, một đôi quyền tại Vương Kiệt trước ngực liên tục đấm đá. Ta không phải là quá kích động thôi. Vương Kiệt cầm chặt Hạ Vãn Tình tay, hi hi cười nói ai kêu lão bà ngươi như vậy mê người, như vậy câu hồn. Nói như ngươi vậy, ngược lại nhân ra không đúng á. Hạ Vãn Tình nhếch lên đỏ ao miệng nhỏ, Vương Kiệt lại muốn hôn nàng. Vương Kiệt không còn vô nghĩa, duỗi tay cởi bỏ nàng quần áo trong nút áo, lộ ra bên trong màu tím nội y. A! Hạ Vãn Tình nũng nịu kêu to một tiếng. Vương Kiệt nếu động thủ, rớt ra bộ váy hông khóa kéo, đem Hạ Vãn Tình váy ngắn thuận theo nàng tròn trịa thon dài chân đẹp cấp thoát xuống. Màu tím gợi cảm gen nội y tại quang ảnh phía dưới, một chút không che giấu được Vương Kiệt đôi mắt xuyên thấu. Hạ Vãn Tình trước ngực cặp kia kiên đĩnh cặp vú cao mất cùng đùi ở giữa cao cao nổi lên vùng mỡ u đều tận hiện tại trước mắt hắn, hô hấp của hắn không khỏi dồn dập lên. Hạ Vãn Tình quyến rũ cười, tại Vương Kiệt thất thần lúc, duỗi tay đem hắn đẩy ra, theo trong ngực hắn đứng người lên. Đẩy đà thân thể yêu kiều nhẹ nhàng vặn vẹo, đem ánh nắng mặt trời xoay thành mờ nhạt, Hạ Vãn Tình đem quần áo trong chậm rãi cởi xuống, mỗi một cái động tác thậm chí giống như múa thoát y nương giống nhau, tư thế tao nhã, mà nàng biểu cảm nhưng thật giống như về nhà tại trượng phu trước mặt thay quần áo giống nhau tự nhiên, không có khoe khoang, không có khiêu khích, chính là mỉm cười dùng nàng mị nhãn bay xéo hắn. Trước mặt nửa thân trần Hạ Vãn Tình cười một cách tự nhiên, mái tóc thật dài nghiêng phi ở bên phải bả vai, tuyết trắng như xương hai vai tại dưới ánh đèn vẽ ra hai đầu tao nhã đường cong. Đôi môi khẽ mở, khóe môi mỉm cười, nhếch lên lông mi phía dưới, một đôi mê người hồn phách đôi mắt thâm tình nhìn Vương Kiệt. Hơi mờ màu tím ren ban áo ngực nhẹ nâng lấy Hạ Vãn Tình tròn trịa thẳng tắp cặp vú, trắng nõn đẫy đà hai đùi lúc, nhẹ kẹp lấy một đầu hơi mờ màu tím gợi cảm quần lót ren, ở giữa gò đất cao long, mơ hồ có thể thấy được một tia ao khâu, Vương Kiệt không khỏi nuốt vào cổ họng một cỗ nước bọt, đột nhiên phát hiện chính mình tại hơi hơi phát run, nửa người dưới không tự chủ phát phồng. Hạ Vãn Tình duỗi tay đem Vương Kiệt theo trên giường kéo lên đến, ngẩng lên nàng kia kiều mị gương mặt, vì thế, hai cặp đói khát môi lẫn nhau tới gần. Ngay tại tứ môi tiếp xúc trong nháy mắt, Hạ Vãn Tình hơi hơi mở ra miệng nhỏ, thật dài rên rỉ một chút, nhiệt khí phun nhập Vương Kiệt trong miệng. Đồng thời, Hạ Vãn Tình một bàn tay xuống phía dưới cầm chặt Vương Kiệt đũng quần đã thật cao đứng thẳng đại con cặc, chậm rãi dùng sức nắm chặt, một tay kia tắc leo lên ngực của hắn bả vai, đồng thời phun ra nàng nộn trượt đầu lưỡi, vói vào Vương Kiệt trong miệng, ôm lấy đầu lưỡi của hắn. Vương Kiệt dùng đầu lưỡi chọn Hạ Vãn Tình đầu lưỡi, lại dùng môi hút mút nó, dùng răng nhẹ nhàng hút cắn nó. Hắn một tay đỡ lấy Hạ Vãn Tình gáy dùng sức ôm hôn, một tay kia tắc run rẩy tại Hạ Vãn Tình tinh tế hình cung eo cùng hơi vểnh mông trắng thượng du đi. Vương Kiệt tách ra năm ngón tay xoa nhẹ nàng chân ngọc bên trong cùng giữa đùi, tại Hạ Vãn Tình không tự giác run nhẹ bên trong, hắn đưa ra hắn đùi phải cắm vào nàng giữa hai chân, cách Hạ Vãn Tình mỏng manh quần lót nhẹ nhàng ma sát nàng giữa hai chân kia cao cao nổi lên vùng mỡ u. Ân. Hạ Vãn Tình vặn vẹo thân thể yêu kiều làm cho Vương Kiệt đùi phải nhận được lớn hơn nữa chen ép. Hắn rõ ràng hơn tích cảm nhận được Hạ Vãn Tình vùng mỡ u nơi đó là như vậy nóng cháy, độ ấm là cao như vậy. Tùy theo Hạ Vãn Tình vùng mỡ u chỗ đó truyền đến nhiệt độ càng ngày càng cao, nàng vặn vẹo cũng càng kịch liệt. Hạ Vãn Tình tam giác khu vực cao cao nổi lên vùng mỡ u đối với Vương Kiệt đùi phải ma sát cũng càng dùng sức, hắn dùng lực đem nàng đẩy lên bức tường một bên, nhờ vào bức tường chống đỡ, Vương Kiệt đầu gối phải có gắng sức điểm, đầu gối phải kề sát Hạ Vãn Tình nóng đùi bên trong. Cái loại này chênh lệch nhiệt độ cảm giác xung kích thần kinh của hắn cuối, làm cho Vương Kiệt cảm thấy càng thêm kích thích. Vương Kiệt nhịn không được cách Hạ Vãn Tình hơi mờ màu tím gợi cảm quần lót ren, dùng bên phải ngón trỏ cùng ngón giữa dùng sức âu yếm nàng lồi ra vùng mỡ u. Hạ Vãn Tình mật nộn huyệt tỏa ra nóng ẩm khí thức cách kề sát nàng nơi riêng tư màu tím ren vải mỏng truyền tới hắn ngón tay lúc. Ân. Hạ Vãn Tình tại Vương Kiệt trong lòng vặn vẹo, nàng run nhẹ thân thể không ngừng hướng trước ngực hắn chen ép. Bờ mông hơi hơi lắc lư. Vương Kiệt tay phải năm ngón tay từ Hạ Vãn Tình tà hông rời nhập nàng màu tím gợi cảm quần lót ren bên trong, bàn tay vói vào Hạ Vãn Tình nồng đậm bụi cỏ xoa nhẹ thượng nàng no đủ vùng mỡ u, bên phải ngón trỏ cùng ngón giữa tại Hạ Vãn Tình tiểu môi âm hộ thượng điều khiển, lại cao thấp chiêu chọc trà sát nàng dần dần bắt đầu cương lên hòn le. Tại Vương Kiệt dưới sự chiêu đùa, Hạ Vãn Tình tựa vào trong ngực hắn thân thể hơi hơi run rẩy, miệng mũi ở giữa nhẹ nhàng rên rỉ, đầu vô lực dán vào Vương Kiệt bên phải bả vai. thỉnh thoảng nhịn không được dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn hắn. Vương Kiệt làm Hạ Vãn Tình xoay người, từ phía sau vây quanh ở nàng, sau đó đẩy ra Hạ Vãn Tình áo ngực đáp chụp, hai tay theo dưới nách ta của nàng xuyên tới Hạ Vãn Tình cao ngất trước ngực, cầm chặt nàng mềm mại đầy đặn cặp vú, ngón tay linh hoạt nắn bóp Hạ Vãn Tình nộn trượt đầu vú. Dần dần, Vương Kiệt cảm thấy cặp kia nụ hoa nhỏ tại hắn vỗ về chơi đùa hạ dần dần cứng lên. Vương Kiệt cúi đầu tại Hạ Vãn Tình cổ trắng chỗ hôn môi, trong khoang mũi tràn đầy hắn phát hương. Hạ Vãn Tình nhẹ giọng hơi kiềm chế rên rỉ càng gợi lên Vương Kiệt nội tâm hừng hực nhục dục chi lửa. Nàng cặp kia mềm mại và giàu có co giãn cặp vú từ Hạ Vãn Tình phía sau cổ nhìn lại, giống như đọng lại sữa bò vậy, trắng hồng chung lại lộ ra điểm đà hồng. Kể từ bây giờ góc độ nhìn sang, Hạ Vãn Tình cặp vú cao ngất tròn trịa mà rắn chắc, đầu vú bộ phận kỳ diệu hơi hơi cắn câu, màu hồng phấn đầu vú tùy theo nàng thở gấp bộ ngực cao thấp phập phồng, giống như vừa tỉnh ngủ chim nhỏ, miệng nhẹ ngưỡng hướng Vương Kiệt kiếm ăn. Tại Vương Kiệt hôn lấy Hạ Vãn Tình cổ thời điểm, nàng không tự chủ tựa đầu ngửa ra sau, mà khi Vương Kiệt khẽ hôn Hạ Vãn Tình vành tai thời điểm, nàng lại không tự chủ đem đầu trước cúi xuống. Hạ Vãn Tình tay trái một mực cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc xoa lấy, mà khi tay phải hắn mở ra năm ngón tay từ nàng đùi bên trong phủ tới Hạ Vãn Tình háng tam giác khu vực thời điểm, nàng mềm mại thân thể không tự chủ sau cùng, eo nhỏ vặn vẹo, trong miệng nhỏ tiếng rên rỉ. Vương Kiệt nhịn không được lại lần nữa đưa tay rời vào mùa hè Vãn Tình màu đen hơi mờ vừa mang ren quần lót, thân thể của nàng run run lợi hại hơn, hơi hơi mở ra hồng nhuận môi thơm, không ngừng tại hắn bên tai nhẹ nhàng rên rỉ. Nha, a. Đó là từng tiếng từ mũi ở giữa tới cổ họng phát ra thỏa mãn trầm thấp kêu gọi. Vương Kiệt sẽ đem Hạ Vãn Tình lật người đến, hai đầu gối trước khúc, khom eo hút hôn lấy nàng tròn trịa rốn hòa bình thản mà giàu có co giãn bụng. Hạ Vãn Tình nhịn không được dùng hai tay đỡ lấy Vương Kiệt đầu, dùng sức hướng xuống ép, làm hắn đôi môi càng gần sát nàng lửa nóng nơi riêng tư, cách tầng kia mỏng manh màu đen hơi mờ gợi cảm quần lót ren, Vương Kiệt hô hấp Hạ Vãn Tình vùng mu tràn ra dâm tùy tỏa ra hương thơm. Này dụ khiến cho hắn cưng rắn đại con cặc càng thêm dùng sức hướng lên phía trên đỉnh một chút, đội lên nàng no đủ hai mông phía trên. Hút ngút Hạ Vãn Tình kia mềm mại miên mượt mà chân ngọc thật sự là nhất đại hưởng thụ, đang rên rỉ tiếng bên trong, nàng không tự chủ nâng lên chân trái, Hạ Vãn Tình kề sát mật nộn huyệt màu đen hơi mờ gợi cảm quần lót ren hạ hiện ra một đảo ướt át loan hình cung, Vương Kiệt không chút do dự một ngụm chứa mút đi lên. A, chậm một chút. Ân, a. Cùng với Hạ Vãn Tình kiềm chế rên rỉ, Vương Kiệt đầu bị ép tới chặt hơn, thân thể nàng run run cũng càng thêm lợi hại. Vương Kiệt không thể nhẫn nại nữa rồi, ôm lên Hạ Vãn Tình đem nàng đánh ngã ở trên giường. Hạ Vãn Tình mềm mại gợi cảm thân thể nằm thẳng, tuyết trắng trần trụi thân hình thượng đứng vững hai tỏa bánh bao tựa như núi nhỏ. Vương Kiệt dùng tay vỗ về chơi đùa nàng kia đứng thẳng tại đỉnh núi hồng phấn đầu vú, chỉ thấy quầng vú đã phồng lớn lên rất nhiều. Đỏ sẫm nụ hoa cũng nhồi máu biến thành đại khưu thượng tiểu viên khưu. Tại Hạ Vãn Tình rên rỉ trầm thấp bên trong, Vương Kiệt tựa đầu vùi sâu vào nàng cặp vú lúc, mở to miệng ngậm Hạ Vãn Tình kia tràn ngập co giãn đầu vú, tùy ý nó tiếp tục tại hắn trong miệng dần dần phồng lớn, đồng thời nhẹ nhàng hút ngút từ đầu vú tiết ra mùi sữa. Vương Kiệt nâng lên thân trên, chỉ thấy Hạ Vãn Tình nơi riêng tư đầy đặn gò đất bao bọc tại khéo léo màu đen hơi mờ mang ren sợi tơ quần lót, hắn đem nàng màu tím gợi cảm quần lót ren kéo xuống. Bỏ đi Hạ Vãn Tình cuối cùng che lấp, kẹp ở nàng hai chân tam giác khu vực trước mắt đen bóng thê thê cỏ thơm cùng cỏ thơm lấp ló phía dưới xuân quang tẫn mất mặt để. Hạ Vãn Tình gặp Vương Kiệt nhìn chằm chằm nàng hạ thân, một bên bản năng thẹn thùng khiến nàng hai chân bản năng vi kẹp, một bên dùng tay che lại kỳ thật căn bản không che giấu được mê người hạ thân. Đừng, đừng như vậy nhìn, van ngươi, tốt xấu hổ a. Hạ Vãn Tình tại Vương Kiệt dưới người giọng nhẹ nhàng cầu xin. Vương Kiệt đứng dậy nhảy qua thượng Hạ Vãn Tình ngọc thể, hai tay dùng sức kéo mở bắp đùi của nàng. Hạ Vãn Tình đẩy đà hai mông tùy theo hai chân mở ra, làm cho Vương Kiệt có thể tinh tường nhìn thấy nàng tối mê người nơi riêng tư có hai miếng hồng phấn cửa nhỏ khẽ che ở giữa màu hồng phấn tiểu khê. Tùy theo Hạ Vãn Tình run nhẹ thở gấp cùng thân thể yêu kiều rung động, lồi ra gò đất lên xuống nhấp nhô chập cử động lấy, bao trùm tại phía trên kia hai miếng màu mỡ môi âm hộ cũng như thịt chai vậy nhúc nhích. Vương Kiệt hôn lấy Hạ Vãn Tình nơi riêng tư đột khưu, hô hấp theo nàng nộn huyệt phát tán ra ngọt ngào khí tức, loại này ngọt ngào hương vị làm hắn có một cổ bình thản cảm giác. Hắn đem mặt gò má dán hướng Hạ Vãn Tình kia như bông vậy non mềm hai chân, kia tinh tế trơn bóng cảm giác càng kích thích lên Vương Kiệt mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Vương Kiệt dùng ngón tay khêu nhẹ Hạ Vãn Tình nộn huyệt đầy đặn đôi môi, nàng lập tức phong tình rên rỉ, hạ thân nhẹ nhàng vặn vẹo, cam tuyền từ đóa hoa ở giữa chậm rãi tiết ra. Hắn dùng ngón tay đè lại đóa hoa trái phải mân mê, luân phiên khiêu khích phía dưới Hạ Vãn Tình rên rỉ càng sâu lâu cũng lớn hơn tiếng. Vương Kiệt cũng không cấp bách khai triển tổng công, mà là lấy tay phải hai ngón tay đẩy ra đôi môi, tay trái đem Hạ Vãn Tình hòn le ra thượng thôi, đầu lưỡi nhẹ hút nàng nộn huyệt miệng đột lộ hòn le, này một cái động tác làm cho Hạ Vãn Tình không tự chủ đem bờ mông cùng vùng mỡ ô càng thêm dùng sức thượng đỉnh. A, hô, Hạ Vãn Tình vặn vẹo hai chân, đồng thời kiềm chế rên rỉ. Vương Kiệt đầu lưỡi không ngừng tại nàng nộn huyệt tràn ngập nếp nhăn môi bức tường nội đảo quanh, khi thì khẽ liếm hòn le, khi thì hút mút chai ngọc môi, tiến thêm mà đem đầu lưỡi thăm dò vào tiểu khê. A, lão công, a, nha, a, lão công. Tùy theo Hạ Vãn Tình từng đợt ngâm kêu, Vương Kiệt chỉ cảm thấy hai cánh tay của nàng càng thêm dùng sức ôm chặt hắn hai mông, thiên thiên tay trắng lung tung xoa nắn Vương Kiệt đại con cặc, đồng thời động tình tại hắn bên tai rên rỉ. Lão công, Vãn Tình đi ra. Suy nghĩ lúc, chỉ thấy tiểu khê trông tùy theo Hạ Vãn Tình hạ thân một trận co giật, theo bên trong tiết ra một cỗ màu trắng trung nhũ. Vương Kiệt đem Hạ Vãn Tình lật người đến, chỉ thấy nàng mặt hiện lên xuân chiều, hổn hển thở gấp. Hắn nhỏ giọng tại Hạ Vãn Tình bên tai nói, ta muốn cùng ngươi điên cuồng kịch liệt ân ái, ta muốn mang theo ngươi cùng một chỗ trèo lên tình yêu cao chiều nhất, ta muốn khai phá ngươi nội tâm nguyên thủy nhất dục vọng. Hạ Vãn Tình đỏ bừng lên mặt, rên rỉ hờn dỗi nói đừng tới. Vương Kiệt quay đầu đi cùng Hạ Vãn Tình hôn môi, sau đó thuận thế đè lên, hai tay đưa vào nàng giữa hai chân, chậm rãi kéo mở Hạ Vãn Tình hai cái bắp đùi, sau đó quỳ gối tại trong này. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Vãn Tình hai chân giao nhau chỗ kia hắc nhung nhung lông mờ u, tùy theo nàng đùi kéo mở góc độ thành lớn, Vương Kiệt thậm chí có thể nhìn thấy Hạ Vãn Tình nộn huyệt miệng kia một tia màu hồng phấn hiện lên chiều nhúc nhích. Ngươi hoại tử rồi. Hạ Vãn Tình lười biếng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, lại nhìn tháp kia trương giống như xấu hổ giống như sân yêu kiều yếp, càng làm Vương Kiệt tâm lý thỏa mãn, hắn nhịn không được xách thương lên ngựa. Hạ Vãn Tình tại Vương Kiệt dưới người hơi âm dung nói lão công. Cấp, mau cho ta. Vương Kiệt đem đại con cặc tại Hạ Vãn Tình nộn huyệt miệng bồi hồi dạo chơi, khi thì mài xoa nàng sớm cương lên hòn le, khi thì trêu chọc nàng phì nộn chai ngọc môi, khi thì chuồn chuồn lướt nước tựa như cạn đâm nàng tràn ra nộn huyệt miệng. Hạ Vãn Tình bị Vương Kiệt khiêu khích xuân tâm nhộn nhạo, theo nàng mở phân nửa bán đóng như si như say ánh mắt cùng đôi môi mở phân nửa chọc nặng tiếng thở gấp bên trong, Vương Kiệt thưởng thức Hạ Vãn Tình mất hồn khó nhịn động tình bộ dáng. Tại Hạ Vãn Tình động tình khó nhịn lúc, nàng không tự chủ chỗ ở chủ động lay động eo nhỏ, đem hai đùi đỉnh quyên góp đi lên, Vương Kiệt tác cố ý đem đại con cặc rô trượt ra đến, không cho Hạ Vãn Tình như nguyện. Không, đừng tới, người cố ý đậu nhân ra. Hạ Vãn Tình tại Vương Kiệt dưới người vặn vẹo mềm mại vòng eo, theo trong khoang mũi phát ra trận trận rên rỉ. Vương Kiệt bị Hạ Vãn Tình loại này thẹn thùng ý thái chọc cho lòng ngứa ngáy khó nhịn, không tự chủ được dưới hông trầm xuống, sớm vận sức chờ phát động tráng kiện đại con cặc lập tức xâm nhập nàng sớm nước tràn thành lũ mật nộn huyệt nổi. A! À, Hạ Vãn Tình tại nũng nịu kêu to tiếng trung lộ ra chỉ khát biểu cảm, nàng còn đem trơn bóng mê người chân ngọc đặt tới Vương Kiệt khuỷu tay đến, nhẹ lay động eo thon. Chủ động dùng phần hông chống đối hắn đại con cặc, phối hợp Vương Kiệt quất cắm. Lão bà, thoải mái sao? Vương Kiệt hai tay lại lần nữa xoa lên Hạ Vãn Tình trước ngực ngạo nghễ đứng thẳng cặp vú, tại nàng bên tai hỏi. Cực kỳ xinh đẹp, nha, cứ như vậy, lão công, ta yêu thích loại này cảm giác tuyệt vời, ta dường như phiêu phù ở đám mây phía trên. Hạ Vãn Tình một bên lay động hai mông phối hợp Vương Kiệt quất cắm, một bên động tình đáp lại hắn. Vương Kiệt đối với Hạ Vãn Tình rút ra đút vào chậm rãi từ chậm mà cấp bách, từ nhẹ mà nặng, đối với dưới người kiều mỹ thiếu phụ mật nộn huyệt mọi cách trà đạp, hắn đem đại con cặc quất nhắc tới chỉ còn quy đầu vùi sâu vào miệng hang về sau, lại dùng lực ngay ngắn cắm vào cho đến gốc rễ, ba cạn một sâu có tiết tấu cùng Hạ Vãn Tình khoan bộ lay động cùng một chỗ suy diễn sung sướng tình yêu chương nhạc. Chỉ thấy Hạ Vãn Tình tùy theo Vương Kiệt rút ra đút vào, eo thon mông trắng liên tục không ngừng di động phối hợp, phát ra trận trận ba ba va chạm âm thanh. Nàng giữa lông mày nhẹ nhăn ánh mắt mê ly, nóng lên gương mặt không ngừng đung đưa trái phải, hắn dùng tay phải ma xoa một cái mềm mại vú, đem tay trái ngón tay cắm vào Hạ Vãn Tình lỗ nhị bên trong liên tục không ngừng quất cắm đào khoét, không cần một lát Hạ Vãn Tình phát giác từ sau đỉnh cúc động bên trong truyền đến từng trận khoái cảm, lại tăng thêm ngón tay tại lỗ nhị nội không được móc lấy. Cổ trắng lưng ngọc thượng còn bất chợt truyền đến hắn nhẹ nhàng dày đặc liếm hôn, từ yết hầu tế phát ra liên tiếp xen vào rên rỉ cùng vui sướng tiếng rên rỉ. Thở gấp liên tục khí tức, liên tục không ngừng từ Hạ Vãn Tình trong miệng phát ra, nàng lần thứ nhất nếm được thứ khoái cảm này, dục tiên dục tử cảm giác khiến nàng tựa như tại đường sinh tử thượng phòng theo hoàng không chừng, ngẩng đầu kêu lên oan gia. A, a, đẹp quá, a, đại con cặc ca ca. Làm, tiểu nộn huyệt, thật là thoải mái, a, của ta tiểu nộn huyệt, a, tốt, lão công, ngươi quá mạnh mẽ, dùng sức kiên tỷ tỷ tiểu nộn huyệt, tỷ tỷ tất cả đều cho ngươi, a. Cuối cùng chịu đựng không nổi cỗ kia tuyệt đỉnh cao trào, chỉ thấy Hạ Vãn Tình đột nhiên một chút, toàn thân cơ bắp buộc được chết nhanh, tức khắc một trận trời đất quay cuồng, toàn thân không được giật giật run run dày, liều mạng cuốn kẹp dưới hông đại con cặc. Cũng không biết như vậy dâm thanh tà ngữ ngoan cắm vào mạnh mẽ làm Hạ Vãn Tình bao lâu, Vương Kiệt chỉ cảm thấy áo lót một trận nha, lại phục tên trên dây cung phía trên, nhưng lần trở lại này hắn muốn hít vào ngừng tinh quan cũng đã chậm, bên trong thân thể xúc động đã lại khó có thể tiếp tục khắc chế. Bị làm mang núc ních Hạ Vãn Tình chỉ cảm thấy Vương Kiệt nặng nề mà cắm vào, lại không hút ra, chỉ chừa tại chỗ sâu, bên tai nghe được Vương Kiệt một trận tiếng thở dốc bên trong, một cỗ lửa nóng tê dại dịch nóng đã xông vào nàng bên trong thân thể. Thẳng uất Hạ Vãn Tình quanh thân tê dại không chịu nổi, trừ bỏ khom gối đứng vững mông ngọc bên ngoài, nhất thời cả người đều tê liệt đi xuống. Chương 1546 nhận lấy Trương Tử Di về nhà ở đây. Cái gì cũng không nói, tổ quốc biết ta. Lại là Vương Kiệt quân lữ tiếng chuông, hắn nhanh chóng nghe, bên trong truyền đến xa uyển âm thanh Vương Kiệt. Là ngươi sao, mau, mau đến, Tử Di tỷ nàng. Bị thương. Xa uyển hiển nhiên phi thường lo lắng, âm thanh cũng là phi thường dồn dập, tiếp lấy lại nói ta đưa nàng đi bệnh viện, nàng kiên quyết không chịu, ngươi nhanh đến khuyên nhủ nàng. À, Tử Di tỷ bị thương. Tốt tốt, ngươi trước đừng vội, ta lập tức liền đi qua. Vương Kiệt phi thân đi ra cửa. Chuyên môn ở ngoài cửa chờ đợi Vương Lôi Vương Điện nhìn đến đêm khuya Vương Kiệt một ra đi, cũng lập tức cùng một chỗ đuổi theo. Lập tức thông chi Vương ra chữa bệnh đội, mang lên cứu giúp thiết bị, đuổi tới đường Hưng Hoa tiệm bán quần áo. Ngồi vào thiếu gia xe Mercedes thượng Vương Kiệt, trầm giọng ra lệnh. Vương Lôi phản ứng, chính là lập tức ngón tay giữa làm phát ra, máy này trên xe có chuyên môn thông tin thiết bị, cùng gia tộc máy chủ tương liên. Tử Di tỷ thế nào? Vừa xuống xe. Vương Kiệt liền lo lắng vọt vào tiệm bán quần áo, Sa Mộng Ni cùng Sa Uyển chính chăm sóc tạm thời gian phòng nhỏ Trương Tử Di. Vương Kiệt đập đến Trương Tử Di trước mặt, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, trên bả vai quần áo xé mở, lộ ra trong suốt ngọc bả vai, phía trên bọc lấy một khối thật to băng gạc, như thế nào đây? Đã thức chưa? Nàng một hồi đến, gục ở tại trong phòng, đã hôn mê rồi, chỉ tới kịp theo chúng ta nói một câu nói đừng tiễn ta đi bệnh viện, thông chi Vương Kiệt. Sa Uyển trên mặt lộ ra lo lắng chi sắc. Nga, ý của ngươi là nói, Tử Di tỷ vừa mới trở về không lâu. Vương Kiệt chuyển quan sát châu, các ngươi trước đừng vội, ta đã phái bác sĩ tới rồi, đều là cấp bậc chuyên gia. Nha, ta đi làm chút nước ấm. Sa Uyển chịu khó chạy ra ngoài. Vương Kiệt lại nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một chút Trương Tử Di khuôn mặt, không có phát sốt, chẳng lẽ là mất máu quá nhiều. Bác sĩ đến đây, mau. Vương Lôi một tiếng kêu, cắt đứt Vương Kiệt trầm tư, đi theo tại Vương Lôi phía sau, là hai tên Vương gia đặc xính chuyên nghiệp y sư, đều là quân y xuất thân, mặt sau còn có 6 cá nhân, chuyên môn nâng cứu giúp dụng cụ. Các người yên tâm đi, nàng thụ chính là vết thương nhẹ, không có nguy hiểm tính mạng. Bác sĩ đơn giản kiểm tra một chút, lập tức mặc thượng cách ly y, đại gia đi ra ngoài, chúng ta lập tức xử lý miệng vết thương. Vương Kiệt khoát tay, làm tất cả mọi người rời khỏi gian phòng. Vương Kiệt cũng lui ra, dù sao hắn quá đau lòng Trương Tử Di tổn thương, nếu như ở lại hiện trường, có khả năng nhận được lớn hơn nữa tâm lý thượng tra tấn. Nhưng mà, bên ngoài mấy cái này người, hình như người người đều so với hắn còn lo lắng, liên thanh dò hỏi hắn rốt cuộc Trương Tử Di sẽ như thế nào, Vương Kiệt khó chịu khoát tay, không để ý tới nàng nữa nhóm, ngược lại là Vương Lôi cùng Vương Điện hai người đi vào trợ thủ. Hơn 10 phút sau, hai vị y sư đi ra, đại gia lập tức hơi đi tới. Thất trụy bát thiệt dò hỏi tình huống, hai cái y sư căn bản không lý đại gia dò hỏi, bọn hắn đem Vương Kiệt kéo đến một bên thiếu gia, cái này nữ nhân thương thế không tính là nặng, chính là có độc, độc tính chúng ta đã nghĩ biện pháp cởi lấy rồi, dường như nàng là nhận được tập kích của đối phương, sau đó chạy trở về nơi này, nhìn, đối thủ giống như là tổ chức sát thủ người. Nha! Vương Kiệt gật gật đầu, cảm ơn hai vị, các ngươi có thể nhìn ra là cái nào tổ chức sát thủ sao? Cái này, khó mà nói. Vẫn là đợi bệnh nhân tình hỏi lại nàng a. Y sư thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, lưu lại dược phẩm cố ý dặn dò Sa Uyển một phen. Tử Di tỷ, bất kể là ai tổn thương ngươi, ta đều phải bọn hắn trả giá đại giới. Vương Kiệt ngồi một mình ở Trương Tử Di giường nhỏ phía trước, nhìn nàng như ngủ say xinh đẹp khuôn mặt, âm thầm thì nói. Tốt, thiếu gia, không có việc gì lời nói, ta trước hết đi ra ngoài. Vương Lôi gật đầu, xoay người mà ra. Tử Di tỷ, ngươi một ngày này, đến tột cùng bị ủy khuất gì? Như thế nào không chịu theo ta liên hệ đâu này? Thẳng đến thương tổn được loại trình độ này, mới biết được chạy về. Ai, may mắn còn biết nơi này là nhà của ngươi, Tử Di tỷ, mau tỉnh dậy đi, chúng ta cùng một chỗ, đối mặt kia một chút khó khăn cùng nguy hiểm. Vương Kiệt ngồi ở Trương Tử Di trước giường, nói thầm trong lòng. Tử Di thế nào, không có sao chứ, thai nói chi sợ hãi đi đến, giọng nhỏ nhẹ dò hỏi, nàng đến bây giờ mới biết được đã xảy ra loại sự tình này, trên mặt yêu cấp bách không chút nào thua kém Vương Kiệt, tuy rằng Trương Tử Di tính cách lãnh ngạo, có thể đối với thái nói chi đặc biệt tốt, hai người ở giữa tình hữu nghị đã rất sâu. Không có việc gì, yên tâm đi. Vương Kiệt kéo qua thái nói chi tay, nhìn nàng khuôn mặt, nói chi tỉ, người những ngày qua, thay đổi trợn mắt nhìn đâu. À, làm sao lại như vậy? Thái nói chi xấu hổ đem tay kia thì phủ tại chính mình nộn trên mặt, giống như còn có một chút không thể tin. Thật thay đổi trợn mắt nhìn, nói chi tỉ, người mông, có phải hay không cũng thay đổi trợn mắt nhìn. Vương Kiệt đem môi tiến đến thái nói chi bên tai, giọng nhỏ nhẹ trêu đùa. Kỳ thật Vương Kiệt lúc này tâm tình dị thường khó chịu, sở dĩ cùng thái nói chi tán tỉnh, cũng là mượn này đến rời đi một chút chú ý của mình lực. À, tiểu chứng thối, lúc này không phải là nghiên cứu chuyện này thời điểm, đợi có cơ hội, ta lại để cho ngươi nhìn. Thái nói chi chẳng phải là tiểu nữ hài, nghe được Vương Kiệt trêu đùa, là ký thẹn thùng, lại tự nhiên, còn thật khó để bày tỏ đạt tâm tình của nàng. Ta hiện tại liền muốn nhìn. Vương Kiệt nói chuyện, bàn tay to đã không thành thật đưa đến thái nói chi eo lúc, hình như muốn cởi nàng đai lưng. Đừng, Tử Di tỉnh. Thái nói chi vội vàng dùng tay đè chặt Vương Kiệt bàn tay to, không cho hắn tiến thêm một bước quấy phá. Ha ha, tỉnh vừa vặn, ta kiểm tra một chút hai người các ngươi đến tột cùng ai mông trắng hơn một chút. Vương Kiệt bàn tay to xử lực, thái nói chi phản kháng liền có một chút mất đi hiệu lực, bàn tay to kia trực tiếp chui vào thái nói chi eo lúc. Thoáng hướng xuống tìm tòi, liền tìm được ẩm ướt lầy lội chỗ. Các ngươi có thể hay không đến một cái khác gian phòng? Trương Tử Di suy yếu mà lạnh lùng âm thanh vang lên thời điểm, lập tức đem Vương Kiệt dọa nhảy dựng, hắn mạnh mẽ quay người lại đến, một phen kéo giữ Trương Tử Di tay. Tử Di tỷ. Ha ha, ngươi đã tỉnh, thật tốt quá. Ách, ngươi nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát ta hỏi lại ngươi, nhắm mắt lại a. Vương Kiệt tuy rằng lúng túng khó xử, nói chuyện lại như pháo liên châu giống như. Bên cạnh thái nói chi là đỏ bừng mặt, thập phần ngượng ngùng nhìn Trương Tử Di. Tử Di, ngươi đã tỉnh thật sự là quá tốt, ta giúp ngươi đổ chút nước uống. Thái nói chi mau trốn cách đây đất thị phi. Hừ, thừa dịp ta hôn mê bất tỉnh thời điểm mà bắt đầu đùa giỡn nữ nhân, ngươi thật là không có cứu. Trương Tử Di lạnh lùng nói. Ai, Tử Di tỷ, ngươi đừng nóng giận được không, ta là nhìn ngươi bị thương, tâm lý khó chịu, mới... Vương Kiệt liền vội vàng tìm cái lý do. Hừ. Trương Tử Di lại hừ một tiếng, tâm lý lại nghĩ kỳ thật ta trách tội hắn cũng không đạo lý a, ta chính mình căn bản sẽ không đem hắn làm như trượng phu, mà là làm như tình nhân. Trương Tử Di nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, thấy hắn chuyên chú nhìn chính mình, phương tâm lập tức ấm áp. Vương Kiệt, lần này tổ chức sát thủ, chính là ta nguyên lai tổ chức, tổng bộ tại nước Mỹ, tổ chức hội tụ rất nhiều sát thủ giới tinh anh, đối phó tương đương gặp nạn độ a. Nga, cái này gọi là cái gì tổ chức? Vương Kiệt cầm chặt Trương Tử Di mềm mại tay, giọng ôn nhu dò hỏi. Tổ chức tên, bình thường chúng ta đều gọi vì hội tam hợp, tổ chức cao nhất lãnh tụ, nghe nói là một cái quan lớn, đối với chúng ta cũng chưa gặp qua hắn, hắn tại tổ chức trung danh hiệu, kêu Thần Long, theo chúng ta tiếp xúc qua, chính là hắn một cái người phát ngôn, kêu Hắc Long, thân phận thực thần bí, bình thường căn bản không lộ diện, tính là lộ diện cũng chưa bao giờ lấy bộ mặt thật sự để cho chúng ta tiếp xúc, cho nên... Ta cũng không biết hắn đến tột cùng là ai. Trương Tử Di nhắm mắt lại, trên mặt mệt mỏi hiện ra, cái này phía sau màn tổ chức, thần bí mà cường đại, về phần mưu sát phụ thân ngươi sự tình, ta cũng không có biện pháp điều tra ra đến rốt cuộc là vì cái gì. Nga, Tử Di tỷ, ngươi đừng bảo là, nghỉ ngơi trước một chút đi. Vương Kiệt vỗ nhẹ Trương Tử Di tay, liền muốn đứng dậy rời đi. Không, ngươi hãy nghe ta nói hết. Trương Tử Di trở tay đem Vương Kiệt tay cầm chặt. Xinh đẹp ánh mắt mở, nhẹ giọng nói. Vương Kiệt, ta tính toán thoát ly hội tam hợp, nhưng là... Bọn hắn không cho phép, đuổi giết ta người, bị ta giết, ta cũng bị thương, ngươi lập tức phái người đi đông giao một cái trạm xăng dầu mặt sau, tìm kiếm một chút manh mối. Tốt, ta lập tức an bài. Vương Kiệt biết Trương Tử Di là tính toán đứng ở chính mình này một bên, hưng phấn trong lòng, quay đầu lại hướng ngoài cửa lớn tiếng nói Vương Lôi. Đến, Vương Lôi theo tiếng mà vào, hùng dũng ngoài vệ bộ dạng đặc biệt tinh thần. Ngươi lập tức mang người đi đông giao một cái trạm xăng dầu mặt sau, tìm kiếm sát thủ manh mối, chú ý an toàn. Vương Kiệt phân phó nói. Vâng, Vương Lôi xoay người mà ra, Vương Kiệt quay đầu cười nói Tử Di tỷ, sau này, khiến cho ta đến chiếu cố ngươi đi, không muốn tiếp tục rời đi ta, được không? Ngươi biết không, tại ngươi rời đi mấy ngày nay, ta lo lắng cực kỳ. Ta biết. Trương Tử Di lạnh lùng âm thanh, xảm vào một tia ấm áp, trong mắt đẹp cũng lộ ra dịu dàng quang. Ta từ nhỏ liền tiến vào một cái trụ sở huấn luyện, ta cũng không biết cụ thể là nơi nào, chỗ đó có chuyên môn người huấn luyện chúng ta các loại kỹ năng, sát nhân, thu thập tình báo, cùng nhân giao tiếp, rèn luyện thể năng, các mặt, hơn nữa cực kỳ nghiêm khắc, đào thải đi xuống, ta không còn có gặp qua, ta suy đoán, có khả năng là xử tử. Cái này hội tam hợp, là chúng ta Trung Quốc xã hội một tổ chức nghiêm mật u ác tính, nếu như có thể diệt trừ nó, ta cũng nguyện ý chỉ mình một phần lực lượng. Nha, ta minh bạch. Tử Di tỷ, nếu tổ chức đầu lĩnh là quan lớn, đó là không phải nói, bọn hắn đã ở quan viên trung phát triển lực lượng của chính mình. Thậm chí, thực khả năng rất nhiều quan viên là bọn hắn người. Này, đáng sợ, Vương Kiệt càng nghĩ càng cảm thấy có loại này có khả năng, nhịn không được lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nếu như tùy ý bọn hắn phát triển tiếp, hội tam hợp trong tay có thế lực cùng quyền lực, sẽ đạt tới một cái chưa từng có độ cao, như vậy nói. Thậm chí đảo lộn quốc gia, đều có khả năng a. Ân, đúng vậy, Trương Tử Di cũng hiện ra khiếp sợ chi sắc, ta chỉ là một sát thủ, tiêu tiền liền có thể thuê đến sát thủ. Hàng năm nộp lên tổ chức tiền, ít nhất cũng có hơn 1.000 vạn. Trời à! Vương Kiệt, người nói đúng, bọn hắn không chỉ là một sát thủ tập đoàn, mà là một cái. Phản động tập đoàn. Tử Di tỷ, đừng lo lắng, toàn bộ có ta đây. Vương Kiệt kéo lấy Trương Tử Di tay, ôn nhu nói, ngươi chậm rãi dưỡng thương, không muốn tiếp tục quan tâm. Yên tâm đi, vô luận đối thủ là ai, ta đều phải chiến thắng hắn. Ân, Vương Kiệt, ta không thể ở tại nơi này, nếu không cấp nói chi tỷ cùng Mộng Nhi tỷ mang đến phiền toái. Trương Tử Di yếu ớt nói. Kia, ngươi liền ở ta nơi này đi, ta bên kia vẫn còn phòng chống tử, hơn nữa có chuyên gia bảo hộ. Vương Kiệt lập tức đưa ra đề nghị, nhìn Trương Tử Di trắng nõn trông có vẻ có chút tái nhợt khuôn mặt, cảm thấy tê dần, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve, Trương Tử Di không tránh không né. Nhẹ nhàng đóng lại mắt đẹp, lông mi run rẩy, tùy ý hắn sờ lên khuôn mặt. Ân, ở đến nhà ngươi, thuận tiện sao? Trương Tử Di đương nhiên biết Vương Kiệt là người nào, nàng nhẹ giọng dò hỏi, nàng cũng lo lắng Vương Kiệt không tốt cùng trong nhà bàn giao đâu. Không có việc gì, mẹ ta là cái rất tốt người, khẳng định cũng đối với ngươi tốt. Chính là, chúng ta không thể minh mục trương đảm ở đến một gian phòng. Hắc hắc, Vương Kiệt vò đầu cười nói. Hừ. Ai muốn với ngươi ở đến một gian phòng rồi hả? Trương Tử Di tái nhợt khuôn mặt hiện ra một chút ửng hồng, mắt đẹp nhẹ nhàng đóng lại, lại vụng trộm mở một đầu khe hở hẹp. Ách, ha ha, là ta tự tác nhiều xe tình rồi, cái kia. Như thế nào ngươi nhịn không được muốn tìm ta, làm sao bây giờ? Vương Kiệt trơ mặt, vỗ về chơi đùa Trương Tử Di tay ngọc. Đi, chỉ biết đùa giỡn nữ nhân. Trương Tử Di xấu hổ mà ức, bỗng nhiên chau mày, hiển nhiên khẽ động trên vai tổn thương. Rất đau sao, Tử Di tỷ, thật là khổ cho ngươi. Vương Kiệt đau lòng đem mặt dán lên Trương Tử Di khuôn mặt, giống như vậy có thể nhiều cho hắn một phần an ủi. Không có việc gì, không đau. Trương Tử Di cảm nhận Vương Kiệt vô cùng thân thiết động tác, trong lòng cũng phi thường ngọt ngào, nàng biết, chính mình vì nam hài này, muốn thoát ly tổ chức sát thủ hội tam hợp, tương lai vận mệnh không thể đoán trước, nhưng là, hắn có thể đối với chính mình tốt như vậy, coi như là đáng giá. Ai nha? Ta là không phải là không nên tiến đến. Thay nói chỉ bưng lấy một chén nước, xuất hiện ở cửa phòng, Trương Tử Di sắc mặt, càng thêm đỏ. Vào đi, xem ngươi hình dáng kia tử, thế nào giống không nên tiến đến bộ dáng. Ngươi là cố ý à? Vương Kiệt chọn lý nói. Đúng vậy à, hừ, nói chi tỷ là cố ý. Trương Tử Di cũng lập tức đứng ở Vương Kiệt này một bên, nàng nói chuyện âm thanh, trời sinh có chứa một cỗ lạnh ý. Làm người ta cảm thấy có một loại cự tuyệt người khác từ ngàn dặm cảm giác. Hì hì, chậm rãi uống, tới cho ngươi ăn. Thay nói chỉ một chút sẽ không để ý Trương Tử Di loại này lời nói lạnh nhạt, bởi vì nàng biết, Trương Tử Di là trong nóng ngoài lạnh, nàng không có khả năng trách cứ chính mình. Hai chúng ta tới đốt. Vương Kiệt đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này chiếm Trương Tử Di tiện nghi cơ hội, hắn dùng sức đem Trương Tử Di thân thể nâng lên, sau đó chính mình ngồi vào Trương Tử Di phía sau, đảm đương nàng lương điếm, ha ha, nằm uống nước không thoải mái, như vậy cũng không tệ lắm, nói chi tỷ, ta đỡ lấy, người tới đốt. Trương Tử Di không nói lời nào, híp mắt hưởng thụ hai người đối với nàng chiếu cố. Báo cáo. Vương Lôi âm thanh theo ngoài cửa vang lên. Chờ một chút. Vương Kiệt liền vội vàng đem Trương Tử Di thân thể, giao tiếp cho Thái nói chi, nhẹ giọng dặn dò nói chi tỷ, người chiếu cố một chút Tử Di tỷ, đừng làm đau vết thương của nói. Được rồi, chỉ ngươi biết thương ngươi Tử Di tỷ. Thái nói chi trong lòng mang đậm đặc vị chua khoát tay, đi thôi, ta đương nhiên đều nghe theo nhìn tốt Lan muội. Thiếu gia. Vương Lôi nhìn đến Vương Kiệt đi ra, liền vội vàng giảm thấp xuống âm thanh thấu hướng Vương Kiệt, bên kia đã chết hai người người. Xem bộ dáng là sát thủ nội bộ tàn sát lẫn nhau. Ách, có phải hay không cùng phòng ở tiểu thư này có liên quan? Đi, ai cho ngươi tra cái này? Ta là cho ngươi tra bọn hắn trên người có thể bại lộ bọn hắn thân phận manh mối. Vương Kiệt không nhịn được xua tay ngừng hắn nói. Ách, cái này đương nhiên cũng điều tra, vấn đề là, bọn hắn trên người trừ bỏ hai thanh quân đâm, không nữa cái khác có thể chứng minh thân phận đồ vật. Vương Lôi cẩn thận nói, bọn hắn quần áo. Đều là quán ven đường thượng hàng, thực tân, trên đầu mang khăn che mặt. Nga, đúng rồi, ta vỗ bộ mặt của bọn hắn ảnh chụp, ta lập tức phái người đi tài nguyên kho so sánh đối chiếu một chút, nhìn có hay không phù hợp thân phận người. Vương Lôi bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ cần mặt không có hủy dung, vẫn có hy vọng tra ra thân phận của bọn họ. Ai, đi thôi. Vương Kiệt hình như đối với Vương Lôi biểu hiện hôm nay không lớn vừa lòng, Vương Lôi cũng là trong lòng xấu hổ thẹn thùng, đơn giản như vậy đạo lý. Thế nhưng đến lúc này mới nhớ tới, nhìn năng lực làm việc của mình cũng quả thật không tính sao. Chờ một chút, lập tức an bài người, cầm Di tỷ chuyển đến nhà ta. Vâng, Vương Lôi lập tức tinh thần đáp ứng một tiếng, đi ra ngoài an bài. Mẹ ngươi, có khả năng hay không ghét bỏ ta? Trương Tử Di ngồi vào xe Mercedes, dựa sát vào nhau tại trong ngực Vương Kiệt, giọng nhỏ nhẹ hỏi. Không có khả năng, yên tâm đi, phi thường thời kỳ, trong nhà nhiều vài cái nữ nhân. Nàng sẽ không đem ngươi làm như con dâu. Vương Kiệt vẫn đang trêu đùa Trương Tử Di nói. Hừ, ta vẫn có một chút sợ. Trương Tử Di phương tâm trung lo sợ bất an, nâng lên mắt đẹp nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, ngươi. Không cho phép tại mẹ ngươi trước mặt lộ ra sơ hở, nếu không. Đừng nghĩ để ta lại lý ngươi. Đây là uy hiếp a. Ai, xấu nàng dâu chung quy vẫn là muốn gặp cha mẹ chồng. Vương Kiệt vỗ nhẹ bả vai của nàng, yên tâm. Ta chỉ có tại mẹ ta không ở thời điểm ta mới sẽ lộ ra sơ hở. Ai cho ngươi lộ ra sơ hở? Trương Tử Di lập tức minh bạch Vương Kiệt đã nói lộ ra sơ hở tà ác hàm nghĩa, hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, sắc mặt quyến rũ. Đến nhà cửa chính, Vương Kiệt ôn nhu đem Trương Tử Di đỡ xuống đến, chậm rãi đi vào trong nhà đi. Ai nha, Tiểu Kiệt, ngươi đây là từ đâu mang về nữ hài à? Ôi, xinh đẹp như vậy nữ hài, như thế nào bị thương? Lý Gia Hân nhìn đến Trương Tử Di thời điểm kinh ngạc không thôi, dù sao Trương Tử Di chẳng phải là cái gì danh nhân, cho dù là sát thủ giới danh nhân, Lý Gia Hân cũng không có khả năng biết nàng. Tại Lý Gia Hân trong mắt, Trương Tử Di chính là một cái nhu nhược bị thương nữ hài. Mẹ, người cũng đừng hỏi rồi, đây là Tử Di tỷ, nàng bị thương, tại nhà chúng ta ở ít ngày. Vương Kiệt đơn giản giới thiệu một chút, liền muốn đi vào trong, Trương Tử Di lại dừng lại bước chân. A Di mạnh khỏe, ta gọi Trương Tử Di. Phiền toái ngài. Trương Tử Di lần thứ nhất cùng Lý Gia Hân gặp mặt, không nói lễ phép sao được. Trương Tử Di, khanh khách, tên thật là dễ nghe, bộ dạng cũng xinh đẹp, hảo hài tử, đi tới nơi này, coi như làm nhà mình là được. Lý Gia Hân ở phía trước dẫn đường, đem Trương Tử Di an bài đến khách phòng, cái này gian phòng có hai tờ giường đơn, ở hai người nhưng thật ra vô cùng thích hợp. Trương Tử Di tuy rằng lãnh khí dày đặc, nhưng là tại Lý Gia Hân trước mặt phi thường nhu thuận. Làm Lý Gia Hân không khỏi mẫu tính đại phát, giống như chiếu cố con gái của mình tựa như, giúp đỡ Trương Tử Di luôn luôn tại thu thập gian phòng, Trương Tử Di áy náy nhiều lần làm nàng dừng tay, nàng chính là không nghe hảo hài tử, nữ hài tử vô luận chuyện gì cũng phải nói, với ngươi ở một cái gian phòng người A, là một tham gia quân ngũ xuất thân, cũng không hiểu được thu thập gian phòng, ai. Lý Gia Hân vỗ vỗ tay, tốt lắm, các ngươi tán gẫu, ta đi ra ngoài. Ha ha, như thế nào đây? mẹ ta người này rất tốt a. Vương Kiệt lúc này mới có cơ hội kéo giữ Trương Tử Di tay, vừa rồi mẹ một trận dọn dẹp gian phòng, đem chính mình của trách giống như cái siêu cấp lớn người làm biếng tựa như, hắn kéo một chút Trương Tử Di tay, lúc ấy đã bị Trương Tử Di một cái tát đánh trở về, hiện tại mẹ cuối cùng đi ra ngoài. Ân, Vương Kiệt, ta muốn uống thủy. Trương Tử Di từ trước đến nay đều là quá độc lập độc thân cuộc sống, bỗng nhiên có nhân chiếu cố chính mình, phương tâm trung cực kỳ ngọt ngào, đây chính là Vương Kiệt bọn hắn không thể thể hội ra đến. Chương 1547 Sa Huyền cùng Giang Quân song phi 1. Sáng ngày thứ hai, Vương Kiệt mang theo Sa Huyền cùng Giang Quân cùng đi công viên Disneyland du ngoạn, Thượng Hải Disney Nhạc Viên, ở Thượng Hải thị phổ đông vùng mới giải phóng xuyên xa trấn Hoàng Triệu lộ 310 hào, là Trung Quốc nội địa thủ tọa Disney chủ đề nhạc viên, cũng là Trung Quốc quy mô lớn nhất hiện đại nghề phục vụ Trung ngoại hợp tác hạng mục một trong, là một tòa có thuần khiết Disney phong cách cũng dung hợp Trung Quốc phong chủ đề nhạc viên. Thượng Hải Disney Nhạc Viên diện tích 1,16 km², chủ đề vườn phân chia vì mễ lớn phố, kỳ nghỉ hoa viên, thám hiểm đảo, bảo tàng loan, ngày mai thế giới mộng ảo, Disney ra khắc tư đồ chơi tổng động viên. Có được Disney pháo đài, Marvel anh hùng tổng bộ, 345 ánh sáng tinh tế nghĩ cách cứu viện đợi chơi trò chơi hạng mục. Tại mễ lớn phố, Vương Kiệt kéo hai nàng tay nhỏ nơi nơi thưởng thức nước Mỹ phố xá hoài cựu kiến trúc, các khoản thanh lịch xe đồ cổ. Còn mang đi thưởng thức các loại Trung Tây món ngon mỹ thực, thám hiểm thế giới, dọc theo từng đường thật lớn dòng sông, xuyên qua châu Phi đại thảo nguyên, tiến vào Á Châu thần bí rừng rậm, đến Thái Sơn đảo nhỏ, dũng cảm hoa tiêu viên sẽ mang lĩnh du khách thăm dò thiên nhiên thần kỳ mật cảnh, tràn ngập sung sướng ảo tưởng thế giới, là mộng ảo trung đồng thoại thế giới, xinh đẹp thiện lương công chúa Bạch Tuyết, hồn nhiên hoạt bát tiểu phi tượng, thiên chân khả ái gấu con Winnie, mỗi một cái đồng thoại trung nhân vật chính đều có thể cấp nhân mang đến sung sướng cùng ảo tưởng. Ngày mai thế giới có thể cho nhân thể nghiệm vũ trụ mạo hiểm hành trình, thăm dò vô biên vô hạn vũ trụ. Giữa trưa rời đi Thượng Hải công viên Disneyland, đi đến trong khách sạn ăn hải sản, cá chép môn hải sản mỹ thực thôn tọa lạc ở phổ đông vùng mới giải phóng Đông Nam Bưng, là Thượng Hải thưởng thức hải sản mỹ thực thắng địa, tại nơi này Vương Trạch Kiệt nhìn đến thôn nội vẫn bảo lưu một mảnh hiếm thấy lão Thượng Hải phong mạo. Cá chép môn nhà hàng sắp đặt lộ thiên chỗ ngồi, hải sản chất ưu vị mỹ, lấy giá trị công bằng, khắp nơi tỏa ra Thượng Hải cá hương cũ phong tình. Trừ bỏ có thể tại nhà hàng nội điểm chọn hải sản mỹ thực bên ngoài, còn có khả năng tự mình tại hải sản điếm hiện điểm hiện lao tiên hoạt hải sản, lại giao cho tự động tuyển định nhà hàng, từ nhà hàng căn cứ từ mình yêu thích phương pháp chế biến thức ăn, hiện phanh hiện ăn, mùi vị vô cùng. Hải sản nhà hàng hồ cá, dù động tôm bự, con cua, dì bối, tiên hào đợi hải sản, làm người khác chú ý, làm người ta tự do chọn lựa. Đem tiên hoạt hải sản hiện điểm hiện phanh, là một môn nghệ thuật, món ăn Quảng Đông sư phụ xào thủ chế tác hải sản mỹ thực, vị phong phú, mùi vị độc đáo, sắc hương vị đầy đủ, làm người ta thèm muốn ba thước. Ăn xong hải sản, ba nhân cùng một chỗ đi đến Sa Huyền trong nhà. Tại Sa Huyền trong nhà, Vương Kiệt đem đầu nằm ở non mềm đầy đặn vùng mỡ u thượng cuồng hút khe thịt nội mãnh liệt mà da trắng sữa dâm thủy, đầu lưỡi cuồng tảo hồng phấn ẩm ướt môi âm hộ, hướng về nhồi máu trở nên cứng rắn âm hạch dùng đầu lưỡi vỗ khuấy làm. Giang Quân dồn dập mồm to hô hấp, mùi sữa tràn đầy trước bộ ngực sữa phấn nộn tuyết trắng no đủ nhũ phong run run, phấn nộn tuyết trắng tay trắng mở ra, tinh tế thon dài xanh miết ngón ngọc cầm chặt ở ga giường. Thon dài mê người chân trắng liên tục không ngừng duỗi thẳng lại mở ra, ngọc mài vậy trắng nõn dài nhọn ngón chân nhuyễn khúc căng cứng. Giang Quân vong hình phập phồng lay động chiêu chọc người tình dục tuyết trắng mông ngọc, thúc giục Vương Kiệt nhanh chóng tăng nhanh động tác. Bị Vương Kiệt vuốt ve thơm tho mềm mại nhu nị no đủ ngọc nhũ phát ra tiêu hồn thực cốt dâm đãng kêu la, mỡ dê vậy trắng mịn tuyết trắng thân thể gấp khúc thành cầu hình vòm bộ dáng, run run tuyết trắng mông ngọc mãnh liệt cùng hắn miệng va chạm chen ép, phun ra trắng sữa trong suốt nóng cháy dâm thủy, văng hắn đầy mặt đều là, xinh đẹp thân thể đậm đặc mùi thơm giải toàn bộ gian phòng. Vương Kiệt chẳng những đem khe thịt nội trào ra dâm thủy liếm lấy từng tí không lọt, còn nghĩ ở tại trên mặt chiếu đơn toàn bộ thu. Đến a, lão công còn chờ cái gì a? Giang Quân liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, yêu nhã nằm tại trên giường. Vương Kiệt trừng trừng thưởng thức rời giường thượng cái này xinh đẹp tuyệt sắc vưu vật, chỉ thấy nàng hoa yếp đỏ bừng, bộ ngực sữa phập phồng, ngọc thể ngang dọc, đôi mắt đẹp đóng chặt, mái tóc mây thượng treo trong suốt mồ hôi, cao ngất bộ ngực sữa tuyệt vời đường cong tại phát ở giữa như ẩn như hiện, trắng nõn chân trắng tiêm trượt thon dài, mông ngọc mượt mà vểnh cao, thon thon eo nhỏ cận kham đầy đủ một ôm. Nhân gia vụt chết nữa à? Có phải là ngươi hay không? Hiện tại, lại không vội a a. Giang Quân dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Vương Kiệt, Vương Kiệt đưa tay phải ra vuốt nhẹ mái tóc của nàng, chậm rãi đem mái tóc bát hướng tuyết trắng mượt mà thơm ngon bờ vai, tay trái tại gáy ngọc bên cạnh xoa nhẹ, xúc tu chỉ cảm thấy ôn nhuận như ngọc, trơn bóng khiết oánh. Giang Quân cao ngất bộ ngực sữa hơi hơi phập phồng, Vương Kiệt xoa nhẹ qua kiều trực tinh tế eo thon phía trên, phấn điêu ngọc trác làn da trong suốt lóng lánh, cầm chặt Giang Quân kiều đỉnh đầy đặn ngọc nhũ vuốt ve, cảm nhận kiều thật cao tùng ngọc nhũ dưới tay dồn dập phập phồng, tay theo eo nhỏ tuột xuống, vuốt ve thon dài bắp đùi trắng như tuyết, thuận theo mềm mại hơi gồ lên vùng mu thượng ôn nhu tinh tế lông mu nhẹ ép nhu phủ, không lý mũi ngọc trung lửa nóng thẹn thùng ưm, khiêu khích xinh đẹp mềm mại trơn mềm khe thịt. Giang Quân tuyết trắng thân thể uyển chuyển nhúc nhích, bạch kiều mông ngọc tùy theo Vương Kiệt tay quất đánh mà vi diệu phập phồng lay động. Vương Kiệt nhẹ nhàng đem Giang Quân đại môi âm hộ đẩy ra, tay trái véo nhẹ hòn le xoa bóp, ngón trỏ phải tại đại môi âm hộ thượng vẽ vòng, chậm rãi vói vào lửa nóng nộn huyệt, tay trái sờ soạng mượt mà đầu gối, dài nhọn bắp chân đi đến trơn bóng mắt cá chân. Giang Quân cong lên thon dài tuyết trắng chân trắng, bình trực bụng rõ ràng hướng lên lồi ra, vùng mu rõ ràng lộ rõ. Vương Kiệt nhìn chăm chú Giang Quân đường cong lung linh là lướt di động ao có đến thân thể, hắc nồng mái tóc rối tung tại băng cơ ngọc cốt vậy trơn bóng lưng trần phía trên, phụ trợ da dính đầy bọt nước non nớt làn da tựa như bạch ngọc, tay trắng đặt ngang, ngọc nhũ tròn trượt đường cong nặng trịch, hiện ra hết lung linh bay bổng đường cong, ngọc tuyết nhu trượt làn da, chưa doanh nắm chặt eo thon, tuyết trắng bắp đùi thon dài, cao ngất trước bộ ngực sữa giận chỉ no đủ ngọc nhũ, thon dài yểu điệu đùi ở giữa đột tùng lông mu nồng đậm vùng mu. Đóng chặt môi âm hộ hơn nửa ẩn hiện cỡ hạt đậu hòn le, tứ chi trắng muốt như ngọc mềm mại trực như nước, toàn thân tuyệt không có một tấc tì vết nào, này tạo thành xinh đẹp tuyệt luân bức vẽ vẽ. Giang Quân ngà voi điêu khắc bình thường mỹ lệ thân thể hiện lên hình chữ đại nằm tại trên giường, dao động mượt mà thơm ngon bờ vai, Vương Kiệt chậm rãi ngồi vào nàng mỡ đông vậy trơn bóng bụng phía trên, chạm được mềm mại tinh tế làn da, hạ thấp đi cảm nhận ấm áp mềm mại thân thể, hôn lấy tuyết trắng gò má, tuyết trắng cổ, tuyết trắng thơm ngon bờ vai, ngậm tuyết trắng ngọc nhũ thượng đỏ bừng non mềm đầu vú mút hút, tay nhu biến thơm tho mềm mại xinh đẹp thân thể mỗi một tấc tuyết trắng làn da, miệng hắn xuống phía dưới tuần tra đến mở ra trắng nõn chân trắng lúc. Hồng phấn môi âm hộ đống chặt lấy trốn ở đen nhánh bụi cỏ bên trong, Vương Kiệt dùng đầu lưỡi lật ngược chiêu chọc dày đại môi âm hộ, tay chen ép tuyết trắng mông ngọc cánh hoa. Giang Quân lúc đầu cắn răng cố nhịn, trong miệng đứt quãng rên rỉ a. A, ngứa quá a. Vương Kiệt tiếp tục kích thích hồng phấn nụ hoa, trong suốt dâm thủy chảy ra hồng nhạt hẹp hẹp thông đảo, làm khe thịt ướt át, Giang Quân vặn vẹo động lòng người thân thể, hai tay chống cự, kịch liệt xuyễn hô thành thục khí tức khiến cho Vương Kiệt mê say. Vương Kiệt tách ra Giang Quân tay trắng, đem tay ngọc đặt ở trên giường, hung hăng vuốt ve vân vê đầy đặn bắn nhảy ngọc nhũ, cúi đầu ngậm đầu vú hút mút. Tại Giang Quân cố nhẫn nại nũng nịu rên rỉ bên trong, hồng phấn môi âm hộ hởi mở, trung ương lõm xuống ẩn hiện tiểu tiểu lỗ tròn, thượng bưng hồng nộn âm hạch mê người đứng thẳng, đáng yêu đã gần. Vương Kiệt ngón tay móc động vuốt ve môi âm hộ, xuống phía dưới tìm tòi kích thích âm hạch, Giang Quân thân thể cấp bách run rẩy, động thịt mãnh lui, Vương Kiệt cúi đầu xuống lẻ lưỡi hướng đến môi âm hộ thượng chậc chậc mãnh liếm. Tiếp lấy, Vương Kiệt đặt ở Giang Quân vặn vẹo mê người thân thể, Giang Quân chân trắng khẩn trương kẹp lấy, tay trắng bị hắn gắt gao ấn, Vương Kiệt chỉ cảm thấy dưới người tuyệt sắc mỹ thiếu nữ kiên đĩnh ngọc nhũ tại ngực trước ma sát, đại con cặc đã thuận lợi tiến vào nộn huyệt, bắt đầu có tiết tấu quất đánh, càng lúc càng nhanh đâm vào. Giang Quân đóng chặt chân trắng căn, dùng sức xoay mạnh toàn bộ nhổ ra lại dùng lực cắm xuống tới chống đỡ đụng toàn bộ cắm vào luân phiên đi đi về về, tay trái trượt vào chân trắng bên trong tuyết trắng thịt mềm thượng du đi, tay phải nhấc lên ngọc nhũ bóp nặn chơi đùa đầu vú, nàng không được kiều mị rên gì, nhẹ mùi thơm cơ thể càng trở lên nồng ngọt, chân mày cao lại, nhuyễn ngọc ôn hương thân thể yêu kiều run nhẹ, ướt át chật hẹp nộn huyệt bản năng dính nhanh đại con cặc, hưởng thụ Vương Kiệt rút ra đút vào nhịn không được rên gì đi ra. A, lão công dùng sức, địt được ta thật thoải mái. Vương Kiệt nhanh quất chậm cắm vào, tầng tầng lớp lớp pha chạm lực đàn hồi mười chân mông ngọc thịt, Giang Quân phương tâm thẹn thùng muốn say. Vương Kiệt tại chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn non mềm nộn huyệt trung nhanh chóng quất đánh đỉnh đưa. Giang Quân tại Vương Kiệt dưới người thẹn thùng nhúc nhích tuyết trắng như ngọc thân thể muốn cự tuyệt lại như mời chào, đỏ tươi kiều diễm miệng anh đào khẽ nhếch anh thở gấp. Vương Kiệt cúi người ngậm đỏ bừng đầu vú dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy hút mút, tay cầm ở run rẩy kiều đỉnh mềm mại tuyết trắng ngọc nhũ trà sát. Giang Quân mày liễu hơi nhíu, hàm răng cắn nhẹ, lúm đồng tiền đẹp má đào đỏ bừng như lửa, tại đại con cặc dần dần xâm nhập quá trình bên trong, gấp rút thở gấp rên rỉ nhúc nhích đáp lại, kiều trượt tú trưởng chân ngọc coi thường vòng tại Vương Kiệt eo phía sau, tùy theo đại con cặc cắm vào rút ra mà nhanh kẹp nhẹ giơ lên. Giang Quân môi anh đào khẽ nhếch kiều uyển rên rỉ, mềm mại tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc ôm chặt ở Vương Kiệt bả vai, như hành vậy xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu tay nhỏ thật chặt móc tiến thịt, ra sức thừa nhận đại con cặc tại động thịt rất nhanh ra vào. Tuyết trắng thân thể lao ửng hồng, không tự chủ được rung động, cao thẳng kiên cố vú ba đào vậy phập phồng, huyễn ra ôn nhu mãnh liệt sóng ngực, thấm ra nhiều điểm đổ mồ hôi, hỗn tạp tại trung nhân muốn say chiêu chọc người tâm hồn dâm thủy vi huân. Như khóc như tố nũng nịu rên rỉ bên trong. Giang Quân động thịt càng ngày càng ướt át nhu trượt, Vương Kiệt đại con cặc tách ra mềm mại môi âm hộ, quy đầu chen vào nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít miệng nộn huyệt, tách ra nộn huyệt chất bức tường nội màng dính thịt mềm, thật sâu đâm vào lửa nóng nhỏ hẹp nộn huyệt chỗ sâu, đội lên mềm mại hoa tâm mân mê, Giang Quân dồn dập yêu kiều đề, tiêm trượt xinh đẹp mềm mại tuyết trắng thân thể khó kìm lòng nổi co giật giật giật, nộn huyệt chất bức tường chung màng dính thịt mềm gắt gao quấn quanh tại quy đầu thượng co lại nhanh kẹp. Giang Quân tuyết trắng lệ yếp tức thì trở nên đỏ bừng. Nũng nịu cuồng xuyễn miệng anh đào phát ra như mê như say uyển chuyển nũng nịu, nhỏ hẹp miệng từ cung gắt gao chói kẹp chặt quy đầu, leo lên cực nhạc đỉnh phong, Vương Kiệt quy đầu hung hăng thật sâu đẩy vào nộn huyệt chỗ sâu, Giang Quân tại kiều tê dại ngứa vậy co giật bên trong, non nớt xinh đẹp mềm mại ngượng ngùng hoa tâm cùng quy đầu gắt gao hôn lên cùng một chỗ. Vương Kiệt một lần lại một lần không ngừng nhẹ đỉnh tốc cắm vào, làm Giang Quân liên tục thở gấp, a à, a à, ân kiều mị mê người non mềm môi anh đào hé mở phát ra thẹn thùng thở nhẹ. Trắng sữa sền sệt dính dính dâm thủy theo nộn huyệt chỗ sâu bắn ra, thuận theo thẩm ướt tại nộn huyệt trung đại con cặc chảy ra, dọc theo mông ngọc cầu thấm ướt ga giường. Giang Quân nhu nếu không có cốt lửa nóng thân thể co giật, ôn trực chặt khít nộn huyệt nội mềm mại chất bức tường từng trận co lại, gắt gao quấn quanh tại quy đầu phía trên, đắm chìm cao trào khoái cảm. Bất quá Vương Kiệt cũng không có đình chỉ, hắn đại con cặc thật sâu đội lên nhập nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt nội gắt gao đứng vững miệng tử cung, Giang Quân bị Vương Kiệt đính đến nũng nịu uyển chuyển. Tiếng rên rỉ không dứt sinh tai, lúm đồng tiền đẹp đà hồng, thân thể kiều tê dại nhuyễn run run rẩy không thôi, mông ngọc dưới chân trắng càng là dâm thủy tràn lan. Tiếp lấy, Vương Kiệt đem đại con cặc rút ra, sau đó dính sát ở Giang Quân lưng, mặt dán lên nàng nộn trượt khuôn mặt, tay trái đem no đủ mềm mại ngọc nhũ nhét vào lòng bàn tay đại lực xoa lấy, dưới tay phải tìm được ôn ngấy bình trượt bụng, tại nhu nhuận eo bụng ở giữa vỗ về chơi đùa, miệng hôn lên Giang Quân gáy ngọc, đầu lưỡi phun ra nuốt vào liếm láp gáy hậu trắng nõn da rẻ. Môi chậm rãi theo gáy hậu thượng rời, trước dùng lưỡi liếm vài cái mềm mại vành tai, sau đó đem nàng kiều ngấy nhẵn mịn thân thể bám. Cao ngất ngạo nhân ngọc nhũ đập vào mắt, tuyết trắng đầy đặn bộ ngực sữa đỏ bừng đầu vú run rẩy run run, anh đào đôi môi nghiêng kiều, Vương Kiệt cúi đầu hướng Giang Quân môi anh đào hôn tới, hút mút nhơ nhớp cái lưỡi đinh hương, nước miếng ngọt ngào ám độ tùy ý lật khuấy. Tay vòng qua không chịu nổi nắm chặt eo nhỏ, sờ lên phong long ngấy trượt mông ngọc cánh hoa hướng đến trong lòng mạnh ép. Giang Quân cao ngất bộ ngực sữa cùng Vương Kiệt ngực kề sát tại cùng một chỗ, kiên cố bắp thịt chen ép nàng phong đỉnh tròn trượt viên thịt khẽ vấp khẽ vấp. Vương Kiệt nhìn chằm chằm Giang Quân trắng nõn mềm mại thân thể lại đỉnh vừa tròn ngọc nhũ, to lớn viên thịt tùy theo hắn lồng ngực chen ép mê người hơi hơi nhảy động, Vương Kiệt cúi xuống mặt, đem đầu vùi sâu vào thâm thúy khe ngực, đặc hơn mùi sữa vào mũi, môi không được sờ xa trơn bóng làn da, hôn lấy mềm mại kiên đỉnh vú lớn, tinh tế liếm bộ ngực sữa mỗi tấc làn da, cố ý bỏ qua đỏ bừng đầu vú. Quấn lấy xung quanh đỏ tươi quầng vú lượn vòng. Lão công mau cắm vào a. Giang Quân ôn nhu vừa ngượng ngùng ngâm nga. Mỹ nhân mời, Vương Kiệt đương nhiên tiếp nhận rồi, tay hắn xẹt qua quang Giang Quân trực như ngọc chân trắng, tay nâng nàng tinh tế eo thon, quy đầu nhắm ngay ướt đẫm động thịt chậm rãi chui vào, cường đại chen ép cảm theo quy đầu truyền đến, Giang Quân mềm mại động thịt chặt khít ấm áp, đại con cặc bị ấm áp ẩm ướt trượt thịt mềm tầng tầng bao bọc. Xoay chuyển quy đầu làm nộn huyệt nội tiếp xúc địa phương giống như tia lửa bạo chán. Giang Quân nhũ phong thậm chí toàn thân đều chảy ra tinh mịn đổ mồ hôi, đại con cặc đi vào hơn một nửa khi lực cản đột nhiên gia tăng, Vương Kiệt chặt chẽ chế trụ nàng eo nhỏ, mông ngọc phát lực, quy đầu đột phá miệng tử cung toàn bộ đinh tiến động thịt, trầm trọng âm nang đụng vào mông ngọc thượng phát ra thanh thúy ba ba tiếng. Vương Kiệt dần dần tăng nhanh quất cắm tiết tấu, Giang Quân động thịt giật giật vậy rung động, dâm thủy chảy ra. Làm cho đại con cặc quất đánh khi phát ra chít chít âm thanh, chậm rãi tràn ra phấn nộn hoa tâm đem quy đầu bọc lại, khi tùng khi nhanh hút mút, nộn huyệt bao bọc lực lượng đột nhiên tăng lớn, giống như muốn bấm đại con cặc giống nhau, đại con cặc tại động thịt quất đánh dị thường khó khăn, Vương Kiệt nắm chặt như gợn sóng lay động no đủ ngọc nhũ, đem tròn trịa đỉnh to lớn vú bóp cơ hồ biến hình. Tuyết trắng vú thịt theo ngón tay ở giữa chen toát ra đến, thẳng tiến thẳng ra cưỡng ép quất cắm, hạ hạ thẳng đến mềm mại hoa tâm. Giang Quân hoa tâm truyền đến thật lớn hấp lực, nhanh chóng theo lấy đậm đặc dâm thủy theo hoa tâm phun ra, tưới vào quy đầu phía trên, Vương Kiệt đè nén tuôn ra tinh ý toàn lực xông pha, giống như muốn nứt vỡ chặt khít nộn huyệt, sâu mỗi một lần đều đỉnh chung mềm mại hoa tâm, ngón tay dùng sức bóp nàng phong đỉnh ngọc nhũ. Vương Kiệt thật lớn đại con cặc đột nhiên ở giữa xông pha, địt Giang Quân lỗ nhỏ, địt nàng ngực chung cảm giác ủy khuất chớp mắt động lại, rốt cuộc sinh không được rồi, chỉ có kia lỗ lồn bị đại con cặc quất cắm ma sát khoái cảm, nghiền nát nàng lý trí, hưng phấn sung sướng không để cho nàng từ mở miệng dâm đãng kêu la. Một đôi xinh đẹp tuyệt trần, xinh đẹp ngọc hai chân gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt vòng eo, phối hợp cái kia tráng kiện đại con cặc địt. A a a, nha nha nha nha, a a a, thoải mái. A, thật là thoải mái, lão công. Ta yêu ngươi, a a. Vương Kiệt đem Giang Quân đặt ở trên giường, đại con cặc liên tục không ngừng xông pha địch bên trong, sung sướng Giang Quân miệng liên tục không ngừng kêu tốt lão công. Tốt, thích, a, a a, a. Đại con cặc, thịt heo, bổng địt chết ta, a, a a, a a, ta, a, ta rất thích loại cảm giác này, của ta nam nhân, a a, muốn, ta, a a, tận tình, muốn ta, a, a a, ta, bị, a a, bị chính mình nam nhân địt, ta, a a, ta tốt an tâm, ta không bao giờ nữa dùng lo lắng ngươi không quan tâm ta, a, a a, ta, dùng sức, cầu, a, cầu ngươi, lại dùng lực một chút, a a. Vương Kiệt nghe Giang Quân tiếng kêu dâm dãng, trong lòng không khỏi tự hào, chính mình nữ nhân, bị chính mình làm thư thái như vậy là một cái nam nhân kiêu ngạo, huống hồ, lúc này Giang Quân lúc trước bất kỳ cái gì một điểm ủy khuất cùng sợ hãi cũng không có, càng là chính mình đại con cặc công lao, không khỏi, Vương Kiệt muốn càng hoàn mỹ địch Giang Quân thân thể yêu kiều cùng lỗ lồn, cho nên, hắn lúc này hơi hơi dùng sức, tránh thoát Giang Quân xinh đẹp ngọc hai chân. Một đôi lửa nóng tay một cái cầm chặt Giang Quân xinh đẹp ngọc hai chân. Thật to tách ra hơn nữa ép xuống. Trong nháy mắt, Giang Quân đùi bắp chân trọng điệp đổ đặt ở Giang Quân thân thể yêu kiều hai bên, kia kiều đỉnh mông ngọc cùng phấn nộn lỗ lồn hoàn mỹ lồi đi ra, hoàn toàn phối hợp Vương Kiệt đại con cặc quất cắm. Vù vù, tốt nương tử, thật là thoải mái, rất thích địt ngươi lỗ nhỏ, vù vù. Ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân, bị ta có được, ta cảm giác rất hưng phấn, hắc hắc. Vương Kiệt liên tục không ngừng chấn động chính mình mông, nâng lấy đại con cặc tại Giang Quân lỗ lồn bên trong tiến lui lui dùng sức quất cắm, địt Giang Quân cả người ở trên giường liên tục không ngừng cao thấp chấn động, kia trước ngực một đôi tuyết trắng kiều đỉnh vú sữa càng là kịch liệt rung động, tại Vương Kiệt địt phía dưới nức nở nghẹn ngào, phần kia kiều diễm bộ dáng, nhìn Vương Kiệt trong lòng vô cùng lửa nóng, nhất là kia một đôi xinh đẹp khuôn mặt tại Vương Kiệt đại con cặc quất cắm hạ ửng hồng phấn nộn làm người ta tim đập nhanh. Vương Kiệt vù vù thở gấp, không khỏi kéo qua Giang Quân hai tay. Làm nàng chính mình ôm lấy hai chân của mình như vậy bảo trì hoàn mỹ tư thế, mà Vương Kiệt lại buông tay ra tại nàng thân thể yêu kiều thượng liên tục không ngừng tay phải, tại đại con cặc quất cắm phía dưới, càng là dùng hai tay leo lên nàng kia một đôi rung động ngọc nhũ, giữ tại trong tay, xoay tròn vẻ tròn thưởng thức, phần kia khoái cảm, kích thích hai người đều tràn đầy tình dục khoái cảm. Tốt lão công, ân, thật thoải mái, a, a a, a a, ngươi, a, ngươi mạnh khỏe địt, nha, nha nha, nha. A a, tiểu huyệt thật là thoải mái. Hơn nữa ngươi tay. A a a, thật thoải mái, quá hưng phấn. A a, sâu một chút, dùng sức một chút. Ta. A a, ta đã thích ứng. A a a, a a, rất ngứa. Ta. A, ta bên trong rất ngứa. Rất ngứa. A, tốt lão công ngươi lại mau một chút. Ma sát mau một chút. Nha. Nga nha. A a, cho ta giải ngứa a. A a. Vương Kiệt một bên địt Giang Quân tiểu huyệt, một bên hai tay thưởng thức vú sữa của nàng, lượng nặng công kích phía dưới còn nhịn không được đôi mắt nóng rực tại nàng thân thể yêu kiều cùng dung nhan bên trên qua lại thưởng thức, nhìn cái này bị chính mình địt dâm đãng kêu la cầu xin nữ nhân, Vương Kiệt không khỏi càng thêm phấn chấn, trong nháy mắt, thay đổi rất nhanh, đại con cặc thô thô mỗi một lần đều thật to kéo mở bên trong tiểu nộn huyệt, địt bên trong dâm thủy hoa lạp lạp rung động. Chương 1548 Sa Huyền cùng Giang Quân song phi 2. Như vậy tấn mãnh xung kích, lại làm Giang Quân sung sướng chung lại có một chút tối nghĩa khẽ nhíu mày, nức nở nói. A, a a, a a, a a, a a, a a, a, thật là thoải mái, lại, a a, lại có một chút đau. A a, a, a, ngươi, a a, ngươi sâu một chút, nhẹ một chút, nhẹ một chút, a, không muốn như vậy dùng sức, tốt lão công nhẹ một chút, a, a a, a. Quá, quá hưng phấn. A a, quá thích. Ta, nha. Nha nha nha. A a. Đúng, chính là như vậy. Sâu một điểm. A, nhẹ một chút, mau một chút. Nga nha. Nha. A a, thích ha. Rất thư thái. Ta, a, của ta tốt lão công. Ngươi, a a, ngươi quá hưởng dụng thân thể của ta. A, a a, a a. Vương Kiệt đại con cặc bị Giang Quân tiểu huyệt, gắt gao bao lấy, thật sự rất thoải mái, càng là thích Vương Kiệt cũng muốn tùy theo Giang Quân dâm đãng kêu la mà rên rỉ, chính là, hắn càng muốn hưởng thụ càng nhiều địch nữ nhân khoái cảm, khoảnh khắc này, vô luận là vì hắn nội tâm tình dục cùng tham lam vẫn là vì cấp Giang Quân giải ngứa. Vương Kiệt đại con cặc bắt đầu ở Giang Quân tiểu huyệt bên trong khống chế quất cắm lực đạo lại tăng nhanh xung kích tốc độ, tiến tới liên tiếp ra vào. Từng cổ nồng đậm dâm thủy bị Vương Kiệt đại con cặc cấp dẫn theo đi ra, chảy xuôi tại nàng kia tuyết trắng tròn trịa mông, nhỏ giọt rơi tại ga giường phía trên, một đám ướt át bản đồ in đi ra, làm loại này giao hoan tình hình càng thêm dâm đãng. Tấn mãnh xung kích, rất nhanh quất cắm, mỗi một lần đều đi tiến Giang Quân tử cung chỗ sâu, loại này mãnh liệt tình yêu làm vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng Vương Kiệt kia mạnh mẽ và tráng kiện đại con cặc Giang Quân khoái cảm càng ngày càng đặc hơn rồi, kia mấy trăm cái liên tiếp không nghỉ địt, càng đến cuối cùng Giang Quân thân thể yêu kiều liền mỗi địt một lần đều kịch liệt run run, kia thân thể yêu kiều phía trên hiện lên đỏ bừng chi sắc, có vẻ càng ngày càng phấn nộn đáng yêu, loại này mãnh liệt kích thích phía dưới, lại là hơn 10 phía dưới xung kích. Trong nháy mắt, kia như sóng biển tình dục xung kích mà đến, xung kích Giang Quân nga một tiếng nũng nịu rên rỉ. Kia một đôi nguyên bản phối hợp Vương Kiệt ôm lấy chính mình Mỹ Ngọc hai chân tay đột nhiên tránh ra, nũng nịu rên rỉ bên trong, đột nhiên đẩy lên thân thể, chẳng những ôm lấy Vương Kiệt, kia phấn nộn mông ngọc càng là liên tục lắc lư, không gì sánh kịp sung sướng cùng hưng phấn làm nàng lại một lần nữa gắt gao ôm lấy Vương Kiệt, mông nhỏ cũng trước sau tùy theo Vương Kiệt xung kích mà chấn động nghênh hợp. Xì, xì, xì. Tại Vương Kiệt đại con cặc như thế tấn mãnh xung kích cùng Giang Quân mông ngọc trước sau phối hợp bên trong. Kia đại con cặc địch tiểu huyệt dâm đãng âm thanh càng thêm vang dội rồi, làm cho cả gian phòng xuân sắc càng ngày càng nồng nặc, khoảnh khắc này, khoái cảm càng thêm mãnh liệt, Vương Kiệt một cái đại nam nhân cũng thích sắc mặt ửng đỏ, vù vù thở gấp, mà kia dưới người Giang Quân, càng là tại loại này chưa từng có từng lĩnh hội cuồng mãnh cường đại bên trong có vẻ có chút mê dâm đãng kêu la. Tốt lão công, ta thật thoải mái, đẹp quá, a a, tốt lão công, ngươi nhanh một chút, ân ân ân ân, nga nga nga nga nga nha. Lão công, a, đẹp quá, thật thoải mái, ân, đại con cặc thật là lợi hại, a a, thật là thoải mái nha, a a a a, mau, a, sâu một chút, a, sâu hơn một chút, a a a, khoái chết ta, a a, ta, a, nha nha nha nha, a a a a. Giang Quân kia một trận cao hơn một trận dâm đãng kêu la, làm Vương Kiệt địch tiểu huyệt của nàng càng thêm có lực rồi, lúc này, nhìn nàng kia ửng hồng khuôn mặt, Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc ra vào tần suất cũng càng lúc càng nhanh, kia chặt khít lỗ nhỏ gắt gao tạp Vương Kiệt đại con cặc, làm Vương Kiệt song lên trời, mà dưới người cái này nữ nhân, đồng dạng tràn ngập hưng phấn. Vù vù, sướng hay không, của ta tốt nương tử, lão công đại con cặc có phải hay không rất lợi hại, hắc hắc, có ngươi hưởng thụ, ngoan ngoãn cấp lão công địch a. Giang Quân kia dâm đãng kêu la âm thanh cũng kích thích Vương Kiệt nội tâm tình dục, không khỏi. Hắn cười dâm hai tay nắm Giang Quân vú sữa dùng sức xoa nắn, kia thật lớn đại con cặc càng thêm tấn mãnh địt Giang Quân tiểu huyệt dâm, địt Giang Quân thượng hạ phập phồng thân thể càng thêm kịch liệt, chính là, nàng giờ khắc này ở khoái cảm cùng ngượng ngùng bên trong, tràn ngập kiều mị nhìn Vương Kiệt, chính mình cái này cưỡng ép chiếm đoạt chính mình nam nhân, trong lòng không khỏi oán trách có tràn ngập nhu tình. Tại đây vậy dưới sự kích thích, lại một lần nữa dâm đãng kêu la. A a, a a, a a, thích, quá thích, lão công, a. Mau, tại mau một chút, ô ô, ô ô, ô, à, muốn, đến đây, cuối cùng lại, sắp tới, ta, à, ta rất thích loại cảm giác này, lại có thể, ta, lĩnh hội bị, người địch cao, chiều khoái cảm, ta, à, à, quá hưng phấn, quá làm người ta kích động, ta, à, ta khoái chết, à, à, đại con cặc, thật là lợi hại đại con cặc, à, thế nhưng có thể. A, tại của ta tiểu, huyệt địt ta, thư thái như vậy, a, lão công, ngươi tuyệt nhất, ngươi, a, ngươi là thật nam nhân, a, a, a, địt chết ta đi, nha, a, lại cắm vào thật sâu, cắm vào tử, cung, a, a, a, ngươi, a, ngươi hoại tử, làm người ta như vậy phóng túng, hơn nữa, đều chảy tốt, nhiều thủy, a, a, a. A, tốt ẩm ướt, lão công, đến đây, ta đến, mau. A, lại mãnh. Một chút, a, a, a, a, nha, đến đây, bay, muốn bay, a. A, Giang Quân dâm đãng kêu la một tiếng sau đó, trong nháy mắt, cả người đều căng thẳng, kia lay động mông ngọc cũng lập tức cong lên, thật sâu đẩy Vương Kiệt đại con cặc, làm Vương Kiệt cắm vào càng sâu, kia hưng phấn khuôn mặt mang theo vô cùng sung sướng thỏa mãn, tựa như đãng nữ hoàn toàn giống nhau so dâm đãng điên cuồng dao động kia tuyết trắng thân thể yêu kiều. Khoảnh khắc này, kia mãnh liệt thị giác xung kích, nhìn Vương Kiệt càng thêm phấn chấn địch cái này nữ nhân, mỗi một lần cắm vào, Vương Kiệt đều thấy đến Giang Quân tử cung chảy ra đại lượng ấm áp thủy, hơn nữa truyền đến từng trận giật giật, một mực liên tục không ngừng mút ở Vương Kiệt quy đầu. Kia cảm giác ấm áp, thế nhưng cũng kích thích Vương Kiệt đại con cặc cũng truyền đến nhảy lên, cũng may Vương Kiệt cường hãn vô cùng, loại này muốn xuất tinh xúc động cũng gắt gao duy trì mấy liền biến mất rồi, tùy theo mà đến chính là càng thêm mãnh liệt dục vọng, tại Giang Quân kia cao trào tiểu huyệt nội lại lần nữa cuồng tiến cuồng ra, địt bên trong thủy chập chập rung động, Vương Kiệt cả người tại địt bên trong đều đặt ở Giang Quân trên người cảm nhận này tốt đẹp cảm giác, mà Giang Quân cũng ôm chặt lấy Vương Kiệt. Tiểu huyệt của nàng còn bất chợt giật giật bắn ra càng nhiều dâm thủy. Cao trào khoái cảm tại trong gian phòng nhộn nhạo, một cái sắc phôi nam nhân lúc này ghé vào một cái tuyệt sắc mỹ thiếu nữ trần trụi thân thể yêu kiều bên trên, gầy yếu thân thể còn tại thường thường chấn động, đại con cặc còn tại suy suy quất cắm, địt cái kia kiều mỹ tuyệt sắc mỹ thiếu nữ ô ô nũng nịu rên rỉ, dâm đãng kêu la không thôi, tiểu huyệt cao trào sau xuân thủy còn chưa rút lui, tân tình chiều lại một lần nữa vọt tới, như vậy tiêu hồn thực cốt khoái cảm, làm Giang Quân cái này tuyệt sắc mỹ thiếu nữ hưởng thụ trước nay chưa từng có đại con cặc xung kích. Khoái cảm bên trong, đầy mặt ửng hồng. Tốt lão công. Nhẹ chút, nha, ngươi thật là một dã thú, địt chết ta, làm, để ta lấy hơi, ngươi vừa rồi quá mạnh, đều thiếu chút nữa địt chết ta, để ta rất hưng phấn nha, nghỉ được không, Giang Quân đầy mặt tình chiều, tràn ngập kiều mị nhìn trên người nam nhân, nàng thật sự là có chút không chịu nổi Vương Kiệt kia cuồng mãnh xung kích. Tuy rằng loại này xung kích làm nàng phát ra từ linh hồn cảm giác được sung sướng hưng phấn, nhưng là, nàng như trước muốn có miệng thở dốc cơ hội, không khỏi, tràn ngập cầu xin nhẹ giọng mà nói. Sa Huyền nhìn Vương Kiệt đại con cặc tại Giang Quân hai đầu chân đẹp ở giữa tiến tiến lui lui bộ dạng, Sa Huyền bắt đầu ồ ồ thở dốc, hai đầu chân đẹp ở giữa đang bị quần lót gắt gao bọc lấy nộn huyệt nội nóng hừng hực kỳ ngứa vô cùng, từng cổ dâm dịch sấm quá nàng kia bọc lấy mỹ ngọc chỗ hai chân lỗ lồn tinh xảo quần lót chảy xuống. Thế nhưng thấm ướt sau chảy xuôi đến nàng tròn trịa bắp đùi thon dài. Sa Huyền tay mềm không khỏi hơi hơi run rẩy, nhìn Vương Kiệt kia đại con cặc làm nữ nhân tiểu huyệt tình hình, nàng thật nhiều lần đều thiếu chút nữa khắc chế không nổi mình muốn đem ngón tay cắm vào mình lỗ lồn bên trong tự ngô tự nhạc đi lên. Cũng may, một lòng chờ đợi Giang Quân không thỏa mãn được chính mình nam nhân sau chính mình vị này âu yếm nam nhân sẽ đến yêu thương chính mình Sa Huyền mang theo bán ảo tưởng tâm tình vẫn là nhẫn nại xuống. Sa Huyền nhìn hai cái hạ thân trần trụi được trần như nhộng nam nữ, tứ chi dây dưa như vậy chặt chẽ, như thế rung động lòng người tình dục triền miên sống động xuân cung, nhìn xem Sa Huyền mặt đỏ tai hồng, nàng thâm thúy mê người trong mắt hình như phủ lên một tầng đám sương, kiềm chế đã lâu tình yêu cùng thân thể nội tình dục cũng dần dần bay lên lên. Nhìn Giang Quân cặp kia liền nữ nhân nhìn đều tâm động chân đẹp cuộn chặt tại Vương Kiệt nhìn như gầy yếu eo lúc, lại bị cái này nhìn như cường tráng nam nhân dùng kia dưới hông kiên đĩnh tráng kiện đại con cặc địch si mê điên cuồng. Nhìn kia sáng như bạc đại con cặc tại Giang Quân nộn hồng nộn huyệt trung mạnh mẽ quất cắm, địt Giang Quân cái này xinh đẹp nữ nhân kia tuyệt sắc mỹ thiếu nữ nộn huyệt trung tiết ra cổ mật ngọt dâm dịch, có vẻ như vậy dâm đãng. Sa Huyền cặp kia động lòng người con ngươi trung mang theo xinh đẹp mọng nước, nhanh nhìn chằm chằm Vương Kiệt cùng Giang Quân kia điên cuồng giao hợp địch bộ vị, nhìn kia chặt chẽ kết hợp cùng xì quất cắm, không một không xung kích Sa Huyền nội tâm tình dục. Sa Huyền không khỏi tại bừng bừng phấn chấn tình chiều bên trong mặt đỏ tim đập. Càng là giống như đắm chìm trong vô biên bể dục sóng chiều xung kích bên trong, tùy theo trong gian phòng kia hương diễm nam nữ giao hoan tình hình, Sa Huyền tâm thần chấn động càng ngày càng đậm hơn, hai đầu chân đẹp ở giữa mỹ huyệt trung trào ra càng thêm đặc hơn dâm dịch mật ngọt, một đôi xinh đẹp khuôn mặt hiện lên ửng hồng quang huy, kia hồng nhuận môi hồng hơi hơi mở ra, một đầu phấn nộn lưỡi thơm càng là nhịn không được nhẹ nhàng liếm động. Có vẻ như vậy mị hoặc dâm đãng. Không biết qua bao lâu, Sa Huyền chỉ biết là chính mình nhìn đã lâu. Như vậy mãnh liệt dũng mãnh tình yêu, làm Sa Huyền bị Vương Kiệt cùng Giang Quân như này cuồng dã giao hợp kích thích tâm thần mê loạn, hai đầu chân đẹp như nhũn ra, kia lỗ lồn bên trong, càng là dâm thủy tràn ra, thật nhiều lần muốn rời khỏi lại phát hiện chính mình sớm đã cả người như nhũn ra không thể động đậy, chính là tựa vào cửa nồng đậm thở gấp. Vương Kiệt đại con cặc bị Giang Quân phấn nộn đỏ bừng nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt tại một trận luật động chung chen ra, hắn lật hạ lưu trường Giang Quân trắng nõn mềm mại thân thể. Nàng hồng phấn động thịt miệng cuồn cuộn không dứt chảy ra trắng sữa dính dính sền sệt dâm thủy, Vương Kiệt nhìn chăm chú cao trào hậu Giang Quân, xinh đẹp khuôn mặt càng là mê người, tay phải lau sạch nhẹ nhẹ nàng bị dâm thủy thấm ướt mềm mại trắng nõn bắp đùi, tay trái đưa đến Ngọc Nhũ thượng xoa lấy khéo léo đầu vú. Giang Quân không khỏi bắt lấy Vương Kiệt bả vai, Vương Kiệt tay chuyển qua eo nhỏ tuột xuống, từ dưới bụng dọc theo đùi thẳng đến khe thịt, ngón giữa vuốt ve nhô ra âm hạch, lại dùng ngón cái bóp lau đầy áp nhiệt khí khe thịt. A, lão công ta muốn chịu không nổi. A. Giang Quân thẹn thùng ngọt ngào ngâm nga, Vương Kiệt đem môi dán tại nàng tai hậu nhẹ nhàng thổi khí, tay lại leo lên kiểu ưỡn ngực phong xoa bóp, nàng co lên xinh đẹp mềm mại miên thân thể yêu kiều, dùng hơi dài mái tóc muốn đầu giấu đến, thở gấp đem lung linh chân ngọc kéo căng đến quá chặt. Vương Kiệt đứng ở trước giường bắt lấy Giang Quân nộn trực tay nhỏ hướng đến đại con cặc nhấn tới, Giang Quân tuyết trắng tay nhỏ vừa nhẹ nhàng chạm được Vương Kiệt đại con cặc thẹn thùng từ nay về sau co rụt lại, lại bị hắn bắt lấy một lần nữa ấn lên, Giang Quân ngượng ngùng ớm ở cầm chặt đại con cặc nhẹ nhàng chậm chạp hối sục, Vương Kiệt ôm nàng mềm mại eo nhỏ, đem xinh đẹp mềm mại không có xương thân thể kéo vào trong lòng xoa bóp, cúi đầu hôn lên nàng thổ khí như lan miệng nhỏ, đẩy ra xấu hổ nhẹ hợp hàm răng. Quân lấy hương trượt mềm mại khéo léo lưỡi thơm mút hút, Giang Quân đinh hương ám phun, nộn trượt ngọc lưỡi nhiệt liệt cùng hắn quấn quanh quay. Vương Kiệt hôn trong chốc lát nàng nũng nịu rên rỉ tế xuyễn môi thơm, miệng của hắn hướng xuống trượt, hôn đỏ bừng nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú liếm mút, dưới đường đi trượt, thẳng hôn tiên ấm áp bắp đùi bên trong. Giang Quân bị Vương Kiệt khiêu khích được nũng nịu rên rỉ tế xuyến, tinh mâu mê ly, thân thể yêu kiều tại nụ hôn của hắn hút hạ từng trận bùn rùn dần dần nóng rực, thon dài tuyết trắng chân ngọc càng phân càng mở, nàng đóng môi phát ra kiều nũng nịu rên rỉ. Vương Kiệt ngón tay tại ẩm ướt trượt môi âm hộ thượng vuốt ve, nhẹ nhàng bóp làm âm hạch, đem dính thượng dâm thủy ngón tay cắm vào khe thịt quất cắm, Giang Quân ướt át hoa tâm liên tục không ngừng giật giật, tràn ra dâm thủy chảy tới bẹn đùi, Vương Kiệt dùng ngón tay trò tại vuốt ve môi âm hộ đồng thời ngón cái trà sát cốc môn, Giang Quân nhẹ dơ lên nở nang nhu nị chân dài hội ra mê người đường cong, Vương Kiệt đang muốn đưa ngón tay ra phủ xoa kiều đỉnh hòn le. Giang Quân rung động ngọc nộn thân thể há miệng run rẩy theo trên giường đứng lên, trong miệng cầu xin tha thứ còn đến a. Ta thật không được, làm sao Uyển, sao Uyển ngươi mau đến giúp ta. Vương Kiệt buông xuống Giang Quân, cầm chặt tại bên cạnh nhìn hai người kích tình sao Uyển vú sữa, cách áo ngực vuốt ve vân vê thưởng thức một phen. Tại sao Uyển dần dần hô hấp nồng đậm thời điểm Vương Kiệt đồng dạng lòng tràn đầy tình chiều đẩy ra áo ngực của nàng, non mịn như mỡ ngọc nhũ tại Vương Kiệt nắm giữ bên trong, sao Uyển bắt đầu lớn tiếng rên rỉ. A a a, nha nha nha nha, ân ân ân ách. Bị Vương Kiệt đặc hơn hôn môi bên trong, sao Uyển không thể nũng nịu rên rỉ lên tiếng, lại chỉ có thể nức nở rên rỉ, tùy theo rên rỉ cùng Vương Kiệt dâm ngoạn, thân thể của nàng càng ngày càng mẫn cảm vui thích rồi. Nhất là kia tuyết trắng no đủ ngọc nhũ bên trên kia màu hồng phấn đầu vú đã cứng rắn như viên châu, Vương Kiệt miệng rời đi môi của nàng hôn lấy nàng viên kia nhuận cằm cùng kia phấn nộn cổ. Cuối cùng, một đường xuống phía dưới mút ở đầu vú của nàng, duỗi lưỡi chiêu đùa nàng sớm trở nên cứng rắn đầu vú, Vương Kiệt không nghĩ đến, sao Uyển tại chính mình thoáng chiêu đùa phía dưới, dĩ nhiên cũng làm động lên tình đến, nhìn đến vừa rồi chính mình tại địch Giang Quân thời điểm nàng đã nhìn thật lâu, kia tình dục đã sớm bừng bừng phấn chấn. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt hưng phấn, liền kia nằm tại trên giường đột nhiên phát chứng nhìn Vương Kiệt đang đùa chính mình sau ngay trước mặt của mình trêu đùa một cái khác mỹ nữ tuyệt sắc sao Uyển Giang Quân cũng không khỏi sắc mặt đỏ lên, hô hấp có chút lăng loạn, tốt một trận, mới dẫy dụa khống chế chính mình lưng qua đi, nàng đã liên tiếp cao trào nhiều lần như vậy, thật bị Vương Kiệt địt chết đi sống lại rồi, không bao giờ nữa kham chinh phạt rồi, chẳng sợ khi nhìn đến Vương Kiệt trêu đùa nữ nhân khác mang đến kích thích sau đó. Nàng như trước khắc chế quay đầu đi chỗ khác. Nhưng là, sao Uyển kia mềm mại rên rỉ, cũng không khi vô khắc không còn kích thích nội tâm của nàng tình dục. Mà giờ khắc này sao Uyển, bị Vương Kiệt hôn môi trêu đùa liền đầu vú lại đang cứng lên sau lại bão mãn một vòng. Đương nhiên, sao Uyển mẫn cảm, cũng để cho Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, bắt đầu liên tục không ngừng khiêu khích lên sao Uyển thân thể đến đây. A a a, nha nha nha nha, lão công, ngươi, a, ngươi hoại tử, nhân gia, a a, nhân gia suy nghĩ ngươi lâu như vậy. Ngươi, ta, ngươi còn đậu ta không chịu nổi, không nên như vậy, ta, như vậy ta thụ không, ta, cầu ngươi, van ngươi, muốn ta muốn ngươi địt ta, ta à à, ta à. Sao Uyển trong miệng tràn ngập vui thích dâm đãng kêu la, kia tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều càng là không an phận tại Vương Kiệt trong lòng vặn vẹo, một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn tuyết trắng ngọc nhũ, cũng bởi vì thân thể nàng vặn vẹo mà trở nên càng thêm xông ra đi ra. Kia no đủ cao ngất bộ dáng, lại càng thêm thỏa mãn Vương Kiệt dâm dục, càng thêm thuận tiện Vương Kiệt khiêu khích. Vương Kiệt một bên tại sao Uyển đầy đặn mà kiên đĩnh ngọc nhũ thượng hôn lấy, một thỏa thích kia phấn nộn đầu vú cùng vú thịt, hưởng thụ ngọc nhũ cấp chính mình mang đến tuyệt vời cảm giác, càng là một bên đưa ra hai tay, không chút nào dừng lại tại Sa Huyền trên người trêu đùa. Đường Vương Kiệt một bàn tay đưa vào Sa Huyền cái kia xinh đẹp quần lót bên trong, thời điểm muốn kiểm tra Sa Huyền hai đầu chân đẹp ở giữa đang tại quần lót gắt gao bao bọc phía dưới tiểu huyệt dâm thời điểm, vừa mới chạm đến kia một lùm nhu thuận cỏ thơm nơi. Nàng liền toàn thân run run, một cỗ ngư nghiệp ngài cảm giác dùng để, Sa Huyền nhịn không được kêu ra tiếng, không tự chủ được gắt gao khép lại kia một đôi phấn nộn cặp đùi mượt mà, làm Vương Kiệt không thể dễ dàng tiếp xúc mình lỗ lồn. Nhưng mà, tại Vương Kiệt trêu đùa một trận kia cỏ thơm cùng lồi ra lỗ lồn phong nhục chi về sau, thích Sa Huyền cuối cùng vẫn là dục vọng nổi lên hơi hơi buông lỏng ra một đầu rộng thùng thình khe hở, làm Vương Kiệt dễ dàng liền phủ đến nàng lồi ra đến môi âm hộ mỹ thịt. Trong nháy mắt, Vương Kiệt ánh mắt càng ngày càng dâm dục tỏa sáng rồi, cũng là kia phấn nộn lỗ lồn bên trên xúc tu một mảnh ẩm ướt nhuyễn, nàng nộn huyệt nội chảy ra dâm dịch đã thẩm thấu nàng trong suốt cùng loại quần lót. Oa, Sa Huyền, đều ẩm ướt thành bộ dáng này, hắc hắc. Của ta Sa Huyền trở nên như vậy dâm đãng, có phải hay không rất muốn lão công ta địch ngươi, muốn ta yêu thương ngươi. Vương Kiệt xoa đến nồng nặc kia ẩm ướt ý thời điểm không khỏi có vẻ có chút hưng phấn trêu đùa, lập tức, xấu hổ đến Sa Huyền cả người đều thẹn thùng chui vào Vương Kiệt trong lòng, không thuận theo trách mắng. Lão công đại phôi đản, ngươi còn nói, còn không đều là bị ngươi tai họa, nếu như không phải là ngươi. Ta lại tại sao có thể như vậy, còn chê cười nhân ra, không, đừng á, ta hiện tại thực khó chịu, tốt lão công, mau, sắp Sa Huyền Sa Huyền tiểu huyệt rất ngứa, tốt, rất muốn lão công đại con cặc địch Sa Huyền tiểu huyệt dâm, Sa Huyền thẹn thùng vô hạn đây này lẩm bẩm âm thanh, tràn đầy vô tận dâm đãng ý vị, lại làm cho Vương Kiệt nội tâm bên trong lập tức bạo phát càng thêm đặc hơn tình dục. Không khỏi, trêu đùa cái này xinh đẹp tâm tư của nữ nhân càng thêm tham lam. Chương 1549 Sa Huyền cùng Giang Quân song phi ba. Vương Kiệt tay đẩy ra nàng quần tam giác xẹt qua nàng nồng đậm lông mờ u thời điểm, Sa Huyền cũng không nhịn được nữa. Ô nũng nịu rên rỉ vặn vẹo thân thể yêu kiều lay động mông mập dơ cao âm hộ phối hợp Vương Kiệt vuốt ve. Vương Kiệt lại chống đi một bàn tay, nhẹ nhàng kéo lên Sa Huyền một cái tay ngọc, chậm rãi kéo đến chính mình trong quần. Đặt ở Vương Kiệt kia một mực cứng rắn đứng thẳng đại con cặc bên trên, trong nháy mắt, kia nóng bỏng thô to đại con cặc nóng Sa Huyền kia phấn nộn tay ngọc đột nhiên vừa run. Dọa ô một trận nũng nịu rên rỉ, liền muốn chạy trốn, lại bị Vương Kiệt dùng sức kéo lấy, đặt tại chính mình đại con cặc. Ngoan, đến, cho người nam nhân thưởng thức ngọc tiêu, hắc hắc, tuốt một hồi lão công ta nhưng là còn muốn thật tốt thưởng thức một chút Sa Huyền miệng nhỏ kỹ xảo, đã lâu đều không có để ta Sa Huyền thật tốt thưởng thức một chút lão công đại con cặc. Có phải hay không rất muốn ăn. Vương Kiệt càng thêm dâm đãng âm thanh lại làm cho Sa Huyền cả người càng ngày càng thẹn thùng vô hạn rồi, không khỏi tràn đầy thẹn thùng sân buồn bực nói ô. Phá hư, ngươi hoại tử rồi, ai muốn ăn ngươi đại con cặc, ngươi. Nga nga nha. Cũng là Sa Huyền nói vẫn chưa nói hết, Vương Kiệt liền lại lần nữa hôn sâu Sa Huyền môi hồng, làm nàng không thể xuất khẩu, chỉ có tràn ngập vui thích tùy ý Vương Kiệt hôn môi trêu đùa. Lúc này, Vương Kiệt hôn lấy Sa Huyền, hắn sắc thủ càng là xâm nhập Sa Huyền xinh đẹp ngọc giữa hai chân đang tại mân mê nàng âm hạch thịt lồi, kia phấn nộn cảm giác kích thích Vương Kiệt trêu đùa hứng thú càng thêm nồng đậm. Trêu đùa một trận sau đó, Vương Kiệt ngón tay cảm giác được một trận nóng ẩm, nàng dâm dịch từng đợt từ nộn huyệt nội trào ra, đem Vương Kiệt tay dính ướt đẫm. Trong nháy mắt, kia chảy xuôi nồng đậm dâm thủy tỏa ra từng đợt nữ tính thân thể chỗ sâu đặc hữu dâm mỹ khí tức, loại này khí tức càng thêm kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm hắn càng thêm hưng phấn. Vù vù. Của ta Sa Huyền, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, thân thể của ngươi hương vị đẹp quá, người nam nhân ta không chịu nổi, đến, mau đến ăn lão công đại con cặc, cũng để cho lão công ta thật tốt thưởng thức một chút của ta Sa Huyền tiểu huyệt dâm là cỡ nào mỹ vị. Hắc hắc, Vương Kiệt cười dâm buông ra Sa Huyền, lại kéo lấy nàng đi đến mép giường, Vương Kiệt bay nhanh trên giường nằm xuống, lại theo mãn khát vọng nhìn Sa Huyền, kia mang theo đặc hơn ám chỉ ý vị, làm Sa Huyền bị Vương Kiệt lúc trước nói kích thích có vẻ càng thêm thẹn thùng ô. Ngươi, không cho phép nói như vậy, nhiều xấu hổ, đại phôi đản, không biết yêu thương nhân gia, luôn muốn tai họa ta, còn để ta ăn ngươi chỗ đó, nhiều bẩn a. Trong miệng như vậy bất mãn hờn dỗi, nhưng là yêu tha thiết Vương Kiệt Sa Huyền nhưng không có bao nhiêu do dự, hơi hơi ngượng ngùng sau liền chậm rãi bò lên giường, do dự một chút thay đổi tùy theo Vương Kiệt tâm ý, thay đổi thân thể, vểnh mông kỵ nhảy qua tại Vương Kiệt ngực phía trên. Đem chính mình đầy đặn kiều đồn cùng ướt át lỗ nhỏ hoàn toàn hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt, mà nàng lại quỳ ghé vào Vương Kiệt giữa hai chân, một đôi mỏng nước con ngươi nhìn Vương Kiệt cặp kia chân chỗ tràn ngập nóng kiên đĩnh đại con cặc. Kia thô to dao động cảm giác thật sự dọa người, nhưng là thưởng thức qua cái này đại con cặc tuyệt vời mùi vị sao huyền, lúc này lại tràn đầy mong chờ, kia lòng tràn đầy khát vọng làm nàng hô hấp càng ngày càng nồng đậm, một đôi no đủ vú sữa, tại bộ ngực lay động dùng mình. À à à, thật lớn, tốt dọa người, nhưng là mùi này, quá, quá nồng nặc, ta rất thích. Sao huyền líu díu, không khỏi đưa ra run rẩy tay nhỏ, nhẹ nhàng cầm Vương Kiệt cái kia thô to đại con cặc. Nếm thử cao thấp tuốt hai cái, trong nháy mắt, Mỹ Vương Kiệt nga một tiếng, tràn ngập vui thích hơi hơi nhắm hai mắt lại, hưởng thụ cảm nhận sao huyền kia non mềm tay nhỏ trêu đùa chính mình đại con cặc khoái cảm. Tốt một thời gian Vương Kiệt mới chậm rãi mở to mắt, lần đầu tiên nhìn thấy chính là một bộ đầy đặn bờ mông, mặc một bộ nhỏ hẹp màu hồng phấn quần lót, gắt gao bọc lấy ở giữa nhô ra nộn huyệt ở giữa hãm sâu thành một cái khe, trên quần lót dâm thủy dấu khiến cho Vương Kiệt có thể nhìn rõ ràng sao huyền nộn huyệt hồng phấn cái khe. Lúc này sao huyền chính dạng chân ở Vương Kiệt trên người, thưởng thức Vương Kiệt đại con cặc, càng là tại mê ly thưởng thức một trận Vương Kiệt con cặc sau tràn ngập thẹn thùng đỏ mặt hơi hơi cúi đầu, hơi hơi mở ra kia hồng nhuận đôi môi, nhẹ nhàng ngậm vào Vương Kiệt đại con cặc, hút mút Vương Kiệt đại con cặc. Sao huyền một tay nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc, không ngừng lúc nhanh lúc chậm khấy lấy, một bên dùng miệng nhỏ ngậm Vương Kiệt đại con cặc hút mút, nàng không ngừng dùng đầu lưỡi nhẹ hút lấy Vương Kiệt quy đầu thượng lỗ tiểu, lại dùng miệng đem Vương Kiệt toàn bộ quy đầu mút ở. Ân, sao huyền, miệng của ngươi nóng quá. À, liếm lấy ta thật thoải mái nha, sao huyền, lại dùng lực một chút, nha. Vương Kiệt đại con cặc bị sao huyền liếm lấy vừa mềm vừa tê, lại hưng phấn tăng vọt hứa một chút, mà sao huyền đang nghe đến Vương Kiệt nói sau đó, ngẩng đầu đối với Vương Kiệt hồi cái dâm đãng nở một nụ cười quyến rũ, sau đó lại nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc, đồng thời khêu một cái nàng tán loạn mái tóc sau liền cúi đầu liếm, lần này nàng trước theo Vương Kiệt hòn rái liếm lên. Sau đó một tấc bú liếm Vương Kiệt đại con cặc gốc rễ, nàng cuối cùng mới mở ra miệng nhỏ lại đem Vương Kiệt đại con cặc ngậm vào. Bắt đầu có quy luật hút lên, sảng đến Vương Kiệt không thể không đem đại con cặc hướng đến nàng miệng nhỏ đỉnh, làm cho đại con cặc có thể càng thâm nhập cắm vào miệng của nàng. Vù vù, thật là thoải mái, sao huyền, lão công yêu ngươi chết mất, đúng, sâu một chút. Mãnh liệt khoái cảm làm Vương Kiệt thích đến mau chịu không nổi, vì thế Vương Kiệt không thể không rời đi lực chú ý. Vương Kiệt duỗi tay đem sao huyền đầy đặn bờ mông đỡ hướng chính mình khuôn mặt, cẩn thận thưởng thức sao huyền mê người nộn huyệt, nhìn sao huyền sớm đã bị dâm thủy làm ẩm ướt quần lót thượng in ra no đủ vùng mờ u. Vương Kiệt vuốt ve sao huyền theo hưng phấn mà chảy ra dâm thủy sấm ướt ở giữa đầu kia cái khe, hồng phấn nộn huyệt cái khe làm Vương Kiệt nhịn không được cách sao huyền quần lót liếm đầu kia khe hở hẹp. Ân, a a a a, nha nha nha nha. Sao huyền một bên ngậm Vương Kiệt đại con cặc, một bên thoải mái hừ nhẹ. Vương Kiệt nhẹ nhàng rớt ra sao huyền đã bị thủy triều tràn ra quần lót, chỉ thấy sao huyền dưới bụng đổ hình tam giác lông mờ u như tơ nhung vậy phân bố tại vùng mờ u phía trên, nộn hồng tiểu khe thịt trung hiện ra dính dính sền sệt dâm thủy, ướt đẫm món đó quần lót, cũng ướt đẫm sao huyền lông mờ u, tung bay dâm đãng khí tức, cũng bởi vì Vương Kiệt cùng sao huyền là hiện lên lẫn nhau điên đảo tư thế, cho nên sao huyền xinh đẹp ngọc hai chân mở rộng, cấu thành một bức dâm mỹ cảnh tượng, theo màu đen lông mờ u, hồng phấn khe thịt. Tại Vương Kiệt trong mắt thật là đẹp không thắng thua, mà nàng hơi hơi mở ra tiểu huyệt như là tại đối với Vương Kiệt líu díu lời nói nhỏ nhẹ, hai phiến cánh hoa tựa như môi âm hộ, càng tại sao huyền tình dục không bị cản trở phía dưới, đã bành căng căng nở rộ thành tiên diễm màu hồng, miệng nộn huyệt càng tiết ra nàng vui mừng dâm thủy. Vương Kiệt dùng ngón tay tại sao huyền dưới hông nộn huyệt vỗ về chơi đùa, nhất là kia hai miếng trứng được phì phì thật dày tiểu môi âm hộ, càng là Vương Kiệt đặc biệt vuốt phe địa phương. Tiếp lấy Vương Kiệt dùng ngón tay trò tại sao huyền nộn huyệt cửa vào nhẹ nhàng chiêu chọc, chỉ chốc lát, khiến cho sao huyền nộn huyệt chảy ra hâm nóng một chút hơi mở chất nhầy, làm Vương Kiệt ngón tay dính đầy sao huyền dâm đãng chất lỏng. À, nha, ngứa quá a, ân, lão công, mau, sao huyền huyệt dâm rất ngứa nha, ân, sao huyền, chịu không nổi. À, nghe được sao huyền nói sau Vương Kiệt sờ nhu nộn huyệt động tác cũng đổi thành nhẹ nhàng gảy gảy cắm vào lấy. Biến thành sao huyền giống một cái động dục mẫu thú bình thường chảy càng nhiều dâm thủy đi ra, ngứa ngáy nan nại nàng ghé vào Vương Kiệt trên người, bụng hướng xuống, làm cho Vương Kiệt ngón tay có thể càng thâm nhập nàng nộn huyệt. À, sao huyền tốt lão công, thân nam nhân, à, mau, ân, sao huyền tiểu huyệt rất ngứa, sao huyền chịu không nổi, à, van cầu ngươi, mau cắm vào sao huyền huyệt dâm à. Sao huyền vong tình bắt lấy Vương Kiệt đại con cặc khấy lấy, bên trong thân thể dục hỏa hoàn toàn thiêu đốt, khiến cho nguyên bản nhã nhặn lịch sự sao huyền trở nên giống đói khát dâm đãng dâm phụ vậy, tiểu huyệt dâm thủy cũng tùy theo ngón tay cắm vào làm mà cuồng tiết. A a a a, chịu không nổi, lão công, a a, sao Uyển thật thoải mái nha. A a a a, mau, nhanh chút, ân ân ân ân, bên trái, đúng, đúng. A, chính là nơi này. A a a a, liền, cứ như vậy. A a a a, sướng chết ngươi Sa Uyển. A a a a, Sa Uyển muốn sướng chết. A a. Tại Sa Uyển kia hưng phấn dâm đãng kêu la bên trong, Vương Kiệt đem toàn bộ mặt dán tại Sa Uyển nộn huyệt thượng liếm nàng kia màu mỡ môi âm hộ, càng là dùng đầu lưỡi kéo mở Sa Uyển nộn huyệt đầu kia cái khe, dùng đầu lưỡi trêu chọc, liếm, mút hút Sa Uyển đáng yêu hòn le, thậm chí cận làm Sa Uyển vặn vẹo, càng khiến nàng kẹp chặt đùi, kẹp chặt Vương Kiệt đầu, chấn động chính mình mông mập đem mềm mại ẩm ướt nộn huyệt kề sát tại Vương Kiệt trên miệng. A a, lão công, rất ngứa. A a a a, Sa Uyển huyệt dâm rất ngứa nha. Ân ân ân ân, ngươi, ngươi mạnh khỏe liếm nha. A a a a, ăn, ăn Sa Uyển lỗ nhỏ. Nha nha nha nha. A a a a, thích, thật là thoải mái nha. Đầu lưỡi cắm vào, liếm chết Sa Uyển tiểu huyệt dâm. A a a a, nha nha nha nha, thích ha. Mau, Sa Uyển muốn người địch của ta huyệt dâm. Nha, ngứa chết ta. A a. Sa Uyển nhịn không được dâm đãng kêu la một lúc sau, lại nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc giống liếm kem que tựa như cao thấp liếm, càng dùng một chút đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm Vương Kiệt quy đầu, cuối cùng mới lại mở ra miệng nhỏ ngậm Vương Kiệt đại con cặc hạ sáo làm, dùng sức mút hút Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt hướng về Sa Uyển kia chính phun nhiệt khí ẩm ướt núc ních nộn huyệt, một cỗ dâm mỹ hương vị đầy tràn Vương Kiệt miệng, mắt nhìn Sa Uyển mê người huyệt dâm, đại con cặc tại Sa Uyển ấm áp trong miệng hưởng thụ quan tâm nhất phục vụ quả thực thích ngây người. Ân, lão công đại con cặc, tốt thô, thật dài, a a, Sa Uyển yêu thích chết, nó là ta đấy, a a a a, đại con cặc, a a. Sa Uyển dâm thủy liên tục không ngừng theo nộn huyệt chảy ra, chẳng những trơn trượt nàng môi âm hộ, càng làm cho Vương Kiệt khuôn mặt dính đầy rồi, tại Sa Uyển không ngừng rên gì cùng run rẩy bên trong, Vương Kiệt dùng môi chứa hút kia màu mỡ môi âm hộ, phun ra đầu lưỡi liếm mút hút cắn viên kia tiểu viên thịt, lại thỉnh thoảng đem đầu lưỡi cắm vào nàng nộn huyệt liếm láp. Ô ô, a a a a a. Vương Kiệt không ngừng cố gắng lại đem mặt để sát vào nàng đầy đặn mông, đưa ra linh hoạt đầu lưỡi, liên tục không ngừng liếm Sa Uyển non mịn trắng hồng bờ mông, mũi cũng mòn tại nàng mông tuyết nộn làn da xoa lấy, tay đã ở Sa Uyển lỗ đít thượng vuốt ve, sau đó lại tiếp tục lấy đầu lưỡi cùng mũi đi xúc làm, như vậy lạt kích làm Sa Uyển nhịn không được xinh đẹp ngọc hai chân run run rẩy, tiểu mập huyệt không ngừng giống tiết hồng vậy chảy ra từng đợt dâm thủy, từng cổ nhơ nhấp dâm thủy ẩm ướt dinh dính cuồng phun Vương Kiệt trong miệng. A a, thật là thoải mái. Sa Uyển tốt lão công. Ân ân ân ân, Sa Uyển thân trượng phu. Hảo ca ca, Sa Uyển thật thoải mái. Đẹp quá. A, mau lại dùng lực liếm. A, khoái chết. Lão công liếm Sa Uyển chua ngứa chết. Ân ân ân ừ, thân trượng phu tốt lão công. Nha nha nha nha, van cầu ngươi. Sa Uyển không được, địt ta. A, nhanh chút địt ta nha. Sa Uyển nũng nịu dâm đãng kêu la âm thanh, làm đêm khuya yên tĩnh gian phòng lập tức tràn đầy dâm loạn khí tức, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển nàng, chặt hơn nắm chặt Vương Kiệt trướng đến to dài đại con cặc, lẻ lưỡi liền vong tình liếm hôn lấy, làm Vương Kiệt toàn bộ chi mất thăng bằng cắm vào đâm tại nàng miệng nhỏ quy đầu chảy ra trong suốt chất lỏng. A, tốt lão công, Sa Uyển tiểu huyệt thật thích ha, dùng sức sâu hơn một điểm, mau, a, Sa Uyển tiểu huyệt khoái chết, chua ngứa chết, ân ân ân ân. Sa Uyển lớn hơn con cặc làm. A, Sa Uyển muốn hôn trượng phu đại con cặc đi. A a. Sau khi nói xong, Sa Uyển rốt cuộc khắc chế không nổi bên trong thân thể dục vọng, buông ra Vương Kiệt đại con cặc, cả người đói khát theo Vương Kiệt trên người xoay người nằm vật xuống ở trên giường, dùng ngón tay tách ra nàng nộn huyệt thượng môi âm hộ, đồng thời cố hết khả năng mở ra mỹ ngọc hai chân nói. Sa Uyển tốt lão công, mau, mau đến hung hăng dùng ngươi đại con cặc cắm vào Sa Uyển huyệt dâm a. A a a. Sa Uyển rất muốn nha, nga nga nha. Xuyên qua chiếu xạ rèm cửa ánh nắng, Vương Kiệt nhìn nằm tại trên giường mở ra đùi chờ đợi Vương Kiệt Sa Uyển, thon dài mà sáng mềm mái tóc phiêu tán tại mặt nàng bên cạnh, cao quý mỹ thiếu nữ yêu kiều yếp rào rạt khát vọng cùng hạnh phúc chờ đợi, cao ngất đầy đặn ngọc nhũ đứng sững ở trắng nõn non mịn trước ngực, hai khỏa màu hồng phấn đầu vú kiêu ngạo đứng thẳng, eo nhỏ phối hợp đầy đặn viên viên kiều mông, bụng bằng phẳng, đường cong lung linh là lướt làn da trắng nõn trơn trượt, cùng nàng tròn trịa xinh đẹp ngọc hai chân mở ra. Hai đầu chân đẹp ở giữa, kia ướt át nhuận chính là màu mỡ huyệt dâm, kia sáng như bạc và tràn ngập đói khát hơi hơi nhúc nhích khép mở tiểu huyệt dâm, tràn đầy dâm uế cám dỗ, nhìn Vương Kiệt kia tràn ngập tình dục con người đột nhiên tham lam. phía sau Vương Kiệt đem Sa Huyền theo trên giường giúp đỡ, càng là gấp không thể chờ kéo lấy Sa Huyền xuống giường, sau đó làm nàng tựa vào bức tường một bên. Vương Kiệt cả người đều chính diện chen ép mà lên, càng là tràn ngập dâm dục, duỗi tay nâng lên chân trái của nàng. Trong nháy mắt, Sa Huyền cả người đều trở thành kim kê độc lập tư thế, cái này xinh đẹp nữ nhân, bị Vương Kiệt như vậy dâm ngoạn biến thành thẹn thùng vô hạn, a a rên rỉ hai tiếng, gắt gao nhắm mắt không dám nhìn ép buộc chính mình nam nhân. Nhưng mà, tùy theo Vương Kiệt lửa nóng đại con cặc thường thường đụng chạm chính mình hạ thân xung quanh, đùa giỡn Sa Huyền nội tâm căn bản không thể bình tĩnh. Vương Kiệt trước mắt lửa nóng cúi đầu nhìn về phía kia bị chính mình nâng chân đẹp bại lộ Sa Huyền lỗ nhỏ, trong nháy mắt, kia phấn nộn đỏ bừng động thịt miệng liền bại lộ đi ra. Lần này từ, Vương Kiệt bên trong thân thể dục hỏa lại một lần nữa tăng vọt, không khỏi hưng phấn duỗi tay nắm lấy chính mình kia thô to kiên đĩnh đại con cặc chống đỡ Sa Huyền nộn huyệt. Mong chờ a, nam nhân ngươi đến, ta nhất định thật tốt chơi đùa của ta Sa Huyền. Nghiền nát kia phấn nộn lỗ nhỏ, kia mềm mại trắng mịn cảm giác làm Vương Kiệt trong lòng đột nhiên run run, đôi mắt chớp mắt sáng choang, hưng phấn phía dưới, không bao giờ nữa nguyện ý khắc chế chính mình, mà Sa Huyền càng là sớm đã khát vọng không dứt, lúc này bị lửa nóng đại con cặc một phen nghiền nát, thẳng biến thành nàng lòng tràn đầy tình chiều, mọng nước con ngươi chăm chú nhìn chính mình nam nhân, mang theo thẹn thùng cùng khát vọng không khỏi nhẹ giọng ân một tiếng. Một lúc sau, Vương Kiệt vù vù thở gấp, nắm lấy chính mình đại con cặc chống đỡ ở tại kia lỗ lồn miệng hang, phấn nhiên dùng sức, chỉ nghe tư. Vương Kiệt thúc một cái eo liền đem thật lớn đại con cặc cắm đi vào một nửa. A, lão công, nhẹ chút, a, rất đau. Ta tuy rằng bị ngươi muốn quá, nhưng là của ta chỗ đó còn thực chặt khít. A, ngươi quá mạnh. Lại, lại quá thô to, ta không chịu nổi mạnh như vậy. A, ngươi nhẹ chút, bằng không. Không phải đến bên trong, ân, tùy theo Sa Huyền đau kêu, Vương Kiệt cũng không khỏi hừ nhẹ một tiếng, bị khai phá lỗ nhỏ như trước chặt chẽ vô cùng, làm vừa mới cắm vào bán căn đại con cặc bị bao bọc tựa như không có một chút khe hở. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt trong lòng sảng khoái vô cùng đồng thời lại thêm một tia thương tiếc, nhưng mà, lúc này nội tâm dục vọng tăng vọt Vương Kiệt nhưng không cách nào làm chính mình dừng lại, nhưng là vì chiếu cố Sa Huyền lỗ lồn chặt khít trình độ, Vương Kiệt cần phải càng thêm mở ra lỗ lồn. Khoảnh khắc này, hắn đơn giản đem Sa Huyền đùi phải cũng bế, làm nàng lưng dựa vào bức tường hai chân bay lên không. Khoảnh khắc này, Mỹ Ngọc hai chân thật to tách ra Sa Huyền lỗ lồn cũng mở rộng ra rất nhiều. Cái này, Vương Kiệt cảm giác được lỗ lồn bên trong hơi chút buông lỏng một điểm, liền không thể kìm được rồi, đại con cặc đột nhiên giơ cao, chỉ nghe tư. Một tiếng truyền đến, kia thô to nóng bỏng đại con cặc đã đầy đủ đi vào, kia mãnh liệt xuyên quan, trong nháy mắt lại đau đớn lại thích Sa Huyền đột nhiên toàn thân run lẩy bẩy. Tại trên bức tường cũng bắt đầu run rẩy nguy vặn vẹo, nũng nịu rên rỉ một đôi cánh tay ngọc gắt gao ôm lấy Vương Kiệt cổ, nhưng là lúc này bị kia chặt khít lỗ lồn bao bọc đại con cặc thích lên trời Vương Kiệt không chút nào không ngừng nghỉ bắt đầu lay động chính mình đại con cặc tại kia mỹ vị vô cùng lỗ lồn bên trong bắt đầu kéo ra đút vào lên. A a a a a, này tư thế, tốt, a, thật thoải mái, Sa Huyền, tiểu huyệt thật là thoải mái. A a, địt ta, ân, dùng sức địt ta. Ta a, chúng ta của ta nam nhân thật lâu. Lão công, ngươi, ngươi quá tuyệt vời. Nha, địt chết ta, thật lợi hại. Sa Huyền hai tay vây quanh Vương Kiệt cổ bắt đầu dâm đãng kêu la. Tốt lão công, ngươi vẫn là như vậy bổng. Bị ngươi giết chết, quá thích. Nha. Ta, thật thoải mái. Cắm vào nhanh chút. Dùng sức một chút, đúng, chính là như vậy, quá làm người ta hưng phấn, thật là thoải mái, ta đời này hạnh phúc nhất sự tình chính là làm ngươi nữ nhân. Tại Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc xung kích, từng đợt tình chiều tại bên trong thân thể bùng nổ mãnh liệt, địt Sa Huyền tiếng kêu càng lúc càng lớn âm thanh, cả người khoảnh khắc này mất đi kia đoan trang khí chất, càng nhiều tựa như một cái tràn đầy dâm dục dâm phụ giống như. Tại kia đại con cặc địt hạ vặn vẹo tuyết trắng bờ mông, càng là tại Vương Kiệt ôm lấy lơ lửng không trung chấn động chính mình mông đàn, kia lỗ lồn tại đại con cặc xung kích trung càng tính toán tìm kiếm một cái điểm thăng bằng có thể chủ động phun ra nuốt vào Vương Kiệt đại con cặc. Chương 1550 Sa Huyền cùng Giang Quân song phi 4. Vương Kiệt ôm lấy Sa Huyền hai chân làm nàng tựa vào bức tường phía trên, nàng kia trần trụi thân thể yêu kiều tràn ngập tuyết trắng ánh sáng màu, phấn nộn và hương diễm, kia tuyệt mỹ phong cảnh bất luận kẻ nào nhìn đến đều khó có thể chống cự. Khoảnh khắc này, nhìn Vương Kiệt lòng tràn đầy kích động cùng tham dục, không khỏi Vương Kiệt đầu đột nhiên thấp xuống, há mồm cắn lấy sao huyền nàng kia tuyết trắng hồng nhuận no đủ ngọc nhũ phía trên, Vương Kiệt há mồm ngậm nàng đầu vú lại hút lại cắn, cắm vào tại tiểu huyệt bên trong đại con cặc không hoàn toàn quất cắm. Ai dục, tốt lão công. Không muốn như vậy dùng sức hút nhân ra ngọc nhũ. Nga nga nha, ngươi hút nhân ra lỗ lồn bên trong rất ngứa. Không được ta muốn, mau, dùng sức địt ta đấy. Hoa tâm, đúng, thật thoải mái, Sa Uyển chưa từng có thư thái như vậy quá. Thật sự sảng khoái chết Sa Uyển. Quá mạnh liệt, tiếp tục như vậy Sa Uyển rất nhanh muốn tiết ra. Cao trào, ta muốn cao trào. Tại Vương Kiệt đại con cặc mạnh mẽ xung kích bên trong, Sa Uyển tiểu huyệt bị làm thích thịt mềm lúc đóng lúc mở, tử cung cũng kẹp lấy Vương Kiệt đại quy đầu, dâm thủy không ngừng ra bên ngoài lưu. Vương Kiệt nhìn thấy nàng đầy mặt dâm đãng hình dáng, dâm đãng tiếng kêu, không khỏi dâm dục càng nồng, nhất là chính mình đại quy đầu chăn cung miệng cắn hút thật tốt hình như có trăm vạn miệng nhỏ cùng một chỗ liếm giống như, làm hắn cả người đều thích có sợi nói không ra tê dại ngứa ngáy, chỉ muốn càng thêm sâu một chút địt Sa Uyển tiểu huyệt dâm. Khoảnh khắc này, đôi mắt trung đặc hơn dâm dục, làm hắn liều lĩnh nâng lấy đại con cặc tại kia lỗ nhỏ trung xung kích địt, quất cắm. Ô, nha, lão công, ngươi quá tuyệt vời. Ô, quá sâu, thật thích nga nha, cắm vào thật sâu. Nha, cắm vào tử cung đến đây, nga nha. Hoa tâm, bị địt đến hoa tâm. Thật là thoải mái, lão công. Địt chết ta đi, tiểu huyệt của ta đều là ngươi, vĩnh viễn đều là ngươi. Ngươi muốn như thế nào địt liền như thế nào địt ta. Này một bức tuyệt diệu đông cung, nhìn người trong lòng giật mình, nhất là kia một bên Giang Quân, cực lực khắc chế chính mình không cho chính mình đi nhìn, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn không được trước mắt động tình si ngốc nhìn chằm chằm Vương Kiệt chấn động mông địt chính mình vẫn cảm thấy tràn ngập cao quý thanh lịch Sa Uyển muội muội, đem chính mình cái này đoan trang lão bản Sa Uyển địt thành như vậy dâm đãng bộ dáng. Khoảnh khắc này, nàng không khỏi đây này lẩm bẩm nói lão công, của ta nam nhân. Ngươi thật lợi hại. Không tự chủ được, Giang Quân ánh mắt nhìn về phía Vương Kiệt kia còn tại địch sông pha Sa Uyển muội muội lỗ lồn đại con cặc, kia dâm dục bộ dáng, làm Giang Quân càng người càng thêm động tình rồi, mà giờ khắc này Vương Kiệt lại ôm lấy Sa Uyển gắt gao chống đỡ tại trên bức tường, đại con cặc tại Sa Uyển kia chặt khít lỗ nhỏ nội xì xì quất cắm, địch Sa Uyển nức nở dâm đãng kêu la càng là si mê động tình đong đưa mông eo, lúc lên lúc xuống khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc, hưng phấn phía dưới càng là thỉnh thoảng nhắm mắt tình. Hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm, Vương Kiệt cũng thuận theo Sa Uyển eo mà đong đưa, quất cắm bên trong cao thấp phối hợp Giang Quân kia phấn nộn ngọt ngào lỗ lồn khuấy sục. Thật là thoải mái, lão công đại con cặc thật là lợi hại. Địt chết ta, tiểu huyệt của ta thật là thoải mái. Bị cắm vào thật thoải mái. Ngứa chết ta, lão công, ngươi giết chết ta đi. Chịu không nổi, thật thoải mái thật thoải mái, ai nha, khoái chết Sa Uyển, Tại Vương Kiệt kia thô to đại con cặc tấn mãnh xung kích phía dưới, địt Sa Uyển kêu lên vui mừng hai tay vây quanh Vương Kiệt cổ, bắt đầu điên cuồng dùng tiểu huyệt hạ sáo làm Vương Kiệt đại con cặc, nàng kia đầy đặn ngọc nhũ cũng theo nàng kịch liệt vận động mà không ngừng cao thấp lay động. Vương Kiệt nhìn trước mắt tham dục cúi đầu há mồm ngậm Sa Uyển ngọc nhũ đại lực mút thỏa thích liếm láp lên. Tốt lão công, quá thích, người địt ta thật là thoải mái. Tiểu huyệt thoải mái chết. Ô, như vậy địt ngươi nữ nhân. Ngươi thư, thoải mái khoái trá, Vương Kiệt hưng phấn bên trong sen lẫn thở gấp đáp lại nói tốt. Ngươi như vậy địt ngươi, thật thoải mái, cũng tốt du, khoái trá. Sa Uyển nhỏ, tiểu huyệt thật sự rất thoải mái, địt ngươi huyệt dâm ta tốt thư, thoải mái. Sa Uyển nghe Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, cũng càng thêm điên cuồng dùng tiểu huyệt khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc. Nha, đại con cặc đem Sa Uyển tiểu huyệt bỏ vào thì tốt hơn. Tốt mãn, tốt phong phú. Không được, nha, Sa Uyển không được. Bị của ta đại con ca địch chết, muốn tiết ra. Mãnh liệt khoái cảm, tấn mãnh quất cắm, mỗi một lần đều cắm thẳng vào sao huyền tử cung chỗ sâu, địch nàng sung sướng dâm đãng kêu la tràn ngập kích tình gắt gao ôm lấy Vương Kiệt, điên cuồng hôn lấy Vương Kiệt lỗ tai, cổ cùng môi. Vương Kiệt càng thêm có thể cảm nhận được sao huyền khát vọng cùng cuồng dã. Sao huyền lỗ nhỏ bị Vương Kiệt đại con cặc địch dâm thủy càng ngày càng phiếm lạm, dâm thủy văng khắp nơi lúc càng là phun Vương Kiệt đùi đều dính đầy sáng trong sáng bóng. Kia sảng khoái khoái cảm theo đại con cặc không ngừng truyền đến, kích thích Vương Kiệt không khỏi gắt gao chen ép sao huyền kia non mềm thân thể yêu kiều, nâng lấy đại con cặc càng là thật sâu quất cắm sao huyền kia tràn ngập dâm thủy nộn huyệt. Nàng hồng phấn ngọt ngào nhụy hoa tùy theo càng ngày càng sâu địch càng là bị địch yêu kiều run rẩy động, mang theo mút thỏa thích bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc. Thật thoải mái, nga nga nha, dùng sức, lại dùng lực một chút, ô, tốt có cảm giác, thân trưởng phu, tốt lão công, dùng sức địch ngươi nữ nhân, ta thật là thoải mái, tiểu huyệt sướng chết, muốn tiết ra, sắp tiết ra, lão công, ta muốn cao trào, địch chết ta đi. Ô, nha. Sao huyền tại Vương Kiệt càng lúc càng nhanh xung kích bên trong chỉ cảm thấy lỗ lồn bên trong ngọt ngào có loại muốn bay lượn khoái cảm, làm nàng Mỹ không khỏi nheo lại ánh mắt dâm đãng kêu la ở giữa kia tới tốt bờ mông dựa vào bức tường vặn vẹo càng thêm cuồng dã. Vương Kiệt cảm nhận kia lỗ lồn chợt có rút nhanh mút thỏa thích khoái cảm, biết cái này nữ nhân đã đến cao trào bên cạnh, không khỏi càng thêm tham lam xông pha nàng tiểu huyệt dâm đồng thời đại lực mút thỏa thích nàng ngọc nhũ, kia ngọt ngào thịt mềm làm sao huyền toàn thân khoái cảm kích run rẩy. Mỹ diệu rên rỉ ở giữa, Vương Kiệt đại con cặc bị lỗ lồn kẹp càng thêm sảng khoái, hưng phấn nhà, lại lần nữa gia tăng xung kích lực độ. Lúc này, cực độ sung sướng sao huyền nhắm chặt hai mắt, mân đôi môi, trên mặt cùng tuyết trắng trên cổ tràn ngập ửng hồng phấn nộn sáng bóng càng là thấm đầy tình chiều mồ hôi. Tốt lão công, dùng sức, dùng sức địch ngươi sao huyền. Quá thích, người đại con cặc nóng quá. Bỏng chết ta, Sao huyền cuồng canh tiếng kêu kích thích Vương Kiệt cảm quan dục vọng, Vương Kiệt dùng sức cắm vào nàng ướt át hoa tâm, mỗi lần Vương Kiệt bụng va chạm nàng phong phú mà non nớt chân ngọc cùng kia non mềm bụng, địch nàng tổng phối hợp phát ra mỹ diệu rên rỉ, sao huyền khoái cảm bên trong, kia tán loạn mái tóc bắt đầu trái phải đong đưa hoàng, càng thêm kích thích Vương Kiệt vọt vào. Lão công, tốt lão công, muốn, phải chết, mau. Lại nhanh một chút, đến đây, sắp tới, nha, khoái chết tiểu huyệt của ta, nha, bay, cuối cùng muốn bay, quá hưng phấn, một tiếng cực độ sung sướng cao vút hoan hô truyền đến, Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc kia gắt gao bao bọc lỗ lồn chợt co lại, lập tức một cỗ ấm áp dâm thủy phun vãi ra, tại sao huyền kia toàn thân kịch liệt co giật bên trong. Nàng cuối cùng đạt được đến lần thứ nhất cao phong, lúc này, mỹ diệu cao trào cảm giác, làm cái này tuyệt sắc nữ tử Mỹ híp mắt ôm lấy Vương Kiệt tựa vào trên bức tường thở gấp liên tục. Vù vù, sao huyền, sướng hay không? Vương Kiệt ôm lấy sao huyền xinh đẹp ngọc hai chân làm nàng lơ lửng tựa vào trên bức tường, lúc này kia thật lớn đại con cặc còn thật sâu cắm vào sao huyền lỗ nhỏ bên trong, sao huyền tại loại này mạnh mẽ xung kích bên trong, rất nhanh liền đạt được đến lần thứ nhất cao trào. Khoảnh khắc này. Trước mắt cao trào tình dục nàng si ngốc chăm chú nhìn Vương Kiệt kia tuấn tú khôi ngô gương mặt, không khỏi nhẹ nhàng duỗi tay vuốt ve một phen Vương Kiệt khuôn mặt, lập tức cả người đều ôm chặt Vương Kiệt, líu díu nói thích. Thật sự rất thích, ta muốn chết của ta đại con cặc nam nhân, ta còn muốn, Khoảnh khắc này, sao huyền tại cũng không có một điểm cẩn thận, nhiều ngày tưởng niệm chỉ muốn làm chính mình nam nhân càng thêm mãnh liệt yêu thương chính mình, Vương Kiệt nghe nói như thế, không khỏi râm râm cười. Nhìn nàng kia xinh đẹp khuôn mặt, kia trong suốt làn da cùng kia trước ngực một đôi no đủ nhũ phong, thật sự là quá cám dỗ người, Vương Kiệt kia càng ngày càng đói khát đại con cặc căn bản không có được đến thỏa mãn, không khỏi trước mắt tham dục nhìn trước mắt ửng hồng sao huyền líu díu nói. Sao huyền, được đến ngươi là cỡ nào tốt đẹp, không chỉ như thế mỹ lệ, hơn nữa liền phía dưới tiểu huyệt đều như vậy tuyệt vời, thật sự là quá để ta hưng phấn, ta muốn thật tốt thưởng thức của ta sao huyền mỹ vị. Vù vù. Hưng phấn nói. Vương Kiệt ôm lấy sao huyền thân thể hơi hơi dùng sức, chớp mắt thoát khỏi bức tường, mau so đi đến trên giường, đem sao huyền đặt ở giường trải bên trên, mà giờ khắc này, trên giường Giang Quân sớm đã bị vừa rồi kia hung mãnh chiến đấu biến thành lòng tràn đầy tư tình chiều, một đôi mỏng nước con ngươi si ngốc nhìn Vương Kiệt ép lấy Sa Uyển thân thể yêu kiều thưởng thức cái này tuyệt sắc giai lệ mùi vị. Lúc này Vương Kiệt sau khi nói xong, Vương Kiệt chọc Sa Uyển thân thể, đem nàng áp đảo ở trên giường, không ngừng hôn môi nàng, theo đầu nàng phát, ánh mắt, mũi mãi cho đến môi. Vương Kiệt thận trọng nhanh dán sát vào Sa Uyển môi, thưởng thức mút thỏa thích ở giữa càng là đem đầu lưỡi đưa đến Sa Uyển trong miệng, dùng đầu lưỡi không ngừng liếm Sa Uyển đầu lưỡi. Sa Uyển đầu lưỡi sảng khoái phía dưới không khỏi ô ô nũng nịu rên rỉ, một đôi kiều mị con ngươi tràn đầy vui thích si ngốc liếc mắt nhìn thưởng thức chính mình nam nhân, lập tức không tự chủ được cùng Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa tại một khối. Vương Kiệt đầu lưỡi chậm rãi lùi về đến, mà Sa Uyển đầu lưỡi nhưng cũng theo lấy Vương Kiệt đầu lưỡi đưa đến Vương Kiệt trong miệng, Vương Kiệt dùng sức hút mút Sa Uyển đầu lưỡi. Vương Kiệt cảm giác Sa Uyển đã nhiệt tình, trong lòng không khỏi lại lần nữa hưng phấn, kia đại con cặc tại nàng lỗ nhỏ bên trong qua lại xoay tròn mài. Nghiền nát Sa Uyển lỗ lồn, khi thì nhẹ nhàng quất đánh, Vương Kiệt lại từ từ đưa ra hai tay, dán tại Sa Uyển hai vú phía trên, kia no đủ cảm giác ấm áp, làm Vương Kiệt mỹ mỹ bắt đầu xoa bóp lên. Ân, Sa Uyển đang bị hôn môi trêu đùa ở giữa, không khỏi động tình rên rỉ lên. Cảm nhận Sa Uyển tại chính mình trêu đùa phía dưới như thế động tình sung sướng, làm Vương Kiệt trong lòng đạo không ít thỏa mãn. Càng bởi vì kia một đôi bị chính mình khai phá mềm mại phong đình ngọc nhũ chụp vào trong tay cái loại này làm hắn nội tâm sảng khoái cảm giác đồng dạng kích thích Vương Kiệt càng thêm rắn chắc nắm lấy Sa Uyển ngọc nhũ rồi, Vương Kiệt qua lại trái phải xoa bóp, cũng không khi xoa bóp Sa Uyển đầu vú. Kia hồng nhuận đầu vú, đã sớm căng cứng vô cùng, kiều diễm ướt át ở giữa tràn ngập mê người phong tình. Ân ân ân ân, ân, Sa Uyển phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mãnh liệt, càng là không tự chủ được vặn vẹo mình bị địt lỗ nhỏ. Đầy đặn bờ mông càng là trái phải xoay tròn, nghiền nát Vương Kiệt đại con cặc, kích thích Vương Kiệt nội tâm tình dục, thích Vương Kiệt không khỏi cũng tùy theo Sa Uyển xoay tròn tăng nhanh đút vào tốc độ. Sa Uyển nhắm hai mắt, thừa nhận đại con cặc rút ra đút vào. Vương Kiệt nhiệt liệt hôn lấy Sa Uyển môi, càng là tại loại này kích tình xung kích bên trong, đưa ra một tay ôm lấy Sa Uyển cổ, tay kia thì bóp Sa Uyển ngọc nhũ, Vương Kiệt miệng chậm rãi thuận theo Sa Uyển thân thể đường cong đi đến nàng đầy đặn ngọc nhũ, Vương Kiệt dùng đầu lưỡi một mực liếm đầu vú nàng. Đem Sa Uyển đầu vú ngậm tại trong miệng hút mút, đồng thời Vương Kiệt đại con cặc cũng dần dần tăng nhanh tốc độ rút ra đút vào. Ân ân ân ân, a a a a, lão công, a, Sa Uyển, thật là thoải mái, a a, quá thích, nha nha nha nha, thật mạnh liệt, a a, lại có thể lĩnh hội loại này mãnh liệt khoái cảm, a a, người chồng tốt, yêu ta, dùng sức yêu ta nha, a a, Sa Uyển bắt đầu cảm thấy thoải mái kêu lên đến đây. Tại Sa Uyển như thế động cường nũng nịu rên rỉ bên trong, Vương Kiệt càng thêm dùng sức làm nàng kia dâm thủy tàn sát bừa bãi lỗ nhỏ, đồng thời, càng là cúi đầu dùng sức hút đầu vú nàng, dùng môi gắp lên Sa Uyển đầu vú dùng đầu lưỡi liếm, Vương Kiệt đại con cặc cũng trong chốc lát tăng thêm tốc độ, trong chốc lát lại thả chậm rút ra đút vào, Vương Kiệt muốn tìm đậu Sa Uyển tính dục, đem nàng tính dục hoàn toàn thiêu đốt. A a a a, đừng có ngừng, a a a a, tốt, quá tuyệt vời, a, chính là như vậy. Nga nga nha, lão công, hôn ta, dùng sức địt ta, ta, dùng sức hôn ta, ta giống như muốn, nha nha nha nha thân ái, nhân ra, tốt, ta, thoải mái, lại đến, mau, ta à à. Vương Kiệt tràn ngập cười ta nhìn bị chính mình địt có vẻ có chút điên cuồng Sa Uyển, cũng đầy đủ nàng quá nghiêm khắc cúi người xuống hôn lên Sa Uyển môi, Sa Uyển cuồng nhiệt đáp lại, lè lưỡi đến làm Vương Kiệt hút mút, lại hút vào Vương Kiệt đầu lưỡi. Tham lam liếm, tại loại này càng ngày càng đặc hơn kích tình bên trong, Vương Kiệt không hề cố kỵ cao thấp hai mặt giáp công, toàn bộ trong phòng xì. Xì, xì. Địt huyệt âm thanh không ngừng, dâm mỹ cực kỳ, nhất thời, loại này dâm đãng âm thanh kích thích Vương Kiệt càng thêm ra sức quất đánh. A a a a, nha nha nha nha, thích, quá thích, a a a, thật sầu a, cắm vào nhân gia tử cung, nha nha nha nha, hoa tâm, đâm đến hoa tâm, a a. Quá để ta hưng phấn, đại con cặc ca ca, tốt địt nữ nhân lão công, ta, ngươi đại con cặc thật lợi hại, ô ô ô ô ô, muốn, còn muốn càng nhiều, nga nga nga nga nha, địt chết ta đi, để ta chết ở ngươi đại con cặc địt xuống đi, ta a a a, ta a. Vương Kiệt dần dần tăng nhanh địt lực đạo cùng tốc độ, địt Sa Uyển cả người trên thân thể hiện lên càng nhiều đỏ ửng, có vẻ có chút si mê dâm đãng kêu la, nhìn Vương Kiệt dục vọng càng nồng. Đơn giản đem Sa Uyển xinh đẹp ngọc hai chân đặt tại chính mình trên vai, đem nàng nộn huyệt nâng lên, khi sâu khi cạn, lúc nhanh lúc chậm rút ra đút vào. Nha, lão công, a a a a, lão công rất tuyệt. A, thật là lợi hại, thiên hạ tối địch nữ nhân tiểu huyệt đại con cặc. Ô ô ô ô ô, hảo nam nhân, sao huyền là của ngươi. A a a a a, sao huyền thoải mái chết. Nga nga nga nha, a a. Vương Kiệt đại con cặc không ngừng rút ra đút vào bên trong, không ngừng đem kia thô to đại con cặc cắm đến sao huyền tiểu huyệt. Vương Kiệt quy đầu càng là tại tấn mãnh xung kích chung không ngừng đụng vào sao huyền cổ tử cung, địt sao huyền toàn thân kịch liệt co giật ở giữa thích đôi mắt tràn đầy dâm phụ hưng phấn. Đại con cặc ca ca, ngươi, ta, người địt tiểu huyệt của ta thật là thoải mái, bị chính mình nam nhân địt nguyên lai thư thái như vậy. A a, ta muốn bay lên, a a a a, ô ô ô ô ô, đại con cặc chọc vào, a a, chọc vào ta đấy, của ta tiểu huyệt dâm. Tiểu huyệt dâm thật, a a, thật sự rất thoải mái nha, thật là thoải mái, a a a a, không chịu nổi, đại con cặc, a a, đại con cặc ca ca, ngươi, ngươi địt chết, a, địt chết muội muội, muội muội tiểu huyệt dâm, a a. Tại kia vô hạn kích động tình chiều bên trong, sao huyền khoảnh khắc này đã bị địt giống như phát ra tình sư tử cái giống như, là bất chấp toàn bộ xấu hổ, nàng chỉ muốn phát tiết, chỉ muốn tìm kiếm càng nhiều yêu thương. Mà Vương Kiệt nghe được nàng làm cho như vậy dâm đãng, Vương Kiệt cũng đầy mục đích lửa nóng tràn ngập hưng phấn nhịn không được hỏi hắc hắc. Của ta sao huyền, lão công ta là không phải là rất tuyệt. Yêu thích không vui ta địch ngươi, ngươi nguyện ý, để ta như vậy cả đời địch ngươi sao? Vương Kiệt kia dâm đãng nói cùng kia càng ngày càng tấn mãnh công kích, địch sao huyền tiểu huyệt dâm càng ngày càng run rẩy, màu hồng phấn thịt mềm theo kia đại con cặc kiểm tra thí điểm trung bị mang ra khỏi nộn huyệt ở ngoài, có vẻ như vậy dâm huế. Nhìn người trong lòng dục vọng đại khí, mà sao huyền tại đây vậy công kích mãnh liệt bên trong, cả người đều tràn đầy đỉnh phong khoái cảm, hưng phấn phía dưới sao huyền càng là dâm đãng kêu la liên tục a a a a. Bổng, quá tuyệt vời, a a. Của ta lão công rất tuyệt, ta, a a, ta tốt yêu lão công đại con cặc ca ca rất tuyệt, a a. Về sau ta muốn đại con cặc, a, đại con cặc ca ca mỗi ngày đều như vậy địt ta. Địt của ta tiểu huyệt dâm. A a a a, ta muốn ngươi, ta muốn ngươi đại con cặc, a a a, địt chết ta đi, địt lạn của ta tiểu huyệt dâm a, a a a a, nha nha nha nha, a a. Chương 1551 Sao Uyển cùng Giang Quân song phi năm. Sao Uyển dâm đãng kêu la bên trong càng thêm mãnh liệt lay động chính mình tuyết trắng mông mập lay động vòng eo mở ra kia màu hồng phấn âm hộ phối hợp Vương Kiệt cấp bách đột nhiên quất cắm, kia một đợt sóng xung kích mà đến sóng chiều. Theo kia lỗ nhỏ thượng mãnh liệt mà đến xung kích nội tâm của nàng, làm nàng tại tình dục Việt hoa phát vui thích rồi. Nhưng mà hung mãnh đại chiến trung Vương Kiệt cùng Sao Huyền, lại càng thêm kích thích trên giường kia trần trụi Giang Quân, cái này xinh đẹp nữ nhân trong mắt bị bức này sống động xuân cung kích thích bộc phát ra kỳ dị thần thái, quyền kia đến bị Vương Kiệt ép buộc có chút mỏi mệt thân thể yêu kiều không hề giống tại nghênh tiếp Vương Kiệt yêu thương, nhưng là giờ khắc này ở như vậy hung mãnh giao hoan kích thích phía dưới, hô hấp của nàng không khỏi lại lần nữa dồn dập. No đủ to lớn đứng thẳng, tuyết trắng mê người hai vú tùy theo đặc hơn hô hấp hình như càng thêm tràn đầy. Tràn đầy động tình thân thể, càng là không tự chủ được tại giường lớn bên trên nhẹ nhàng vặn vẹo, kia hai chân thon dài ở giữa kia nộn vù vù tiểu huyệt dâm nội không ngừng trào ra dâm dịch mật ngọt đem nàng đùi bên trong biến thành ướt đẫm, dính dính. Như vậy tình chiều bay vọt mà đến, làm nàng cơ hồ không thể khắc chế đôi mắt mỏng nước nhìn chằm chằm trên giường kích tình tình yêu hai người, mũi trung miệng nội không ngừng truyền đến a a tiếng rên rỉ. Mà giờ khắc này Vương Kiệt càng là cảm nhận được tới mỹ khoái cảm, tại hắn càng thêm mãnh liệt xung kích bên trong, sao huyền kia tuyệt phẩm lỗ nhỏ thế nhưng đột nhiên đã xảy ra liền, tùy theo Vương Kiệt mỗi một lần thật sâu cắm vào nàng lỗ lồn bên trong về sau, đều truyền đến nàng mỹ huyệt mãnh liệt chấn động cùng mút thỏa thích cảm giác, nhất là Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc tại nhất cắm vào mà vào sau bị sao huyền lỗ lồn bên trong nộn huyệt mãnh liệt co lại gắt gao bao bọc, xâm nhập khoang tử cung đại quy đầu bị mãnh liệt rung động hút mút. Loại này cực độ cảm giác thư thích làm Vương Kiệt chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Loại này cực độ cảm giác sảng khoái, không đơn thuần là Vương Kiệt, liền Sao Huyền đang bị Vương Kiệt đại con cặc xung kích lỗ lồn bên trong chợt biến hóa thời điểm cũng hưng phấn. Sao Huyền toàn thân kiều run rẩy ở giữa một đôi ôn nhu cánh tay ngọc đột nhiên ở giữa đưa ra đem Vương Kiệt đầu ôm chặt lấy, chôn sâu tại nàng cặp vú ở giữa, dùng sức lay động hạ thân, đem nàng nhô ra mép thịt liên tục không ngừng chống đối phối hợp Vương Kiệt đại con cặc xung kích, mỗi một lần đều đem Vương Kiệt đại con cặc tận gốc bao bọc đi vào. Mà Vương Kiệt mỗi lần thu được nhiệt tình như vậy nghênh tiếp, đều chỉ cảm thấy nội tâm bên trong sảng khoái vô cùng vô cùng, tựa như kia phấn nộn lỗ lồn bên trong có một há mồm lúc nào cũng là gắt gao cắn hắn quy đầu phía trên cái kia nấm đầu,

làm người ta trong lòng rung động, làm cho người khác nhìn muốn đi hôn một cái. Thưởng thức kia tràn ngập xuân sắc mọng nước, hồng hồng gò má giống như trái táo chín mùi, kia nhu nhuận đỏ bừng đôi môi, hà hơi như lan ở giữa hơi hơi khép mở, mang theo đặc hơn cám dỗ. Điều khiển Vương Kiệt kia tràn ngập tình dục tham lam tâm thần. Như vậy tuyệt mỹ phong cảnh, nhìn Vương Kiệt trong lòng dục niệm lại lần nữa thăng lên, lúc này, một tấm giường lớn thượng nằm hai cái tuyệt mỹ nữ nhân, đồng dạng tuyết trắng thân thể, đan vào cấp nhân xung kích càng thêm đặc hơn, Vương Kiệt một trận hưng phấn phía dưới buông ra sao uyển đánh về phía Giang Quân, kia non mềm thân thể yêu kiều trong nháy mắt bị sói đói chụp mồi Vương Kiệt đặt ở dưới người, cái loại này tham lam tình dục kích thích Giang Quân nha một tiếng thở nhẹ, giống như dãy dụa vừa tựa như phối hợp tại Vương Kiệt dưới người nhẹ nhàng vặn vẹo. Lại càng thêm kích phát rồi hai người tình chiều. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt tham lam đưa ra chính mình móng vuốt sói, bắt được Giang Quân kia trước ngực một đôi run rẩy tuyết trắng no đủ vú lớn, kia tuyệt mỹ ngọc nhũ, tại Vương Kiệt tay trung bị hắn tham lam nhu ngược thưởng thức. A, nhẹ, nhẹ chút, nga nga nha. Giang Quân không tự chủ được nũng nịu kêu to một tiếng, từng cổ khoái cảm theo kia mẫn cảm địa phương tùy theo Vương Kiệt kia tham lam trêu đùa truyền đến, ngọc nhũ khoái cảm làm Giang Quân toàn thân run rẩy giật giật ở giữa. Khoái cảm càng thêm đặc hơn, kích phát phía dưới, tựa như kia vừa rồi ngứa ngáy vô cùng lỗ nhỏ nội lại lần nữa chỗ dùng ấm áp dòng nước, sáng như bạc dâm tùy theo kia màu hồng khe thịt giữa dòng chảy mà ra, làm Giang Quân không tự chủ được kẹp chặt Mỹ Ngọc hai chân. Mà giờ khắc này, không có bao nhiêu tiền hí âu yếm tâm lý Vương Kiệt chỉ muốn địt Giang Quân tiểu huyệt dâm đến thưởng thức kia tới Mỹ khoái cảm, cho nên tại Giang Quân kia mãnh liệt kẹp chân vặn vẹo động tác bên trong, Vương Kiệt một cái nóng bỏng tay trực tiếp hạ trượt, cắm vào Giang Quân xinh đẹp ngọc giữa hai chân. Đưa ngón tay ra chọc nhẹ nàng khe thịt, trong nháy mắt kia phấn nộn béo múp míp xúc cảm kích thích Vương Kiệt trong lòng kích tình nhộn nhạo, nhịn không được mở ra Giang Quân kia non mềm ẩm ướt trượt tiểu môi âm hộ. Hồng phấn nộn huyệt nội thịt mềm nhẹ nhàng dùng mình, hơi hơi khép mở, có vẻ như vậy yêu kiều nhân cám dỗ. Vù vù, Giang Quân, đẹp quá, ngươi tiểu huyệt dâm đẹp quá, không được, lão công ta vụt chết rồi, muốn ngươi, ta muốn hiện tại liền địch ngươi. Nhìn kia phấn nộn lỗ nhỏ, Vương Kiệt hưng phấn gầm nhẹ, lại làm cho Giang Quân thẹn thùng cấp bách vặn vẹo thân thể yêu kiều, tuy rằng nàng bị sờ rất hưng phấn, nhưng là, nàng là có chút không dám lại để cho Vương Kiệt muốn chính mình, Vương Kiệt cuồng mãnh cùng cường đại là nàng chưa từng có gặp được, loại này mãnh liệt kích thích, làm nàng hưng phấn đồng thời có tốt mỏi mệt. Vặn vẹo ở giữa Giang Quân hai vú rung chuyển dùng mình, phía trên kia hai khỏa hồng nhuận đầu vú run rẩy run run ở giữa, càng ngày càng quyến rũ mê người, đỏ tươi quầng vú càng là tràn đầy thị giác xung kích. Tuyết trắng no đủ cặp vú, lay động ở giữa câu người tầm hồn, đường cong là lướt lồi lõm có đến. Giang Quân kia phấn điêu ngọc trác xinh đẹp đỗng càng ngày càng cám dỗ Vương Kiệt tình dục, làm Vương Kiệt ánh mắt càng ngày càng dâng tà. A a a, lão công, tốt lão công, ta cũng không chịu nổi rồi, ngươi không muốn tiếp tục làm ta, được không? Giang Quân thật sự không hiểu rõ một cái nam nhân sao có thể cường hãn đến loại trình độ này, nhưng là cái loại này mạnh mẽ tình yêu lại để cho nàng như vậy quyến luyến. Nhưng mà, không chịu nổi thừa nhận nàng cũng chỉ có thể nhẫn nại tình dục từ chối. Lúc này Vương Kiệt chỗ đó nguyện ý bỏ đi cái giường này thượng hai cái cực phẩm nữ nhân. Cho nên, khoảnh khắc này Vương Kiệt căn bản không để ý Giang Quân phản kháng. Kia thật lớn đại con cặc sớm đã nguy cấp, chống đỡ ở tại Giang Quân kia phấn nộn lỗ lồn bên trên. Kích thích Giang Quân sắc mặt hồng hào, không khỏi vặn vẹo kia đầy đặn mông ngọc bộ muốn kháng cự. Nhưng là, chỗ đó có thể thoát khỏi Vương Kiệt ý chí. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lòng tràn đầy hưng phấn Vương Kiệt hai tay ôm chặt lấy Giang Quân nàng kia vặn vẹo kháng cự vòng eo, hạ thân vừa dùng lực, chỉ nghe xì. Một tiếng, cứng rắn lửa nóng đại con cặc liền tấn mãnh ở giữa cắm vào một nửa, Giang Quân lỗ lồn so đồng dạng chặt khít vô cùng, tràn ngập chưa từng hoàn toàn khai phá tốt đẹp, làm Vương Kiệt hưng phấn phía dưới, tại Giang Quân ô ô động tình và bị cắm vào có chút thống khổ nũng nịu rên rỉ bên trong, đột nhiên ở giữa lại lần nữa dùng sức, Vương Kiệt đại con cặc phốc một tiếng một chút toàn bộ đút vào Giang Quân nộn huyệt. Giang Quân phát ra a một tiếng thống khổ rên rỉ, nàng ngửa đầu thấy là Vương Kiệt, đau kêu cầu xin nói. A a a, lão công, dừng lại, nha, sao uyển, ngươi mau ngăn cản Vương Kiệt, rất đau, quá, quá mạnh. Ta, hạ thân của ta mau nứt ra rồi, ta. Nhưng mà, làm Giang Quân thẹn thùng có bất đắc dĩ chính là, lúc trước một phen tình yêu hung mãnh xung kích, địch sao uyển đã sớm mệt mỏi, cho nên lúc này nàng càng muốn nghỉ ngơi. Giang Quân dừng lại như vậy thì tự nhiên muốn thay thế chính mình ý, khoảnh khắc này, trần trụi tuyết trắng thân thể yêu kiều sao uyển giống như rắn nước bình thường nhúc nhích thân thể của mình leo đến Giang Quân bên người. Sao uyển ôm Giang Quân thân thể yêu kiều, tràn ngập hưng phấn và kích thích cười mắt híp nói ngươi cũng đừng từ chối, ngươi đều nghỉ ngơi lâu như vậy, muội muội ta nhưng là mệt chết rồi, khiến cho lão công thật tốt yêu thương ngươi đi, ngươi nhìn, hắn đại con cặc đều nhét vào rồi, ngươi cũng không phải không biết lão công điểm kia ý đồ xấu, cắm đi vào thế nào dễ dàng như vậy rút ra, huống hồ ngươi vừa rồi nhìn muội muội bị lão công địch thành như vậy cũng không thấy ngươi giúp đỡ, hơn nữa ta nhưng là nhìn ra ngươi cấp bách hỏng. Ngươi cũng không chính cần phải cái này ư, làm lão công hắn đến đây đi, để cho chúng ta đại con cặc ca ca thật tốt yêu thương ngươi đi. Bởi vì sao Uyển ôm Giang Quân, làm cái này xinh đẹp nữ nhân nàng không có cách nào hoạt động, đành phải hờn dỗi trợn mắt nhìn sao Uyển muội muội liếc nhìn một cái lập tức liền ngượng ngùng lại có một chút mong chờ nhâm Vương Kiệt địch chính mình. Vương Kiệt kia thô to đại con cặc bắt đầu kéo ra đút vào, hai tay vặn bung ra Giang Quân hai đầu tuyết trắng chân dài, hung hăng rút ra đút vào, Giang Quân nộn huyệt thật chặt rồi, nhưng bởi vì nàng vừa rồi nhìn Vương Kiệt cùng sao Uyển làm thời gian rất dài, nộn huyệt sớm tràn đầy dâm thủy. Cho nên rút ra đút vào cũng không có tối nghĩa cảm giác, ngược lại cái loại này bị gắt gao bao bọc cảm giác làm Vương Kiệt lòng tràn đầy phấn chấn. Mỗi một lần Vương Kiệt đều đem đại con cặc rút đến chỉ còn quy đầu mới lại dùng kình một chút cắm đến tận cùng, nhiều lần xâm nhập, để cho Vương Kiệt hưng phấn chính là mỗi một lần quất cắm, hắn đang thưởng thức thời điểm đều có thể mang ra chính mình đại con cặc đem nàng nộn huyệt thịt mềm mang được lật đi ra, sau đó lại bị Vương Kiệt đại con cặc trọi vào đi, như vậy dâm đãng tình cảnh. Làm Vương Kiệt nội tâm bên trong dục vọng càng thêm đặc hơn. Đặc hơn tình chiều bên trong, Vương Kiệt địch càng thêm ra sức, khoảnh khắc này, nguyên bản còn có một chút mệt mỏi Giang Quân lại một lần nữa cảm nhận được Vương Kiệt đại con cặc địch khoái cảm, lập tức cả người đều rơi vào loại này tình chiều bên trong, dâm đãng kêu la. A a a a, nha nha nha nha nha, tốt, thật thích ha, lão công, a, ngươi, ngươi hoại tử, nha nha nha nha, cũng không biết thương tiếc nhân gia. Sẽ bị ngươi địch chết, ngươi đại con cặc quá lớn, thật là thoải mái, nhẹ chút, có chút đau đớn, rất đau không chịu nổi, quá cường liệt, tiểu huyệt bị ngươi địch tốt chua nha, lão công, rất hưng phấn, nhưng là, có chút đau, ta thực khó chịu, ngươi đại con cặc quá dài, cắm vào tử cung. Lại đi vào, tiến tử cung, thật là thoải mái. Lão công, người địch được thật tốt. Địch được Giang Quân trong huyệt vừa tao vừa ngứa. Không chịu nổi, quá hưng phấn quá kích thích, mau dùng sức cắm vào. Dùng sức, đâm chết ta đi, Giang Quân huyệt là của ngươi. Người yêu như thế nào địch liền như thế nào địch. Nga nha, Giang Quân rất nhanh đã bị Vương Kiệt địch được bắt đầu phát lãng rồi, mông bắt đầu trước sau vặn vẹo lay động, phối hợp Vương Kiệt quất cắm địch, dù sao quan sát tốt một thời gian sống động xuân cung, khoảnh khắc này Giang Quân, lại một lần nữa bị Vương Kiệt địch, kia kiềm chế tính dục toàn bộ bạo phát đi ra, chỉ thấy nàng đem Mỹ Ngọc hai chân thật to giang rộng ra, vừa nhìn chính là tình sóng chiều động, tao kính bạo phát ra, tiểu huyệt dâm càng là hướng bên ngoài lưu nồng đậm dâm uế, mang theo dâm Mỹ khí tức. Làm cho cả gian phòng nội tình dục hương vị chớp mắt tăng lên mấy trình tự. Giang Quân là một cái xinh đẹp mỹ nữ, cho nên, Vương Kiệt quất cắm bên trong có thể cảm nhận được nàng kia tuyệt sắc mỹ thiếu nữ tiểu huyệt dâm nội nóng trượt cảm giác, so sánh với sao Uyển tiểu huyệt dâm, Giang Quân lỗ lồn thông đạo càng cạn, thực dễ dàng cắm vào tử cung, Vương Kiệt tuy rằng không thể không hề cố kỵ phóng đãng xung kích, nhưng là mỗi một lần quất cắm như trước tràn đầy lực đạo. Giống như cùng địch sao Uyển khi giống nhau. Vương Kiệt mỗi lần đều đem đại con cặc mau rút ra khi mới dùng sức cắm đi vào, nhưng mà cùng Sa Uyển khác biệt chính là, có lẽ chính xác là bị vừa rồi Vương Kiệt địch Sa Uyển sống động xuân cung kích thích ra nhiều lắm tình dục, cho nên mỗi lần Vương Kiệt mạnh mẽ xung kích, nàng tất nhiên chấn động chính mình vòng eo cùng mông mập dùng sức phối hợp Vương Kiệt, kia mông mập mỗi lần đều phối hợp Vương Kiệt xung kích thời điểm hướng lên dơ cao, điều này làm cho Vương Kiệt tại Giang Quân lỗ lồn bên trong địch phá lệ tràn đầy tình thú. Có lẽ là bởi vì hai nàng cùng giường bị Vương Kiệt địch nguyên nhân, lúc này hưng phấn trung Sa Uyển cũng tốt giống như cùng trong thường ngày có chút bất đồng, nàng cặp kia kiều mị con ngươi một bên nhìn Vương Kiệt địch Giang Quân kia phấn nộn tiểu huyệt dâm, động tình phía dưới càng là có chút nhịn không được kéo qua Vương Kiệt tay dùng mình nhét vào chính mình xinh đẹp ngọc giữa hai chân, làm Vương Kiệt ngón tay vuốt ve chiếm hữu nàng kia ướt sũng lỗ nhỏ, hướng kia khát vọng yêu kiều mị nhìn Vương Kiệt. Kia trong mắt thần thái không cần nói cũng biết. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt làm Giang Quân sờ Sa Uyển huyệt dâm, thích quên cả trời đất, càng là tràn đầy kích tình cùng nhiệt tình. Tình huống như vậy phía dưới, Sa Uyển một bên hưởng thụ Vương Kiệt ngón tay trêu đùa chính mình lỗ lồn khoái cảm, còn một bên nhìn chằm chằm Vương Kiệt kia thô to đại con cặc tại Giang Quân lỗ lồn bên trong tiến tiến lui lui dâm uế thanh tình, kích thích lần thứ nhất nhìn nam nhân địch nữ nhân khác kích tình tình cảnh dâm đãng kêu la. Nga nga nga nga nha, quá đẹp, nga nha, cắm vào, a a a a, tốt. Giang Quân bắt đầu dâm đãng kêu la, kia tràn ngập ửng hồng khuôn mặt mang theo vô cùng hưng phấn, lúc này nàng khẽ nhếch kia hồng nhuận đôi môi, phát ra cám dỗ lòng người nũng nịu rên rỉ nga nga nga nha. Thân ái, a a a, Giang Quân huyệt nóng quá, nha, tốt, a, phong phú, lão công, ân ân ân, thân, thân lão công đại con cặc, chọc vào Giang Quân thật thoải mái, nga nha, Giang Quân không chịu nổi, a a a, ô ô ô ô ô, dùng sức, đúng, a, chính là như vậy, dùng sức cắm vào ta, tốt, ngoan lão công, hung hăng địch Giang Quân ngứa ngáy huyệt dâm, nga nha, bên trong, thật là thoải mái, a a a, a a a. Tại Giang Quân dâm đãng kêu la thời điểm, Vương Kiệt tay trượt đến Giang Quân nhu nhuyễn tinh tế vùng eo, bắt lấy nàng trắng nõn đầy đặn mông ngọc, trợ giúp Giang Quân thượng hạ điên làm. Giang Quân thân thể trần truồng hưng phấn vặn vẹo, không ngừng rên rỉ, hai cái no đủ cao ngất chiêu chọc người ngọc nhũ tùy theo trái phải lắc lư, Vương Kiệt giơ cao mông hướng lên cắm mạnh vào Giang Quân kia lửa nóng lỗ lồn. Chương 1552 Sa Uyển cùng Giang Quân song phi 6. Giang Quân đẩy lên thân thể, quấn quýt si mê vặn vẹo mông, vừa ướt vừa nóng âm hộ thật chặt mút ở Vương Kiệt đại con cặc, mông điên động khiến cho kia bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc lỗ lồn mút thỏa thích càng thêm chặt chẽ rồi, kia lay động ở giữa nghiền nát khoái cảm, làm Vương Kiệt thích không khỏi híp mắt, kia thật lớn đại con cặc xông phá tốc độ ngược lại chớp mắt tăng nhanh, xung kích kia phấn nộn lỗ lồn, cắm vào Giang Quân cả người đều thích giống như linh hồn xuất khiếu. Giang Quân thấp cố gắng ngửa đầu, si mê dâm đãng kêu la chung không ngừng lắc lư kia hưng phấn tiểu não tử, kia đen nhánh áo choàng tóc dài hỗn độn tung bay, khi thì phất tại Vương Kiệt trên người, biến thành Vương Kiệt ngứa, trong miệng không ngừng phun ra nhiệt khí, toàn bộ đánh vào Vương Kiệt ngực phía trên. Trước ngực nàng hai luồng no đủ phong đỉnh ngọc nhũ càng là tùy theo thân thể điên động tại kia tuyết trắng ngực thượng không ngừng lay động hoa vòng tròn, như vậy hương diễm tình cảnh, nhìn xem Vương Kiệt miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được duỗi tay cầm chặt chúng nó, dùng sức xoa nắn. Vương Kiệt đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ mỗi một đâm đều có thể xâm nhập Giang Quân tử cung. Giang Quân lúc này đã lâm vào tính cuồng loạn trạng thái, dâm thanh lời xấu xa không ngừng, thân thể chính là điên cuồng mà vặn vẹo tới nghênh hợp xoa mài Vương Kiệt cái kia cắm ở nàng lỗ nhỏ bên trong đại con cặc, giống như một tấm miệng nhỏ bình thường gắt gao bọc lấy Vương Kiệt con cặc. Cái loại này thích linh hồn đều dùng mình khoái cảm, kích thích Vương Kiệt đầy mặt hưng phấn càng thêm dùng sức trà sát Giang Quân đầy đặn ngọc nhũ, dùng sức trái phải kéo động, ngón tay dùng sức vuốt ve vân vê Giang Quân nhọn nhọn thiếu lập đầu vú. Tại Vương Kiệt kia ra sức địch cùng hai tay ngược ngoạn bên trong, Giang Quân cảm nhận được trước nay chưa từng có tình yêu xung kích, kia bằng phẳng bụng thịt mềm đã bắt đầu kịch liệt co rút lại, thân thể đã ở bắt đầu co giật, nộn huyệt từng đợt quất đánh ở giữa có vẻ là sâu như vậy thụ kích thích, âm bức tường kịch liệt nhúc nhích, gắt gao được bóp chặt Vương Kiệt đại con cặc, thân thể cơ hồ là bản năng cao thấp điên cuồng mà khấy lấy Vương Kiệt kia thô to đại con cặc. Vương Kiệt lúc này chỉ biết là nội tâm của mình tình dục tăng vọt, chỉ muốn phát tiết. Hắn chỉ muốn hướng về bao bọc chính mình lỗ nhỏ điên cuồng công kích, chỉ biết là mạnh mẽ làm Giang Quân vừa tao vừa nóng vừa ướt huyệt dâm. Đâm chết Giang Quân, cắm vào ta, a, lại dùng lực cắm vào ta. Tốt lão công, nga nha. Giang Quân, không được, nga nha. A a a a. Giang Quân sắp tới. Ô ô, ân ân ân ân, lão công, a, Giang Quân thật thoải mái. Nga nga nga nha. Giang Quân không nhịn được. Nga nga nga nha. Giang Quân đến đây, a, Giang Quân tiết, tiết, a a a. Tùy theo Giang Quân một tiếng cao vút kêu lên vui mừng, kia bị Vương Kiệt ép buộc sớm đã không chịu nổi thừa nhận thân thể lập tức căng thẳng, trong nháy mắt, lỗ lồn bên trong, từng cỗ mút thỏa thích lực đạo theo đại con cặc truyền đến, Vương Kiệt đột nhiên cảm giác được từng cỗ ấm áp âm tinh phun tại chính mình đại con cặc, thích Vương Kiệt ra sức nhất cắm vào, trong nháy mắt, thật sâu xuyên qua Giang Quân lỗ lồn, đứng ở bên trong hưởng thụ kia ấm áp dâm thủy đúc bất động. A a a. Đẹp quá, lão công, a, ngươi là tuyệt nhất, a a, đều giết chết ta, vù vù, ngươi như thế nào còn cứng như vậy, a a. Sau cao trào Giang Quân cả người đều có vẻ phi thường lười biếng, một đôi mềm mại con ngươi mang theo đậm đặc si mê tình yêu nhìn còn thật sâu dùng đại con cặc cắm vào tử cung của mình chỗ sâu ghé vào trên thân thể của mình nam nhân, có vẻ có chút thẹn thùng đây này lẩm bẩm nói. Nhưng mà... như vậy nữ nhân khiếp sợ nói lại cấp Vương Kiệt mang đến càng thêm nồng đậm tự hào cảm giác, không khỏi tràn ngập cười dâm nắm Giang Quân trước ngực kia no đủ ngọc nhũ cười dâm đãng nói hắc hắc. Ta còn chưa đầy chân Nga, đến, lại để cho chúng ta tới một lần a. Nghe được Vương Kiệt lời nói, Giang Quân kia mỏi mệt khuôn mặt lập tức có vẻ phi thường kinh hoàng, gấp gáp chống cự Vương Kiệt, nói. Lão công, tốt lão công, không, không cần, nhân gia không chịu nổi. Ngươi địch ta, cũng nên đi địch Sa Huyền. Nàng vừa rồi trêu đùa ta. Hiện tại nên nhân gia nhìn lão công ức hiếp nàng đâu. Tùy theo Giang Quân lời nói, Vương Kiệt không khỏi nhìn về phía một bên hô hấp có vẻ rất là đặc hơn Sa Huyền, nhìn nàng kia kiều mị bộ dáng, không khỏi trong lòng đại động. Nhận thấy Vương Kiệt kia lửa nóng ánh mắt, Sa Huyền lập tức trong lòng thẹn thùng chung mang theo chờ đợi, nhưng là, Giang Quân kia cố ý xấu hổ nói, lại làm cho Sa Huyền không khỏi yêu kiều hừ một tiếng, nghiêng người vòng vo đi qua. Lập tức, kia trần trụi tuyết trắng lưng toàn bộ hướng về Vương Kiệt, lúc này Sa Huyền, nội tâm ngượng ngùng vô hạn, chính mình lúc trước giật dây Vương Kiệt địch Giang Quân, hiện tại Giang Quân đi đến báo thù mình, nghĩ đến đợi sau khi Vương Kiệt liền hung hăng chiếm giữ chính mình, nàng cẩn thận gan liền bịch bịch nhảy liên tục không ngừng. Sa Huyền nhưng không biết, nàng như vậy một bên thân, kia toàn bộ tuyết trắng lưng cùng kia đầy đặn tròn trị yêu kiều mông toàn bộ bày ra cho Vương Kiệt, đối với mông đẹp có đặc thù ham Vương Kiệt, lại một lần tự bị kích thích tình dục đại khí, không khỏi cúi người ghé vào Sa Huyền sau lưng tràn ngập tham lam hôn hít. Vương Kiệt môi nhẹ nhàng dán tại Sa Huyền trơn bóng mềm mại trên vai, đầu lưỡi liếm Sa Huyền tao nhã lưng đường cong, tại trắng mịn ấm áp làn da lên xuống du động. Sa Huyền thân thể rung động, muốn xoay người, nhưng Vương Kiệt hai tay hữu lực nắm chặt nàng cánh tay, không cho nàng nhúc nhích chút nào. Ô, kia ấm áp trắng mịn liếm, trong nháy mắt làm Sa Huyền tâm gan nhảy lên liên tục không ngừng, một cỗ hoan hỉ hưng phấn vọt tới, không để cho nàng từ tự chủ yêu kiều hừ. Sa Huyền yêu kiều hừ, không khỏi làm một bên Giang Quân kia tràn ngập lười biếng môi hồng triển lộ mỉm cười, nàng nhẹ nhàng đẩy một cái trên người Vương Kiệt, trách mắng. Ngươi nhìn, Sa Huyền đều như vậy phóng đãng, ngươi còn dừng lại ở nhân gia tiểu huyệt bên trong làm gì, còn không đi yêu thương Sa Huyền. Hắc, các ngươi đều chạy không thoát, buổi tối hôm nay khiến cho ta thật tốt chơi đùa của ta hai cái đại mỹ nhân. Vương Kiệt không khỏi cười dâm đãng một tiếng, lập tức tràn ngập mong chờ đem chính mình đại con cặc theo Giang Quân lỗ lồn bên trong rút ra, kia quất đánh khoái cảm, kích thích Giang Quân nũng nịu rên rỉ, kia tràn ngập khoái cảm xinh đẹp tuyệt trần mang theo vô tận quyến rũ, hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt trước kia, lại tràn ngập hưng phấn nhìn về phía còn run rẩy không muốn xoay người Sa Huyền. Nhưng mà, lúc này Vương Kiệt cũng đã cả người đều đặt ở Sa Huyền thân thể yêu kiều bên trên, trong mắt hưng phấn Vương Kiệt, khoảnh khắc này nhưng không có trực tiếp bản quá Sa Huyền thân thể yêu kiều. Ngược lại cứ như vậy làm lười dạng nhưng thân thể, kia đại con cặc cứng rắn chen vào nàng chồng cũng xinh đẹp ngọc giữa hai chân, tại kia chặt khít điều kiện hạ chìa vào Sa Huyền lỗ lồn bên trên. Trong nháy mắt, vô luận là Vương Kiệt vẫn là Sa Huyền cũng không nhịn được một trận dùng mình, loại này cảm giác kỳ diệu, làm Vương Kiệt đôi mắt đại phóng hào quang, càng là nhịn không được hơi hơi chấn động chính mình bờ mông, đại con cặc nghiền nát Sa Huyền kia gắt gao đóng lại lỗ nhỏ. Nhưng mà... một đôi tham lam tay lại coi sóc Giang Quân sau cao trào lười biếng thân thể yêu kiều, đây là Vương Kiệt nhất quán yêu thích, không thích địch chính mình nữ nhân liền tự mình không lý, ngược lại yêu thích tại sao cao trào âu yếm một phen, làm chính mình nữ nhân đầy đủ cảm nhận được cái loại này tới Mỹ giao hoan cảm giác. Lúc này Vương Kiệt dùng đại con cặc nghiền nát Sa Huyền lỗ lồn, thân thể lại cúi xuống hôn lấy Giang Quân thon dài cổ, chọc cho nàng không được kiểu tiếng thân xuyến, kia sau cao trào không thể phòng ngừa hư không nhưng ở người yêu của mình nhân hôn môi âu yếm bên trong. Được đến thật lớn xoa dịu, thậm chí nội tâm bên trong, càng nhiều chính là thỏa mãn hạnh phúc ngọt ngào cảm giác. Vỗ về Giang Quân tình chiều, Vương Kiệt kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại nghiền nát một phen Sa Huyền lỗ lồn đùa giỡn nàng nũng nịu rên rỉ liên tục lúc không khỏi tràn đầy tham lam đột nhiên chen ép kia thịt ân lỗ lồn chậm rãi đâm vào Sa Huyền hai đầu chân đẹp ở giữa tiểu huyệt dâm bên trong, lửa nóng kiên đĩnh cảm giác cùng kia dị vật xâm nhập thân thể bên trong cảm nhận chọc cho Sa Huyền đôi mắt kiều mị, hưng phấn bên trong kéo dài rên rỉ. Nga nga nha, lão công, ngươi, ngươi thật là xấu, thế nhưng, dĩ nhiên cũng làm như vậy cắm vào, tốt, thực khó chịu, nhưng là lại, thật thoải mái, nha, rất muốn vĩnh viễn như vậy, nghiêng người mà nằm, chân trái đặt ở đùi phải bên trên, vốn dáng người cực phẩm Sa Huyền kia mỹ ngọc giữa hai chân không có một tia khe hở, chứ đừng nói chi là bị gắt gao kẹp ở trung gian lỗ lồn rồi. Kia chặt khít trình độ tuyệt đối không chen vào lọt bất kỳ cái gì đồ vật. Nhưng là, lại bị Vương Kiệt đại con cặc đẩy ra kia mỹ ngọc hai chân cùng tồn tại phấn nộn thịt mềm, càng là cưỡng ép đẩy ra nàng kia gắt gao khép kín lỗ lồn môi âm hộ, loại này cưỡng chế chống lên chân của nàng cùng lỗ lồn môi thịt địt, kia trong này tối nghĩa cùng đau đớn có thể nghĩ. Nhưng là, chính là như vậy từng giọt cắm vào, mang tới khoái cảm cùng kích thích cũng là khó nói thành lời. Cái loại này tới Mỹ khoái cảm kích thích sao Huyền không khỏi vặn vẹo tinh tế vòng eo vặn vẹo kia tuyết trắng mông dùng sức xoay tròn lên. Tại đại con cặc hoàn toàn cắm vào sao Huyền tiểu huyệt dâm bên trong về sau, bị địt sao Huyền hưng phấn tâm gan đều thiếu chút nữa nhảy ra, thứ khoái cảm này phía dưới, nàng mông càng dao động càng lợi hại, xoay tròn nghiền nát Vương Kiệt đại con cặc tại lỗ lồn bên trong tràn đầy tuyệt vời khoái cảm, nàng phía dưới màu đen lông mờ u tùy theo bốc lên thân thể không ngừng xuất hiện tại Vương Kiệt trước mắt, kích thích Vương Kiệt tình dục. Vương Kiệt tại tình dục kích thích phía dưới, không khỏi hưng phấn đưa ra hai tay nắm nàng kia tuyết trắng tròn trịa mông, đại con cặc cũng bắt đầu hướng lên trên lay động, phối hợp sao Huyền điên cuồng vặn vẹo mông mập cùng kia tràn ngập mút thỏa thích lực đạo lỗ lồn. Vương Kiệt đại con cặc tại loại này chặt khít dưới tình huống gian nan và tràn ngập khoái cảm lay động chính mình đại con cặc địt sao Huyền lỗ lồn, lại kích thích sao Huyền tình dục không ngừng kéo lên, khoảnh khắc này sao Huyền nũng nịu rên rỉ không ngừng truyền đến, kia phấn nộn tuyết trắng thân thể yêu kiều toàn bộ vặn vẹo. Kia thể xác tinh thần sớm bị Vương Kiệt lần này kích thích trêu đùa giỡn tình dục tăng vọt, lỗ nhỏ bên trong cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc thong thả cũng không ngừng tại lỗ lồn của nàng bên trong tiến tiến lui lui quất cắm. Tuy rằng thong thả tối nghĩa, nhưng là mỗi một cái đều tốt như muốn làm xuyên tiểu huyệt của mình cùng thân thể giống như, thật sâu cắm vào nàng tử cung chỗ sâu, đỉnh nàng bên trong thân thể lỗ thịt nộn huyệt tựa như tăng lên nói cực điểm, tựa như Vương Kiệt tại cắm vào một chút ít tiểu huyệt của mình đều sẽ bị đâm xuyên bình thường. Kia mẫn cảm mãnh liệt kích thích, đều có chứa một loại người không thể kháng cự trầm luân khoái cảm. Thứ khoái cảm này vốn là đã để sao Huyền có chút khó có thể kháng cự muốn mê dâm đãng kêu la phát tiết chính mình nội tâm kia bị địch ra tình dục ngọn lửa, nhưng là càng thêm làm nàng hưng phấn ngượng ngùng chính là, vậy liền bị Vương Kiệt âu yếm tình chiều bằng phẳng xuống giang quân đột nhiên ở giữa cười khanh khách hai tiếng, tràn ngập trêu đùa ý vị lẩm nhẩm kia ửng hồng kiều diễm thân thể yêu kiều, cả người đều bò, đặt ở sao Huyền kia bị địch mẫn cảm trên người. Loại này mình bị chính mình nam nhân địch thời điểm mà chính mình tỉ muội lại tới phạm chính mình tình cảnh cùng cảm nhận. Làm nàng cả người nhịn không được càng thêm hưng phấn. Từng cổ tình sóng chiều đến, làm nàng muốn kháng cự không chút nào không để được phản kháng tâm lý. Ngược lại là giang quân vậy không ở xâm phạm động tác làm nàng tại nghênh tiếp chính mình nam nhân đại con cặc địch thời điểm cảm nhận được lớn hơn nữa kích thích cùng khoái cảm. Tại giang quân vuốt ve chiều đùa sao Huyền kia tuyết trắng trắng nõn là mỗi một tấc đói khát vùng mẫn cảm thời điểm làm sao Huyền hưng phấn toàn bộ thể xác tinh thần đều chìm đắm tại kia bị địch cùng bị chiều đùa tình chiều bể dục bên trong. Sảng đến sao Huyền sung sướng rốt cuộc khắc chế không nổi hoan hỉ dâm đãng kêu la. A, tốt lão công, đừng ở chỗ này sao cha tấn ta, nga nha, ô, tốt giang quân, hảo muội, Các ngươi quá xấu, thế nhưng hợp nhau lửa đến ức hiếp ta. Nga, Giang quân không muốn ăn của ta đầu vú. Nga, thật thoải mái. Lão công, người địt tiểu huyệt của ta thật là thoải mái. Sướng chết, nha, quá cường liệt. Lão công, muội, thật biết chơi, tốt địt. Loại cảm giác này, thật sự là quá bổng. Nga, thân ca ca, người chồng tốt, cắm vào thật sâu, đại con cặc tốt thô, nóng quá, rất tuyệt, nha, Vương Kiệt gặp sao Huyền như thế dâm thái, lập tức dâm tính đại phát, tại đây lửa nóng dâm dục dưới sự kích thích liều lĩnh dùng sức nâng lấy đại con cặc đâm vào tiểu mỹ huyệt chỗ sâu. Sao Huyền mị nhãn khép hờ phát ra liên tiếp dâm thanh ta chết, lão công, ta muốn chết, chết. Theo, từ trước đến nay, từ trước đến nay không như vậy, thoải mái, Hai tay ôm chặt ở Vương Kiệt cường tráng thân hình, toàn thân cứng ngắc, hai nhũ trứng thật tốt tượng nổ tung tựa như, hạ thân tiểu mỹ huyệt hướng Vương Kiệt hạ cắm vào đại con cặc đỉnh đi, xương tấy nổi lên hòn le bị Vương Kiệt thỉnh thoảng bóp làm, đại môi âm hộ tắc hướng đùi hai tắc ngoại mở ra, phía trên truy nã sao Huyền chảy ra dâm dịch, hai miếng đỏ tươi tiểu môi âm hộ gắt gao bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc. Tươi mới tiểu hoa phòng đang bị Vương Kiệt hùng vĩ đại con cặc chậm rãi cắm vào, sao Huyền tiểu huyệt dâm dịch tùy theo Vương Kiệt đại bổng cắm vào văng khắp nơi mà ra. Thuận theo sao Huyền tuyết trắng đầy đặn phần đùi cùng Vương Kiệt đại con cặc dưới đáy chảy ra. Khoảnh khắc này, tựa như thần giao cách cảm giống như, giang quân đột nhiên hưng phấn vuốt ve vân vê lên sao Huyền ngọc nhũ, mà sao Huyền lại động tình ở giữa có vẻ có chút kích thích bắt đầu vuốt ve giang quân mông mập. Như thế dưới tình huống, ba người tựa như tìm đến điểm thăng bằng giống như. Vương Kiệt địch sao Huyền tiểu huyệt dâm, hai cái nữ nhân cũng lẫn nhau an ủi, tại đây vậy hương diễm kích thích phía dưới, hưng phấn hai cái nữ nhân thế nhưng tự phát lẫn nhau tới gần, cuối cùng kia hai cặp hồng nhuận mê người môi hồng nhẹ nhàng hôn vào cùng một chỗ. Một lúc sau, ngắn ngủi dùng mình sau đó, liền nghênh đón bùng nổ ẩm ướt hôn. Hắc hắc, hai cái tiểu dâm hàng, thế nhưng chính mình làm lên, làm lão công ta thật tốt yêu thương các ngươi a. Vương Kiệt hưng phấn kêu la, không khỏi đột nhiên ở giữa càng thêm dùng sức lay động đại con cặc, xông pha xa huyền tiểu huyệt dâm, mà hắn động tác cùng nói đều kích thích hai cái nhiệt tình nữ nhân thẹn thùng Việt Hoa phát động tình, nhất thời, nồng đậm nũng nịu rên gì cùng kia động tình nhúc nhích, tại giường lớn thượng có vẻ càng thêm dâm mỹ rồi. A a a a, nga nga nga nga nha, ân ân ân ân, miệng lưỡi quấn quýt lúc. Sa Uyển chỉ cảm thấy cả người đều bị Vương Kiệt đại con cặc địch cùng với Giang Quân vuốt ve hôn môi biến thành phiêu phiêu muốn say, Giang Quân càng là đang động tình bên trong, lỗ lồn bên trong tiết ra đậm đặc dâm thủy, khe hở kia bên trong phân bố dâm thủy đan vào thân thể yêu kiều lộ ra mùi thơm, tràn ngập tại toàn bộ gian phòng bên trong, làm cho cả gian phòng tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Như thế hương diễm tình cảnh, đều kích thích Vương Kiệt nội tâm bồng bột tình dục, khoảnh khắc này. Dục vọng vô độ Vương Kiệt dường như muốn dùng hết lực khí toàn thân bình thường đột nhiên ở giữa rút ra đại bổng, đường Vương Kiệt đại con cặc rút ra Sa Uyển tiểu huyệt, Sa Uyển liên thanh nũng nịu rên gì. Chỗ khe huyệt chính lúc đóng lúc mở tống ra dâm thủy, Vương Kiệt gặp Sa Uyển dâm thái càng là tâm lý dục hỏa thiêu thân, lần thứ nhất, kích thích hắn lần thứ nhất địch chính mình nữ nhân thời điểm ngầm hạ vận khởi bên trong thân thể ngự nữ tâm kinh chân khí tập trung ở thô đen đại con cặc. Hai tay hộ chính Sa Uyển hạ thân nhắm ngay Sa Uyển kia còn tại dâm thủy không ngừng tiểu huyệt chìm eo quất cắm. Kia thân thể va chạm ba ba âm thanh, Sa Uyển tiếng thở gấp, Vương Kiệt hắc hắc cười dâm âm thanh, tại trong phòng quanh quẩn. Vương Kiệt cứ như vậy cuồng mãnh địch Sa Uyển, bởi vì mỗi một lần đều dùng ngự nữ tâm kinh chân khí xung kích Sa Uyển lỗ nhỏ, cái loại này kỳ dị giống như điện lưu kích thích chính mình bên trong thân thể thịt mềm bình thường làm người ta da đầu run lên khoái cảm, biến thành Sa Uyển tại lần thứ nhất cảm nhận được loại này thần công hương vị sau cả người tùy theo đại con cặc quất cắm dùng mình nức nở dâm đãng kêu la biến thành mồ hôi đầm đìa, giống như nước rửa giống như Sa Uyển hạ thân chảy ra chất lỏng phân không ra là mồ hôi vẫn là dâm thủy rồi. Tại Vương Kiệt đại lực chơi nàng đồng thời, Sa Uyển một bên nhìn Vương Kiệt đại con cặc tại chính mình vừa đỏ lại nhỏ mỹ huyệt lại tiến lại ra, kia một chút hồng phấn thịt mềm không ngừng tùy theo Vương Kiệt đại con cặc lầm nhầm, mật dịch từ tiểu huyệt chỗ không ngừng chảy ra, tiểu mỹ huyệt chính là không ngừng nâng lên nghênh tiếp Vương Kiệt đại con cặc quất cắm. Sa Uyển lúc này bắt đầu lớn tiếng kiều nhượng a, a, a, không muốn, khoái chết, a. Thoải mái, a, lão công, tốt, hảo ca ca, a, ngươi thật sự là nam nhân chung, nam nhân, a, nha nha nha nha, nha, thân trưởng phu, đến nha, nha, nha, a, mau đưa người đại con cặc, mãnh liệt hơn cắm vào, ngươi Sa Uyển huyệt dâm, a, Sa Uyển huyệt dâm rất ngứa, nga nga nha, mau đến địch chết ngươi tiểu huyệt dâm a, ngoan lão công. Đúng, mau cấp Sa Uyển càng thêm mãnh liệt địt. À, tốt, rất thích à, mau. Toàn lực cắm vào, nha, nha. Sa Uyển rất thích làm chính mình lão công cắm vào nhân gia huyệt dâm. Ô ô ô ô, nha, nha, mau mãnh liệt hơn một chút cắm vào. Tốt lão công, thân lão công. Đừng nữa tra tấn Sa Uyển. Vương Kiệt vừa nghe trong lòng càng vui vẻ. Thầm nghĩ Sa Uyển thật đúng là cái bề ngoài thánh khiết nội tâm dâm đãng tiểu lẳng lơ, bất quá, hắn cũng biết, cái này tiểu lẳng lơ là trung thành nhất chính mình thuần khiết, bằng không cũng không có khả năng chỉ vì thân thể bị chính mình xem qua chơi đùa sau liền hoàn toàn theo chính mình, trinh tiết quan niệm tại Sa Uyển trong lòng vượt qua sinh mệnh, nàng có thể tại chính mình nam nhân dưới người vô cùng dâm đãng, chỉ bởi vì lấy lòng chính mình nam nhân. Nhưng là đối với nam nhân khác, đó là vô cùng kháng cự, chẳng sợ bị nhìn liếc nhìn một cái, nàng đều hiểu ý không thoải mái. Đây cũng là Vương Kiệt đối với Sa Uyển có loại đặc biệt yêu thích nguyên nhân. Lập tức nhìn như thế khát vọng Sa Uyển, đối với lòng này yêu nữ nhân, Vương Kiệt là không chút nào thương tiếc thỏa mãn nàng chờ đợi, đột nhiên lay động chính mình vòng eo chi một tiếng đem ngay ngắn đại con cặc cắm vào Sa Uyển tiểu huyệt bên trong, dùng quy đầu cắm vào Sa Uyển tử cung bên trong, dùng sức đem quy đầu thành lớn, Sa Uyển lúc này cảm thấy Vương Kiệt quy đầu tại tử cung trung trở nên lớn, chỉ nói là Vương Kiệt muốn dùng thật lớn quy đầu quất quát tử cung của mình miệng, lập tức đem đùi trương được càng mở. Vương Kiệt lúc này ngăn chặn Sa Uyển tuyết trắng thị khởi bụng, đem đại con cặc rút ra, lúc này Sa Uyển miệng tử cung liền đem Vương Kiệt đại quy đầu ngăn cản, Vương Kiệt bắt đầu dùng sức theo Sa Uyển chỗ khe huyệt kéo chính mình đại con cặc, Sa Uyển chỉ cảm thấy tử cung chính cái bị Vương Kiệt đại quy đầu ngăn đón được thay đổi hình, thập phần thích, lập tức tử cung tinh hoàn liền tiết ra âm tinh. Vương Kiệt gặp Sa Uyển liên tục đánh run rẩy, bên trong thân thể xèo xèo tiếng không ngừng, mặt phấn ứng đỏ, đầu vú nở, tiểu huyệt co rút nhanh, tử cung nội càng là co lại không ngừng. gấp gáp toàn thân ép hướng Sa Huyền, hai tay đem Sa Huyền phần đùi ôm hướng hạ thân của mình chỗ. Đại con cặc lập tức liền lại vọt vào. Vương Kiệt đại quy đầu đang cùng Sa Huyền kia cuồng tiết âm tinh tinh hoàn tiếp xúc, không ngừng đong đưa phần đùi dùng đại quy đầu mài lấy Sa Huyền tinh hoàn, làm Sa Huyền chảy ra càng nhiều âm tinh. Một canh giờ sau về sau, đem hai nàng này địch được đã ngủ mê man rồi. Chương 1553 nữ cảnh sát phóng ra. Lưu Sa Đạt gọi điện thoại cấp Vương Kiệt nói bang hội đã xảy ra chuyện, Vương Kiệt lập tức đem quần áo mặc xong, đi đến Hoàng Thiên. Lão đại, ngươi trở về. Lưu Sa Đạt vừa thấy Vương Kiệt, bận rộn đi lên. Tình huống như thế nào đây? Vương Kiệt nhắm thẳng vào trung tâm. Còn tại chém giết. Hạ lệnh, muốn tất cả huynh đệ rời xa chiến trường, không muốn cùng Vân Anh người khởi xung đột. Lão đại, chúng ta làm sao có thể đem địa bàn chắp tay nhường cho bọn họ đâu? Chúng ta nhường một bước, bọn hắn cho là chúng ta là sợ hãi bọn họ, về sau, bọn hắn càng ngông cuồng hơn. Lưu Sa Đạt không hiểu. Hiện tại nhường ra đến không nhất định chính là thoái nhượng. Hai quân đối trận, tạm lánh kỳ phong mũi nhọn, chúng ta tích xúc lực lượng, mà đối phương tắc có một quyền anh xuyên cảm giác. Đợi cho bọn hắn chỉnh đốn thời điểm chúng ta lại phản kích. Một lưới bắt hết. Lão đại nói có lý, tốt, ta truyền lệnh xuống. Phái ra Lưu Tiêu thủ hạ, tìm hiểu tin tức, thời khắc hồi báo. Kế tiếp, chúng ta chuẩn bị tốt, chờ đợi cơ hội, vừa mới diệt địch. Vương Kiệt lạnh lùng nói. Vân Anh tiểu bãi, Triệu Vân Anh ngồi ở trong đó thượng tỏa, cười nghe báo cáo của thủ hạ. Đại ca, Sa Bang người bị chúng ta đuổi chạy, chúng ta chiếm 3 cái bãi. Đại ca, chúng ta cũng thế, đoạt 4 cái bãi. Tốt, hôm nay chiến tích không tệ, từng cái huynh đệ đều có khen thưởng. Triệu Vân Anh hướng về thủ hạ nhân hứa hẹn. Đại ca, một chiêu này kỳ đi được còn thật đúng rồi. Nếu như không phải là có cái kia thần bí nhân điện thoại lời nói, chúng ta làm sao dám đi cùng Sa Bang đụng nhau đâu này. Đúng vậy à, chúng ta đều bị Sa Bang danh tiếng hù được rồi. Người kia nói được đúng, Sa Bang người lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng phân đi ra nhân thủ nhiều như vậy đi đối phó chúng ta. Hiện tại nhìn đến, quả thật như thế à. Có những cái này bãi, chúng ta Vân Anh cũng sẽ từ từ lớn mạnh. Nhớ ngày đó bọn hắn Sa Bang cũng không cùng hôm nay chúng ta giống nhau sao. Lưu Sa Đạt làm sao có thể cùng đại ca so. Lưu Sa Đạt còn đã từng bị đại ca đánh nằm sấp qua đây. Hảo hán không sách năm đó dũng, khi đó, ta cũng mới ra xã hội, không biết nặng nhẹ. Hôm nay là cái ngày đại hỷ, đại gia uống vài chén. Triệu Vân Anh đối với thủ hạ người ta nói. Lão đại lên tiếng rồi, hôm nay chúng ta không say không về. Tại Vân Anh người vào quán ba đại môn bắt đầu, Vương Kiệt có được tin tức. Lưu Sa Đạt, đi với ta Triệu Vân Anh, Lưu Tiêu. Mang theo thủ hạ của ngươi, đem hôm nay vứt bỏ bãi, cho ta một nhà thu hồi đến. Vương Kiệt nhẹ nhàng nói, trong tay còn lắc lư một ly rượu đỏ. Như máu đỏ tươi rượu dịch, để ở tọa mỗi một người đều cảm nhận được máu mênh mông. Hành động, cứ như vậy hoa lệ lệ triển khai. Vương Kiệt dẫn theo không đến 15 cái người, đẩy ra cửa quán rượu đi vào. Một chút tràn vào tới đây sao nhiều người, Triệu Vân Anh quét liếc nhìn một cái, tại đám người bên trong. Hắn thứ nhất mắt liền thấy Lưu Sa Đạt. Có thể nói như vậy, vô luận có bao nhiêu người, Lưu Sa Đạt tuyệt đối có thể cũng coi là tối thượng mắt một cái, nhận được chú ý độ muốn vượt quá xa Vương Kiệt. Bởi vì Vương Kiệt không có cái kia dạng gương mặt hoành ti thịt. Sa Bang người đến rồi. Triệu Vân Anh bỗng nhiên đứng lên. Tại chính mình vừa thường người hoàn mỹ ra địa bàn, đả thương nhân gia huynh đệ sau đó, Sa Bang người tổng không có khả năng là đến cùng chính mình uống rượu, nói chuyện phiếm. Tại Triệu Vân Anh hô lên những lời này về sau, Vương Kiệt lắc mình đến trước mặt hắn, không nói một lời, trực tiếp một quyền đánh bay ra ngoài, tạp lật hai tờ cái bàn. Vương Kiệt vừa ra tay, Lưu Sa Đạt mấy người, càng là không nói hai lời, đánh điên cuồng một trận. Triệu Vân Anh ở trên mặt đất lộn mấy vòng, thuận tay nhặt lên một cái bình rượu tử, tại bên cạnh mép bàn thượng dùng sức nhất đụng, xôn xao một tiếng, bên trong rượu vẩy tại trên mặt đất. Ngươi là ai? Nâng lấy cầu nhà bình thường bình thủy tinh tử, Triệu Vân Anh chỉ lấy Vương Kiệt. Vương Kiệt, lạnh lùng ném ra ba chữ, tại Triệu Vân Anh sửng sốt thời gian, Vương Kiệt bay lên một cước, Triệu Vân Anh thật vất và bắt đến vũ khí trong tay, bị lăng không đá bay đi ra ngoài. À, Triệu Vân Anh che lấy bị một cước đá gãy cổ tay, kêu thảm thiết một tiếng. Triệu Vân Anh biết, chính mình hôm nay nếu như không liều mạng, là không có cách nào theo Vương Kiệt tay sinh hoạt đi ra ngoài. Theo hắn nhìn về phía mình ánh mắt, phảng phất là tại nhìn một cỗ thi thể vậy. Lạnh lùng, không hề sinh khí. Đột nhiên, trên mặt đau xót, thân thể tùy theo lực đạo đánh ngã tại bên cạnh bàn rượu phía trên. Tại hắn còn không có bò lên thời điểm, Vương Kiệt một cái uất ức chân, lập tức lại để cho hắn cuộn thành một đoàn. Lưu Sa Đạt bọn hắn cũng chiến đặc sắc, những cái này bao nhiêu uống rượu, dưới chân đập gõ ra hỏa nhóm làm sao có thể là Lưu Sa Đạt đối thủ như vậy đâu này. Nhất thời, toàn bộ cái quầy rượu tiếng kêu thảm không ngừng. Gấp đến độ quán ba lão bản thẳng xoa tay, mắt thấy chính mình đồ vật bị đập lạn, nhưng cũng không dám tiến lên ngăn trở. Những người này là cái gì nhân à? Như thế nào liền Vân Anh người cũng dám đánh? Quán ba lão bản bên cạnh tự bảo tò mò hỏi. Người quản hắn khỉ gió nhóm là ai? Của ta này nọ ai đến bồi? Lão bản, báo cảnh sát đến đây, tự nhiên sẽ làm bọn hắn đền tiền. Như vậy, còn không đắc tội bọn hắn. Đúng, mau báo cảnh sát. Tiểu Loan mang theo Thẩm Hiểu Đồng cùng vài tên cảnh giác, nhận được báo cảnh sát về sau, nhanh chóng chạy đến. Loan ca, ban ngày ngươi vì sao không cho ta đi chào xa bang người? Bọn hắn tại dùng binh khí đánh nhau, chúng ta cũng không để ý, hiện tại quán ba nháo sự, chúng ta lại phải ra khỏi cảnh. Thẩm Hiểu Đồng căm giận hỏi Tiểu Loan. Ban ngày sự tình là bang phái ở giữa sự tình, ta cho là chúng ta quản được sao? Bây giờ là quán ba đánh nhau, cùng bang hội ở giữa tranh đấu là có khác biệt. Có cái gì khác biệt? Lăn lộn bang hội cũng là xã hội công dân, cũng cần phải thụ chúng ta bảo hộ. Tốt lần tới nhìn đến bang phái dùng binh khí đánh nhau, ta nhất định hướng lãnh đạo tiến cử ngươi đi bình việc. Tiểu Loan bị Thẩm Hiểu Đồng trách móc không lời nào để nói. Nếu để cho ta lại nhìn thấy xa bang người nháo sự, ta nhất định phải đem hắn nhóm đều nắm lên. Tốt nhất có thể cùng một chỗ đem Vương Kiệt cũng nắm lên. Thẩm Hiểu Đồng biểu quyết tâm vậy đối với Tiểu Loan nói. Chào Vương Kiệt, thật là một ý kiến hay. Cũng không biết, có thể hay không phó chứ hành động thực tế. Tiểu Trầm, người như thế nào như vậy chán ghét Vương Kiệt à? Ngươi và hắn rất quen thuộc sao? Ai cùng hắn rất quen thuộc? Nghĩ đến lần đó tại nội y trong tiệm, bị hắn ác chỉnh sau đó, thật sự không có biện pháp, vẫn là gọi điện thoại gọi tới đồng nghiệp của mình, mới đem chính mình lĩnh đi ra ngoài. Như vậy mất mặt sự tình, Thẩm Hiểu Đồng đương nhiên không thể đối với Tiểu Loan nói. Liền tên kia giải cứu đồng nghiệp của mình, cũng không rõ ràng mấy cái nữ nhân miệng bị chính mình tai họa quá tiểu tử, đến tột cùng là ai. Giấy không gói được lửa, chuyện này, bây giờ đang ở cục đã truyền ra, tất cả mọi người biết chính mình ngủ tiểu tử, còn muốn bỏ ra hắn. Thậm chí, nói chính mình ngày ngày đổi nam nhân, ban đêm vô nam nhân không vui. Chính mình một cái trong sạch nữ hài ra, cứng rắn bị hắn hại thành tàn hoa bại liễu, dâm nữ một cái. Như vậy thù, làm sao có thể quái Thẩm Hiểu Đồng hận Vương Kiệt đâu này. Ta cũng hiểu được, ngươi và hắn không có gì cùng xuất hiện địa phương. Tiểu Loan khẳng định Thẩm Hiểu Đồng thuyết pháp, nhưng, theo sau giọng nói vừa truyền, ngươi và hắn không quen vì sao như vậy muốn chào hắn à? Tiểu Trầm, ngươi không có khả năng là cũng xem trọng hắn à? Tiểu Loan chừng hai mắt nhìn Thẩm Hiểu Đồng, Tiểu Trầm, ta đồng nghiệp lâu như vậy, ta với ngươi thấu cái để, ngươi cũng không thể yêu thích Vương Kiệt, hắn nữ nhân quá xuất sắc, ngươi bị khinh bỉ. Ai vừa ý hắn? Thiên hạ nam nhân đều chết hết rồi, ta cũng không có khả năng vừa ý hắn. Đồ lưu manh một cái. Thẩm Hiểu Đồng nghe được Tiểu Loan hảo tâm nhắc nhở, giống chỉ bị dẫm vào đuôi mèo, dương nanh múa vuốt. Người trướng mắt hắn là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiểu Loan lưu Thẩm Hiểu Đồng vài lần. Muốn nói tại cục thành phố, phải kể tới tối nữ nhân khẳng định không tới phiên Thẩm Hiểu Đồng, nhưng nếu nói tối mang vị nữ nhân, đó nhất định là phi Thẩm Hiểu Đồng Mạc Trúc. Thướt tha dáng người. Hiên ngang phong tư, trên người ẩn ẩn lộ ra một cỗ dương cương hương vị, lại phối hợp kia trương xinh đẹp dung nhan, cũng chớ trách, cục những cái này có nhân khẩu, không nhân khẩu, đều hy vọng có thể cùng nàng tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Có thể ôm lên như vậy nữ nhân quá một đêm, thiếu sống 10 năm cũng đáng giá. Mà kia một chút đi theo phía sau bọn họ cảnh sát, tắc đem ánh mắt chăm chú vào Thẩm Hiểu Đồng đi trên đường, vặn vẹo bờ mông. Mặc dù không có kia có chút lớn mông nữ nhân khoa trương như vậy to mỏng. Nhưng là chỉ bằng ánh mắt cảm giác, Thẩm Hiểu Đồng mông đít nhỏ nhất định co giãn 10 chân, so lấy ra một tay mỡ heo thí tốt thượng rất nhiều. Những người này cũng chỉ có thể là tại trong lòng lén lút tự sướng, Thẩm Hiểu Đồng tính tình hòa bảo, là bọn hắn không dám hành động căn bản nguyên nhân. Mấy ngày hôm trước, một vị không sợ chết bạn hiểu, lấy thân thử nghiệm, vì đại gia làm ra tấm gương. Đang nghe Thẩm Hiểu Đồng nghe đồn về sau, người anh em này tâm lý hãy cùng nuôi con mèo nhỏ giống như, ngứa khó chịu. cuối cùng đang uống say rượu sau đó, tìm được Thẩm Hiểu Đồng, nói thẳng cùng với nàng cộng độ đêm đẹp một đêm. Đổi lấy hậu quả, chính là người anh em này bị đưa đến bệnh viện, ở thất trễ. Cũng may, cục thể tuất, ấn tai nạn lao động tính. Từ đó về sau, những người này đều hiểu rồi, nếu như không phải là hạ đại mỹ nữ đồng ý, ngươi là bò không lên giường của nàng. Cảm giác được phía sau kia vài đạo có thể lạc thương da rẻ nóng rực tầm mắt, Thẩm Hiểu Đồng quay đầu hung ác chừng mắt nhìn mấy người liếc nhìn một cái. Đẩy ra quán ba đại môn thời điểm, Tiểu Loan liếc mắt liền thấy Vương Kiệt. Lúc này Vương Kiệt ngồi ở trên ghế dựa, lạnh nhạt nhìn nghiêng nằm trên mặt đất Triệu Vân Anh. Nếu như chỉ nhìn Vương Kiệt hiện tại bộ dạng, không có nghĩ đến, vừa mới hắn là như thế nào đem Triệu Vân Anh đánh thành như vậy, giống như không có xương cốt bình thường, chỉ có thể nằm bò trên đất nói chuyện. Vân Anh cái kia một chút con ma men nhóm, cũng bị đánh thành thật ngồi xổm trên mặt đất, còn có vài cái ngồi ở trên đất, nghĩ cũng biết, đáng thương chân nhất định là nhận được Tiểu Tiểu chiếu cố. Tiểu Trầm, việc buôn bán của ngươi đến rồi. Tiểu Loan hướng bên cạnh chợt lách người, đem Vương Kiệt bại lộ tại Thẩm Hiểu Đồng trước mắt. Cái gì? Thẩm Hiểu Đồng nghi ngờ hỏi nói, nhưng ở nàng ngẩng đầu nhìn đến Vương Kiệt thời điểm, lập tức minh bạch Tiểu Loan nói đúng ý gì. Vương Kiệt, vâng, ta nhìn cũng là Vương Kiệt. Nơi này liền giao cho ngươi, ta còn có việc, bye bye. Tiểu Loan đến đây cái tam thập lục kế, chuồn mất. Vốn là cho rằng chính là bình thường đánh nhau mà thôi, cũng không nghĩ dĩ nhiên là Vương Kiệt đang làm việc. Chính mình cũng không phải không biết Vương Kiệt chi tiết, nếu như xuất hiện ở Vương Kiệt trước mặt, là chảo còn chưa phải chảo đâu này. Chảo, mang về cục chẳng những không thể được đến lãnh đạo khích lệ, còn rất có khả năng bị phê bình. Không chảo, nhiều như vậy người dân quần chúng lau mắt to nhìn chính mình đâu này. Nếu như thật không chảo cũng thực xin lỗi trên thân thể của mình này thân quần áo a. Nếu Tiểu Trầm như vậy tin tưởng Vương Kiệt, liền đem cái này hay cơ hội đưa cho nàng a. Tiểu Loan ác ý nghĩ. Gặp đầu lĩnh Tiểu Loan lưu, này vài tên cảnh sát cũng là tên giảo hoạt, nơi nào còn ở chỗ này. Cũng đều tự tìm lấy cớ, bỏ trốn mất dạng. Ai? Thẩm Hiểu Đồng nâng tay, đã thấy những người này chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, nơi nào chịu nghe mình nói chuyện. Thanh thế lớn tiêu diệt đội ngũ, nhanh chóng biến thành cô gia quả nhân một cái. Thẩm Hiểu Đồng oán hận cắn chặt răng trắng, nhìn đến hắc xã hội lưu manh, cảnh sát so dân chúng chạy trốn còn nhanh, đây coi là chuyện gì. Đều đi thôi, còn lại cô nãi nãi một cái, cũng phải đem Vương Kiệt cái kia lưu manh, ác ôn nắm lên. Thậm chí trở lại cục xử trí như thế nào, vậy không phải là chức quyền của mình phạm vi. Chỉnh ngay ngắn đang mình cảnh phục, giống như vậy có thể cấp chính mình thêm can đảm. Khổ, ai đạt nháo sự, ta là cảnh sát. Thẩm Hiểu Đồng đứng ở cửa, tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng. Nghe thế câu đặc biệt mở màn ngữ, trong phòng tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Thẩm Hiểu Đồng. Quán ba lão bản cùng Triệu Vân Anh bọn người nghe được cảnh sát đến đây, tâm lý vui vẻ. Nhưng ở nhìn đến cửa chỉ đứng một cái tiếu xinh xinh tiểu cô nương thời điểm tâm lý lại tiến vào kẽ nứt băng tuyết. Vương Kiệt quay đầu nhìn lại, khi thấy Thẩm Hiểu Đồng trợn mắt nhìn chằm chằm chính mình. Lão đại, là lần trước tên tiểu nha đầu kia. Lưu Sa Đạt đối với Vương Kiệt nói. Ân, ta nhớ được. Lão đại, ngươi là không phải chứ nhân ra tiểu cô nương cấp tai họa rồi hả? Ta như thế nào nhìn nàng như vậy tử, muốn đem ngươi nhai nát bộ dạng đâu này? Nói hưu nói vượn. Nhân ra là cảnh sát, chúng ta là cái gì? Chúng ta nhìn thấy cảnh sát được ngoan ngoãn. Vương Kiệt hết sức nói cấp Thẩm Hiểu Đồng nghe. Sa Đạt, đem hắn nhóm mang đi, cảnh sát đồng chí thoạt nhìn là bôn ta đến, ta muốn là đi, liền rất xin lỗi cảnh sát đồng chí. Lưu Sa Đạt tắc tuét miệng, mang theo thủ hạ huynh đệ, đem Vân Anh người xốc lên đến, đi ra ngoài. Đứng lại, ta cho các ngươi đi rồi chưa? Thẩm Hiểu Đồng tức giận mà nói. Những cái này ra hỏa cũng quá trong mắt không người a, nói như thế nào mình cũng là chuyên quản bọn hắn người a, như thế nào đối với chính mình cứ như vậy không tôn trọng đâu này. Vậy ngài nếu mời chúng ta ăn khuya sao? Lưu Sa Đạt tiến tới. Các ngươi đều cho ta đi cục cảnh sát báo danh. Thẩm Hiểu Đồng hướng về Lưu Sa Đạt mấy người hạ mệnh lệnh. Được rồi, đến cục cảnh sát, ngài nên mời chúng ta ăn cơm. Lưu Sa Đạt khoát tay chặn lại, mang theo thủ hạ người, đi ra ngoài. Lưu ca, chúng ta còn thật đi cục cảnh sát sao? Một tên thành thực mắt huynh đệ hỏi một câu. Ngươi ngốc à, nàng cho ngươi đi ngươi liền đi. Nếu để cho ngươi thượng nữ nhân bị ổ ngươi tích cực như vậy còn nói qua được đi, cục cảnh sát cũng đáng giá ngươi như vậy tích cực. Chúng ta đi rồi, lão đại làm sao bây giờ? Lão đại không cần chúng ta quan tâm, đi nhanh lên, đem mấy cái này ra hỏa hiểu rõ mới là chúng ta sự tình. Lưu Sa Đạt không nghĩ tới, thế nhưng còn có nhân sẽ đến ám sát Triệu Vân Anh mấy cái này ra hỏa. Nhất thương một cái, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Gọn gàng giải quyết rồi mấy cái này ra hỏa. Lưu ca, đây là xảy ra chuyện gì? Móa, ai thất đức như vậy, lại đem mấy cái này ra hỏa đặt ở chúng ta này, chúng ta còn phải xử lý bọn hắn. Lưu Sa Đạt oán hận mắng, hắn hận không phải là hơi thở không có từ Triệu Vân Anh trong miệng được đến hữu dụng tin tức, mà là tức giận đối phương giết hắn đi nhóm, thi thể nhưng ở chính mình trong tay. Không có biện pháp khác, đành phải đem mấy cái này nhân xử lý sạch sẽ. Đi thôi, về nhà. Xử lý tốt Triệu Vân Anh vài người, Lưu Sa Đạt mang theo thủ hạ nhân trở lại Hoàng Thiên. Lưu Sa Đạt mang theo huynh đệ đi, nơi này chỉ để lại Vương Kiệt cùng Thẩm Hiểu Đồng tại mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ. Đồ lưu manh, ngươi lại rơi xuống trong tay ta. Thẩm Hiểu Đồng đứng ở Vương Kiệt trước mặt, đắc ý nói. Thẩm cảnh quan, lại gặp mặt. Lần trước nội y chọn đến thích hợp chưa? Vương Kiệt là Na Hồ bất khai đề Na Hồ, há mồm liền hỏi Thẩm Hiểu Đồng lần trước tại nội y điếm sự tình. Thích hợp, phi thường thích hợp. Thẩm Hiểu Đồng cắn răng, theo hàm răng nhớ lại vài chữ. Thích hợp cái kia một kiện nhất định không phải là ngươi cầm lấy tại trong tay cái kia à. Cái kia khẳng định không thích hợp. Đại, ngươi cùng nó so có chút hơi, xuyên không được. Vương Kiệt quyệt miệng, ánh mắt tại Thẩm Hiểu Đồng bộ ngực cao vút thượng quét vài cái. Chuyện riêng của ta dùng không được ngươi quan tâm. Thẩm Hiểu Đồng sắc mặt đổi đổi, lập tức nghĩ đến hiện tại nơi thời điểm, chỉnh ngay ngắn nhan sắc, có người báo cảnh sát, nói ngươi tại nơi này đánh lộn đánh nhau. Theo ta hồi cục một chuyến. Vương Kiệt nhìn Thẩm Hiểu Đồng trong tay sáng long lanh cái còng, báo cảnh sát người ở đâu. Nghe được Vương Kiệt hỏi báo cảnh sát người ở đâu thời điểm, quán ba lão bản chân bắt đầu run run lên. Ta sẽ không báo cảnh sát, không báo cảnh, ngươi không muốn báo cảnh sát, hiện tại cảnh sát đến đây, liền một tiểu nha đầu lừa đảo, có thể làm gì? Ta muốn bị ngươi hại chết rồi. Quán ba tuét miệng, lão bản, ta cũng không biết làm sao lại đến một cái nữ nhân a. Đừng sợ, nữ nhân cũng là cảnh sát nha, kẻ xấu đều là sợ hãi cảnh sát. Nghe tự bảo an ủi chính mình lời nói. Lão bản tâm lý cũng vẫn là không có để. Như thế nào nhìn cái tiểu nha đầu này cũng không giống là có thể anh dũng bắt giặc người. Báo cảnh sát người. Thẩm Hiểu Đồng ánh mắt hướng bốn phía đánh giá, nhìn hồi lâu cũng không một cái đi ra tự nhủ, ta chính là báo cảnh sát người. Dùng không được tìm báo cảnh sát người, ta tận mắt thấy người đánh nhau, ta chính là chứng nhân. Thẩm Hiểu Đồng biết không nhân đứng ra, cùng chính mình cùng một chỗ thảo phạt Vương Kiệt. Thẩm cảnh quan. Ngươi tính toán như thế nào xử lý ta à? Tay đưa ra đến. Thẩm Hiểu Đồng gặp Vương Kiệt coi như phối hợp chính mình, bận rộn bắt tay khảo dơ cao. Nếu không đem hắn khảo, chính mình tâm tổng không nỡ. Vương Kiệt ngoan ngoãn bắt tay duỗi ra, làm Thẩm Hiểu Đồng đem lạnh lẽo tay khảo còng ở tay của mình phía trên. Gặp Vương Kiệt bị chính mình đồng phục, Thẩm Hiểu Đồng tâm lý cao hứng. Hắn lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một lưu manh mà thôi, làm sao có thể cùng chính nghĩa đại biểu. Cảnh sát nhân dân muốn so sánh với đâu này. Tiểu Loan bọn hắn cũng không biết đến tột cùng đang sợ chút gì. Đi. Chiếm chủ động Thẩm Hiểu Đồng sách lấy Vương Kiệt bả vai quần áo. Ngài cẩn thận một chút, này quần áo nhưng là mẹ ta mua cho ta, ngài cấp làm nhíu, ta không tốt giao cho. Vương Kiệt giơ tay lên, phủi một cái Thẩm Hiểu Đồng chạm qua quần áo. Nhìn hắn bảo bối quần áo bộ dạng, như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, hắn vừa rồi ra tay ngoan grào. Hừ, đi. Thẩm Hiểu Đồng hừ Vương Kiệt một tiếng, tại Vương Kiệt phía sau đẩy một chút. Chính mình theo nhìn thấy hắn bắt đầu đã bị hắn ức hiếp, chưa từng có ở trước mặt hắn dương qua mi, hiện tại hắn bị chính mình khảo, có thể uy phong nhất thời là nhất thời, tốt như vậy cơ hội, Thẩm Hiểu Đồng đương nhiên không vứt bỏ. Tại Thẩm Hiểu Đồng tiến vào gian này quán ba bắt đầu, kia một chút chưa kịp đi ra ngoài nhóm người, ngay tại lo lắng, cái này mảnh mai nữ hài có thể đồng phục cái này hung ác nam nhân sao. Chương 1554 rồi đến cục công an. Thẳng đến Thẩm Hiểu Đồng thuận lợi đem Vương Kiệt khảo thời điểm, đại gia mới hộc ra thở ra một hơi, nguyên lai, thế giới này vẫn là tà ác không thể chiến thắng chính nghĩa. Cận quản người lính cảnh sát này là một nữ oa, nhưng là đối mặt cùng hung cực ác lưu manh, vẫn có thể biểu hiện ra chính nghĩa lực lượng. Quán ba lão bản miệng mở rộng, nhìn Thẩm Hiểu Đồng xua đuổi Vương Kiệt đi ra ngoài, muốn đi lên yếu điểm bồi thường, cũng là một mực tráng không dậy nổi lá gan này. Cái kia, ngươi là lão bản a? Vương Kiệt lại đi qua quầy ba thời điểm, nghĩ đến cái gì tựa như, lại lui trở về, làm Thẩm Hiểu Đồng tị tránh không kịp, suýt chút nữa đụng vào cùng một chỗ. Vâng. Lão bản gặp Vương Kiệt chủ động cùng hắn chào hỏi, sợ tới mức thiếu chút nữa ngồi ở trên đất. Đại ca, ngươi đừng. Sinh khí, báo cảnh sát, không, là ta đánh. Lão bản cho rằng Vương Kiệt khám phá, chính mình gọi điện thoại kêu đến cảnh sát, lắp bắp lúc, đem chính mình bán đi ra ngoài còn không tự biết. Nghe được lão bản lời nói, bên cạnh quán ba một bên hít hơi, một bên lắc đầu, chính mình người lão bản này, đầu óc thật không quá đủ dùng. Nhân gia chính là hỏi ngươi có phải hay không lão bản, ngươi nói cho nhân gia báo cảnh sát sự tình làm cái gì? Báo cảnh sát sự tình, ta cảm ơn ngươi. Vương Kiệt duỗi tay cầm lấy đi à nha trên đài một ly điều tốt hồng phấn giai nhân cầm, nhấp một miếng, giai nhân như vậy.